không nghĩ tới cái này xỉu bắt quái cư nhiên đem hắn trong lòng lời nói tất cả đều nói ra. Quả thực quá đáng giận. Ngự Lâm Thần cười khẽ lắc lắc đầu, chậm rãi đi đến Vân Tịch trước mặt, nói. Ngươi như thế nào nói cái gì đều dám nói. Nơi nơi đắc tội với người, bị người đuổi giết nhưng làm sao bây giờ? Vân Tịch nói, đuổi giết liền đuổi giết, ta còn lo lắng bọn họ không tới đâu. Sau đó nàng nhìn phía vây xem mọi người, hạo nhiên chính khí nói. Con người của ta, nhất ghét cái ác như kẻ thù. Chư vị nếu là gặp được cái gì bất bình sự, cứ việc tới tìm ta, ta thích nhất hành hiệp trượng nghĩa thay trời hành đạo. Đắc tội với người thì thế nào? Đều là một ít người, liền tính ta không thu thập bọn họ, ông trời đều sẽ thu thập bọn họ, có cái gì sợ quá? Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi cao cao dơ lên. Thích nhi đây là tự cấp chính mình làm tuyên truyền đâu. Nha đầu này, thật là càng ngày càng thông minh. Đỗ đại nhân hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nhưng trước công chúng, hắn lại cái gì cũng làm không được. Thật là tức chết hắn. Đáng chết xỉu bắt quái, hắn tuyệt đối không tha cho nàng. Ngự Lâm Thần một phen ôm quá Vân Tịch eo thon nhỏ, nhẹ giọng cười nói. Hào nương tử, mọi người đều biết ngươi là hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, nếu là có chuyện gì khó xử, nhất định sẽ tìm đến ngươi. Ngươi hiện tại vẫn là trước giải quyết một chút ta khó xử đi. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi có thể có chuyện gì khó xử? Hắn tu vi như vậy biến thái, ai có thể khi dễ được hắn? Ngự Lâm Thần vẻ mặt ủy khuất. Nương tử hành hiệp trượng nghĩa đi, vi phu đương nhiên là bị chịu vắng vẻ, ngươi nói ta có khó không? Không đợi Vân Tịch phản ứng lại đây, Ngự Lâm Thần ôm lấy nàng eo thon nhỏ liền tưởng rời đi. Đỗ Nhạn vội vàng nói. Tiểu thanh cô nương đi thong thả. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú, hắc đến độ có thể tích ra mực nước tới. Đáng tiếc bị màu xanh lá hồ ly mặt nạ che đậy, không ai nhìn đến. Nhưng hắn quanh thân phát ra khí lạnh, Vân Tịch vẫn là cảm giác được. Này nam nhân, keo kiệt thật sự, cũng dính người thật sự. Nàng vô vô Ngự Lâm Thần mu bàn tay, thấp giọng nói. Liên một hồi, đừng nhỏ mọn như vậy. Ngự Lâm Thần nhân cơ hội có kẻ mà cả. Vậy ngươi buổi tối nhiều bồi ta một hồi. Này nam nhân, thật đúng là một chút cũng không chịu có hại. Lớn như vậy cá nhân, còn cùng cái hải tử dường như. Hảo. Tuy rằng trong lòng chửi thầm, nhưng Vân Tịch vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Đỗ Nhạn, hỏi. Chuyện gì? Đỗ Nhạn vẻ mặt lo lắng hỏi. Ngươi thật sự có chứng cứ sao? Vạn nhất không có, chính là muốn ngồi tù. Ta nghĩ tới, nếu Kinh Triệu Doãn hiểu lầm ngươi là vu cáo, ngươi liền nói là ta sai xử ngươi. Ngươi là ta cùng hài tử ân nhân cứu mạng, ta vô luận như thế nào cũng không thể hại ngươi ngồi tù. Vân Tịch cười nói, yên tâm, chứng cứ vô cùng xác thực, ngồi tù khẳng định là các nàng. Đỗ Nhạn vẫn là không yên tâm, cho rằng Vân Tịch là vì làm nàng an tâm mới nói như vậy. Vân Tịch thấp giọng giải thích. Lúc trước uy ngươi uống độc dược cái kia nô tài đã chết, hắn là trong nhà trụ cột, này một ngã xuống, thê nhi sinh hoạt liền lâm vào khốn cục, vì thế hắn thê tử liền đi xảo trá Đỗ phu nhân. Nguyên lai, nàng trượng phu dùng ghi âm thạch lục hạ Đỗ phu nhân sai xử hắn cho ngươi rót độc dược kia đoạn lời nói. Đỗ phu nhân tàn nhẫn độc ác, liền muốn giết cái kia nô tài thê nhi, ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cứu bọn họ. Bọn họ hận thấu Đỗ phu nhân, liền đi Kinh Triệu Doãn kia cáo trạng. Đỗ phu nhân mưu sát ngươi là chưa toại, nhưng nàng giết cái kia nô tài, lại là bằng chứng như núi a, việc này Đỗ Giao cũng tham dự. Đôi mẹ con này, tuyệt đối là muốn lạnh lạnh. Đỗ Nhạn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thanh cô nương không bị nàng liên lụy liền hảo. Vân Tịch cười nói, cái này yên tâm. Ân, đa tạ tiểu thanh cô nương. Đỗ Nhạn vẻ mặt cảm kích. Vân Tịch chính khí lẫm nhiên nói. Trừng ác dương thiện vốn chính là ta sứ mệnh. Nàng còn tưởng nói thêm nữa vài câu, cho chính mình hảo hảo tuyên truyền một chút, làm càng nhiều yêu cầu trợ giúp người chủ động tới tìm nàng, lại bị Ngự Lâm Thần ôm eo kéo đi rồi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, mọi người nghị luận sôi nổi. Tiểu thanh cô nương bóng dáng cũng thật mỹ, tinh tế thức tha. Thước tha là lướt, cực phẩm A. Nàng tướng công dáng người càng không tồi. Cao lớn đĩnh bạc, cường tráng kiện thạc, lại một chút cũng không có vẻ tục tàng, cao quý ưu nhã đến giống như vương tôn công tử đâu. Phúc! Vương tôn công tử? Sao có thể? Chính là, hắn muốn thật là vương tôn công tử, sẽ tìm một cái đầy mặt khối ưu ác tính cô nương. Ta dám nói, hắn mặt nạ dưới, tuyệt đối là một trương kinh thiên xấu mặt. Trong đám người, Xương Bình quận chúa lại đố lại hận. Đặc biệt là, đương nàng trong lúc vô tình phát hiện thái tử Đường huynh cư nhiên cũng ở nhìn chằm chằm xỉu bắt quái bóng dáng nhìn lên, nàng trong mắt lửa giận liền càng tăng lên. Nàng vặn vẹo thân hình như rắn nước, một bước tam diêu mà đi vào Phượng Thanh Ly trước mặt, liêu liêu nhị tấn tóc mái, tự nhận là phong tình vạn chủng nói: "Thái tử ca ca, ngươi làm gì nhìn chằm chằm cái kia xỉu bắt quái xem? Nên không phải là coi trọng nàng đi." Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Phượng Thanh Ly. Phượng Thanh Ly câu môi cười lạnh. Bổn thái tử coi trọng ai, yêu cầu hướng ngươi hội báo sao? Ngươi tính cái gì a? Nữ nhân này cũng thật đủ ghê tởm. Tiểu Thanh cô nương cùng nàng không oán không thù, nàng cư nhiên như thế gấp không chờ nổi mà cấp Tiểu Thanh cô nương kéo thù hận, đây là muốn phủng sát Tiểu Thanh cô nương sao? Đương hắn là ngốc tử sao? Xương Bình quận chúa dùng tay che miệng, giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng, nói: "Thái tử ca ca không có phủ nhận, xem ra là thật sự coi trọng cái kia xỉu bát quái." Lời vừa nói ra, vây xem các quý nữ sôi nổi lộ ra ghen ghét ánh mắt. Xương Bình quận chúa mừng thầm trong lòng, tiếp tục châm ngòi thổi gió. "Thái tử ca ca, ngươi muốn bình tĩnh a. Ngươi chính là thái tử, tương lai đế vương, kiểu gì tôn quý? Có thể nào cưới một cái xỉu bát quái làm thái tử phi?" Chương 937, lớn lên Mỹ có thể đường cơm ăn sao? Chương 937, lớn lên Mỹ có thể đường cơm ăn sao? Phượng Thanh Ly mặt trầm như nước. Hắn cái gì cũng chưa tỏ thái độ, Xương Bình quận chúa liền một mực chắc chắn hắn thích Tiểu Thanh cô nương. Cái này dụng tâm hiểm ác nữ nhân, không cho nàng điểm giáo huấn sao được. Hắn môi đỏ nhẹ cong, đầy mặt trào phúng nói. Ta cưới cái dạng gì thái tử phi, ngươi nhưng thật ra rất quan tâm, vì cái gì? Nên không phải là, ngươi cũng muốn làm thái tử phi đi. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Nguyên bản đang ở ghen ghét Tiểu Thanh cô nương các quý nữ, nháy mắt bị này một cái tiếng sấm cấp tăng đốc. Lực chú ý tất cả đều bị kéo lại đây. Tiểu Thanh cô nương chỉ là cái xỉu bắt quái, đối với các nàng tới nói, uy hiếp cũng không lớn. Trên thực tế, các nàng cũng không như thế nào tin tưởng Thái tử Điện Hạ sẽ thích một cái xỉu bắt quái. Vừa rồi sở dĩ sẽ ghen ghét, là bị Xương Bình quận chúa ngôn ngữ cấp kích thích đến. Ở đây quý nữ, cái nào không thể so xỉu bắt quái Mỹ? Thái tử Điện Hạ sao lại có thể thích xỉu bát quái mà không thích các nàng đâu? Hiện giờ nghe Thái tử Điện Hạ như vậy vừa nói, các nàng tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Đáng chết Xương Bình quận chúa, là tưởng đem các nàng đương thương xử đâu. Rõ ràng là chính mình muốn làm Thái tử Phi, lại người khác. Muốn cho các nàng lẫn nhau đấu cái ngươi chết ta sống, nàng hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nam mơ. Càng ghê tởm chính là, Xương Bình quận chúa chính là Thái tử Điện Hạ ruột thịt đường muội. Bọn họ chính là đồng tông. Biểu huynh muội thành thân kêu kêu thân càng thêm thân, đường huynh muội thành thân lại là rối loạn luân lý cương thường. Nữ nhân này, thật là quá không biết xấu hổ. Quả thực chính là người điên. Thấy các quý nữ tất cả đều vẻ mặt khinh thường mà nhìn nàng, Xương Bình quận chúa vội vàng nói. Không phải, ta sao có thể sẽ có như vậy ý tưởng đâu. Các ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm ta chỉ là lo lắng thái tử ca ca bị xỉu bát quái mê hoặc ở, lập xỉu bát quái vì thái tử phi, chúng ta đây Đông Ly quốc mất mặt đã có thể ném lớn. Phượng Thanh Ly cười lạnh. Nói như vậy, ngươi đây là ưu quốc ưu dân. Xương Bình quận chúa vội gật đầu không ngừng. Đương nhiên, bằng không còn có thể vì cái gì. Ta chính là hoàng thất tông thân, sao có thể sẽ đối thái tử phi bảo tọa có cái gì ý tưởng. Phượng Thanh Ly cũng không cùng nàng cãi cọ, nhàn nhạt nói. Trong lịch sử từng xuất hiện quá một vị thái hậu, gả cho tân đế. Từ bối phận thượng nói, thái hậu là tân đế mẫu thân, nhưng bọn họ cũng không huyết thống quan hệ. Hơn nữa thái hậu tuổi trẻ mà Mỹ, thanh thanh bạch bạch. Dù vậy, cũng ngăn không được từ từ trúng khẩu. Cuối cùng, Thái hậu chết giả, thay đổi cái thân phận, rốt cuộc gả cho tân đế, trở thành tân hậu. Xương Bình quận chúa, ngươi nên sẽ không cũng tưởng đổi cái thân phận gả cho bổn thái tử đi. Các quý nữ toàn vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt Xương Bình quận chúa. Nữ nhân này quá lòng tham. Làm quận chúa còn chưa đủ, cư nhiên còn tưởng cùng các nàng đoạt thái tử phi bảo tọa. Liên luân lý cương thường cũng không để ý. Quả thực lòng tham không đáy. Ghê tởm đã chết. Xương Bình quận chúa thật là như vậy tưởng. Nhưng nàng dám tưởng không dám nói a. Việc này nếu là đồn đãi đi ra ngoài, nàng còn như thế nào làm người? Nàng đang muốn mở miệng phủ nhận, lại nghe Phượng Thanh Ly tiếp tục nói. Đáng tiếc à, chúng ta là đồng tông đường huynh muội, đổi thân phận dễ dàng, thay máu đã có thể không đơn giản như vậy. Này bị thai trộm chung sự, là trăm triệu không thể làm. Phải biết, cử đầu ba thước có thần minh. Trái với thiên đạo, là sẽ gặp báo ứng. Dứt lời. Không đợi Xương Bình quận chúa phục hồi tinh thần lại, hắn chân dài một mại liền rời đi, lưu lại Xương Bình quận chúa một mình một người đối mặt các quý nữ khinh thường ánh mắt. Xương Bình quận chúa tức giận đến hai mắt đỏ đậm, hận không thể giết sạch mọi người. Đều là cái kia xỉu bát quái làm hại. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Xương Bình quận chúa cắn răng hàm sau, chạy chậm đuổi kịp Phượng Thanh Ly. Các quý nữ vội vàng cũng theo đi lên. Phượng Thanh Ly dừng lại bước chân, xoay người lạnh lùng mà nhìn Xương Bình quận chúa, nói: Ngươi đi theo ta làm cái gì? Còn muốn làm thái tử phi? Xương Bình quận chúa chỉ phía sau, nói. Lại không phải chỉ có ta một người đi theo ngươi, ngươi vì cái gì luôn là nhằm vào ta? nên không phải là đã thích ta đi. Quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Phượng Thanh Ly không hề nhiều lời, xoay người lo chính mình đi đường. Dù sao hắn quanh thân thiết kết giới, mặc kệ này đó nữ nhân dùng âm nhu vẫn là dùng dương nhu, đều đừng nghĩ thực hiện được. Đi theo hắn phía sau các quý nữ, nhìn hắn ánh mắt càng thêm sùng bái cùng si mê. Cái gì là hảo nam nhân? Đây là chân chính hảo nam nhân, đều không phải là thiện lương là được. Có bao nhiêu nam nhân, nhìn như hảo nam nhân, kỳ thật chẳng qua là khoác một kiện hảo nam nhân áo ngoài thôi. Loại này khoác hảo nam nhân áo ngoài nam nhân, so hư nam nhân còn không bằng. Cho nên trong lịch sử, một ít nhìn qua trung hậu thành thật thuần phát thiện lương nam nhân, thường thường sẽ ở trong lúc vô tình, thật sâu mà xúc phạm tới nữ nhân. Vì cái gì đâu? Bởi vì loại người này, thường thường đều là người hiền lành. Người hiền lành trong mắt, xem ai đều là người tốt, không có người xấu. Dám. Kỵ nữ năng lực bằng không. Người hiền lành thường thường cũng không hiểu cự tuyệt, cảm thấy trợ giúp người khác là người tốt nên làm. Người hiền lành còn sẽ dơ lên cao thiện lương cơ sĩ, chẳng những chính mình phải làm việc thiện, còn sẽ yêu cầu chính mình nữ nhân cũng làm việc thiện. Tốt nhất đem trên tay tiền tất cả đều không ràng buộc quyên tặng cấp người nghèo. Giống thái tử điện hạ như vậy, mới là chân chính hảo nam nhân. Đầu tiên, ở hắn hỏa nhãn kim tinh hạ, Xương Bình quận chúa cái này kỹ nữ. Thập không chỗ nào che giấu. Kỳ thật, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn chẳng những không chút do dự cự tuyệt Xương Bình quận chúa, còn tố giác Xương Bình quận chúa dụng tâm hiểm ác. Cuối cùng, hắn giữ mình trong sạch. Lại mỹ nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể mắt nhìn thẳng. Chưa từng thấy hắn cùng nữ nhân liên lụy không rõ quá. Nhất định phải nói có, kia cũng chỉ có tiểu thanh cô nương. Nhưng tiểu thanh cô nương mặt thật sự quá làm người yên tâm. Thái tử điện hạ lại không phải không chọn, sao có thể sẽ coi trọng tiểu thanh cô nương đâu. Đương Phượng Thanh Ly tìm được Vân Tịch thời điểm, Vân Tịch đang ở sát con thỏ. Hoàng gia lâm viên rất lớn, tiến đến thưởng cúc các quý nhân phần lớn tập trung ở hoa đoàn cẩm thốc nơi. Nơi đó mỹ nữ như mây, mùi hoa cùng son phấn hương hỗn hợp ở bên nhau, liền không khí đều là hương, lệnh người say mê. Thậm chí là ven đường bày biện mỹ thực, đều là cảnh đẹp ý vui, hương khí di người. Mỹ thực biên còn bày tử đằng bàn gỗ ghế đều, lục tục ngồi một ít mỹ nhân, cái miệng nhỏ ăn mỹ thực, nhìn khiến cho người vui vẻ thoải mái, mại bất động chân. Này đó, đều là cho các quý nữ chuẩn bị, cũng là cho các nam nhân thưởng thức. Nhưng nam nhân, đặc biệt là võ tướng, chân chính thích mỹ thực, lại là nướng món ăn hoang dã. Thì như nói thơm ngào ngạt giã hành nướng thỏ. Lại tỉ như nói thì là sườn dê, giã tỏi nướng lợn rừng gì đó. Này đó mỹ thực, tuy rằng nghe lên đặc biệt hương, ăn lên cũng đặc biệt mỹ vị, nhưng đều đến hiện xác, còn phải rút mau đi ra đảo nội tạng gì đó, trường hợp huyết tinh, cho nên bị bày biện ở cực kỳ ẩn nấp cực kỳ hẻo lánh vị trí. Cái này địa phương, là vừa mới ngự lâm thần đơn độc ra tới dạo thời điểm phát hiện. Hắn biết Tịch Nhi khẳng định thích, cho nên cùng Tịch Nhi hội hợp sau, liền trực tiếp mang theo Tịch Nhi lại đây nướng món ăn hoang dã. Ở chỗ này nướng món ăn hoang dã, trên cơ bản đều là võ tướng. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không xem trọng Vân Tịch. Tuy rằng xấu điểm, nhưng nói như thế nào cũng là cái cô nương gia. Cô nương gia không phải thích nhất đáng yêu tiểu thỏ thỏ sao? Như thế nào bỏ được sát đâu? Sau đó, thực mau bọn họ liền phát hiện, cô nương này sát khởi con thỏ tới, động tác thần tốc. Bọn họ mới vừa sát xong một con thỏ, còn không kịp đi mau đâu, nàng đã nướng hảo. Đoàn người sợ ngây người. Này, đây là cái gì tốc độ? Liền tính giết được mau, đi mau mau, đào nội tặng mau, rửa sạch sẽ mau, nhưng đặt ở hỏa thượng nướng. Kia chẳng những có hỏa hậu thượng yêu cầu, còn có thời gian thượng yêu cầu. Như vậy nháy mắt công phu, có thể thủ. Chính là, xem này màu sắc, nghe này mùi hương, rõ ràng là 9A. Thấy chúng võ tướng một đám cả kinh trận mắt há hốc mồm, ngữ lâm thần tâm tình rất tốt. Chính là muốn lóe mù các người mắt. Nhà hắn Tịch Nhi dùng chính là nguyên hỏa. Tuy rằng lớp ngoài cùng của ngọn lửa dùng bình thường ngọn lửa che lấp, nhưng thay đổi không được nguyên hỏa bản chất. Dùng nguyên hỏa thì nướng, hỏa hậu, thời gian, hương vị. Tự nhiên không phải phàm hỏa có khả năng so. Ở chúng võ tướng thèm nhỏ dãi trong ánh mắt, Vân Tịch đem toàn bộ con thỏ tất cả đều cho Ngự Lâm Thần. Đa tạ nương tử. Ngự Lâm Thần tiếp nhận thơm ngào ngạt con thỏ, thong thả ung dung mà ăn lên. Võ tướng nhóm tất cả đều dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn hắn. Cái này tiểu bạch kiểm, ăn cơm mềm ăn đến như vậy yên tâm thoải mái, thật sự làm người khinh bỉ. Nhưng mà, như vậy có khả năng nương tử ai không nghĩ muốn đâu. Mỹ thực trước mặt, xấu đẹp thật không như vậy quan trọng. Lớn lên Mỹ có thể đương cơm ăn sao? Ta cũng muốn. Phượng Thanh Ly thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu thanh cô nương có không cũng vì ta nướng một con thỏ. Phượng Thanh Ly vừa xuất hiện, chúng võ tướng vội vàng đứng dậy, tưởng hành quỳ lạy đại lễ, lại bị Phượng Thanh Ly ngăn trở. Hắn nhàn nhạt nói. Hôm nay nãi cúc hoa yến, quân thần cùng nhạc, đại gia tùy ý liền hảo, không cần đa lễ. Chương 938, nha đầu này, có phải hay không quá dễ dàng thẹn thùng? Chương 938, nha đầu này, có phải hay không quá dễ dàng thẹn thùng? Chúng võ tướng tạ ơn, sau đó tiếp tục sát thỏ hoang. Chỉ là, bọn họ một đám lô thai cao cao dựng thẳng lên, vẻ mặt bắt quái chờ đợi tiểu thanh cô nương trả lời. Tiểu thanh cô nương sẽ đáp ứng đi. Kia chính là thái tử điện hạ. Liền tính nàng không vui, cũng không dám cự tuyệt đi. Vân Tịch nhưng thật ra rất vui lòng. Nhưng Ngự Lâm Thần mau nàng một bước nói. Không được. Không nghĩ tới Ngự Lâm Thần cư nhiên sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Vân Tịch cảm thấy có chút xấu hổ, đang muốn nói cái gì đó bổ cứu một chút, lại nghe Ngự Lâm Thần tiếp tục nói. Muốn ăn mỹ thực. Tìm ngự chủ đi, hoặc là tìm chính ngươi nương tử cũng đúng. Nhà ta nương tử vừa không là ngự chủ, cũng không phải ngươi nương tử, vì cái gì muốn nướng thỏ hoang cho ngươi ăn. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, ngươi sẽ không sợ truyền ra cái gì đồn đại vớ vẩn sao. Còn không phải là nướng chỉ thỏ hoang sao. Có như vậy nghiêm trọng sao? Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Này nam nhân, keo kiệt đến có chút quá mức. Thấy Phượng Thanh Ly vẻ mặt xấu hổ mà đứng ở trong gió, Vân Tịch có chút ngượng ngùng. Nàng cầm lấy một con thỏ liền giết lên. Dù sao nàng tốc độ mau, nướng chỉ thỏ hoang mà thôi, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Nhân gia nói như thế nào cũng là một quốc gia thái tử, trước công chúng hướng nàng thảo ăn, nàng nếu không cho, hắn như thế nào hạ được đài. Đến nỗi đồn đãi vớ vẩn, hẳn là sẽ không. Gần nhất, nàng lớn lên đủ xấu. Nhưng xấu có xấu chỗ tốt, có thể ngăn chặn trần thế gian rất nhiều phù hoa. Thì như nói, tình tình ái ái ràng buộc. Nhưng trên thực tế, này chỉ là Vân Tịch một bên tình nguyện ý tưởng. Trên người nàng lưng đeo nợ tình, cũng không ít. Này đệ nhị sao, nàng cùng Phượng Thanh Ly đều không phải là lén lút trao nhận. Nàng là ở trước công chúng, ở vị hôn phu mí mắt phía dưới cho hắn nướng thỏ hoang, quang minh chính đại thực, có thể truyền ra cái gì đồn đại vớ vẩn tới. Mới vừa sát xong con thỏ, Vân Tịch liền phát hiện, trong tay con thỏ không thấy. Nàng ngước mắt vừa thấy, thấy Ngự Lâm Thần sớm đã đem tay háo rộng buộc chặt, đoạt nàng con thỏ đang ở rút mau. Mọi người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ này, cư nhiên so tiểu thanh cô nương còn nhanh. Nguyên lai, hắn không phải một cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, mà là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Một trận phát mũi hương khí đánh út lại, đem mọi người suy nghĩ kéo về. Ngự Lâm Thần đem nướng tốt con thỏ đưa cho Phượng Thanh Ly, cười tủm tỉm nói. Ăn đi. Phượng Thanh Ly tiếp nhận thơm ngào ngạt con thỏ, tâm tình phức tạp. Tuy rằng giá hành nướng thỏ hoang đích xác thực mỹ vị, nhưng hắn lại không phải thật sự vì ăn con thỏ. Hắn chỉ là muốn biết, tiểu thanh cô nương nướng thỏ hoang, hương vị có phải hay không cùng Doanh Nhi nướng giống nhau. Hắn chỉ là quá tưởng Doanh Nhi. Vân Tịch vẻ mặt sùng bái mà nhìn Ngự Lâm Thần, liền kém quý bái. Bị Tịch Nhi như thế chuyên chú mà nhìn chằm chằm xem, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Hắn nhìn mắt ngốc lăng ở Phượng Thanh Ly, lại chỉ cách đó không xa tử đằng chiếc ghế tử, hảo tâm nhắc nhở. Thất thần làm gì? Ngồi xuống ăn a, lạnh liền không thể ăn. Phượng Thanh Ly có thể nói cái gì đâu. Tổng không thể nói hắn chỉ nghĩ ăn tiểu thanh cô nương nướng thỏ hoang đi. Thật muốn nói như vậy, đoàn người đã có thể thật muốn hoài nghi hắn dụng tâm. Hắn trầm mặc ngồi xuống, yên lặng mà gặm khởi thỏ hoang tới. Còn đừng nói, hương vị thật đúng là không tồi. Thịt hương vị ở cánh mũi gian quanh quẩn. Thịt thỏ càng là nướng đến kim hoàng rồi lại không có một chút tiêu địa phương, mềm xốp chung mang theo rắn chắc, ăn lên đặc biệt nhai rất ngon. Thịt nướng hỏa hậu là cực kỳ quan trọng. Thịt quá thuộc không được. Quá sinh lại không được, tiêu liền càng không được. Thịt quá ngạnh không được, quá mềm không được, không nhai kính liền càng không được. Như vậy mỹ vị thịt thỏ, chỉ sợ chỉ có Doanh Nhi mới có thể cùng chi địch nổi. Đương nhiên, tiểu thanh cô nương có lẽ cũng có thể. Chỉ là, hắn không có thể ăn đến tiểu thanh cô nương nướng thịt thỏ, vô pháp bình phán. Liên ở Phượng Thanh Ly tâm tình phức tạp mà ăn giá hành nướng thỏ hoang khi, Ngự Lâm Thần lại liên tiếp nướng hai chỉ thỏ hoang. Một con cấp Tịch Nhi, còn có một con cho hắn chính mình. Đến nỗi Tịch Nhi cho hắn nướng kia chỉ, sớm tại hắn động thủ cấp Phượng Thanh Ly nướng thỏ hoang khi cũng đã ăn xong rồi. Đừng nhìn hắn ăn lên lịch sự văn nhã, tốc độ chính là không dùng kinh thường. Vân Tịch tiếp nhận thơm ngào ngạt giá hành nướng thỏ hoang, thấp giọng nói. Đa tạ phu quân. Sau đó nàng vùi đầu nỗ lực gặm khởi thỏ hoang tới. Nàng mặt thực hắc, thấy không rõ nàng bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là, nàng trắng non như ngọc vành hai, lại nổi lên một trận phấn hồng. Ngự Lâm Thần trong lòng rung động. Tịch Nhi thanh âm cũng thật dễ nghe. Vành hai nhiễm hồng bộ dáng, càng là nói không nên lời đáng yêu mê người. Chỉ là, nha đầu này, có phải hay không quá dễ dàng thẹn thùng? Hắn đương nhiên thích xem nàng thẹn thùng bộ dáng. Nhưng hắn chỉ nghĩ đóng cửa lại một mình thưởng thức. Bị nhiều người như vậy nhìn đến, thật là làm người không vui. Bất quá, Tịch Nhi chịu kêu hắn phu quân, nhưng thật ra một kiện hỷ sự. Trước kia, mặc hắn như thế nào hống, Tịch Nhi cũng là không chịu gọi hắn phu quân. Mất trí nhớ sau nàng, thiếu rất nhiều đề phòng, tựa như nhổ trên người gai ngược giống nhau, dịu ngoan rất nhiều, cũng vui sướng rất nhiều. Xương Bình quận chúa tức giận đến trên người máu đều sắp đọng lại. Hắn thật vất vả nhìn chúng hai cái nam nhân, cư nhiên tất cả đều vây quanh Sửu Bát Quái chuyển. Quá đáng giận. Nàng tiến lên một bước, chỉ vào Vân Tịch cái mũi, lớn tiếng nói. Người nữ nhân này, như thế nào ác độc như vậy? Tiểu thỏ thỏ như vậy đáng yêu, ngươi như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm tới sát? Vân Tịch một bên ăn thỏ hoang một bên nói. Không giết như thế nào nướng? Mang mau sống nướng. Ăn ngon sao? Mau đều tiêu rớt, như thế nào sẽ ăn ngon đâu? Ngẫm lại đều ghê tởm. Xương Bình quận chúa lời lẽ chính đang nói. Ai nói muốn nướng con thỏ? Ngươi liền không nên nướng con thỏ. Không nướng con thỏ, ngươi cũng liền không cần sát con thỏ. Ngươi hẳn là đem nơi này con thỏ tất cả đều thả. Hoặc là mang về nhà, dốc lòng chiếu cố. Thả. Mang về nhà dốc lòng chiếu cố. Không nướng. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt vô tội hỏi. Không nướng ta như thế nào ăn? Dựa tưởng tượng sao? Tựa như ngươi như bây giờ. Nhìn chúng ta ăn, trong đầu miên man bất định. Kỳ thật ngươi thật cũng không cần như thế. Muốn ăn, rất đơn giản, giết con thỏ nướng là được. Nhìn ngươi khác ăn nhiều không thú vị. Ngươi. Ngươi! Xương Bình quận chúa tức giận đến thẳng dậm chân. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Ai làm ngươi ăn tiểu thỏ thỏ? Như vậy đáng yêu tiểu thỏ thỏ, ngươi như thế nào nuốt trôi đi? Đừng nói ăn, ngươi liền tưởng đều không nên tưởng. Không thể ăn. Còn không thể tưởng. Vân Tịch vẻ mặt vô tội, chỉ trong tay cầm con thỏ các nam nhân, nói. Ngươi xem, đoàn người đều thực thích ăn đâu. Xương Bình quận chúa nói. Đó là nam nhân. Nam nhân đương nhiên có thể ăn thịt thỏ. Nhưng ngươi là nữ nhân A. Nữ nhân sao lại có thể ăn thịt thỏ? Vân Tịch câu môi cười lạnh. Này có thể ăn được hay không thịt thỏ, còn phân nam nữ. Nam nhân có thể ăn, nữ nhân không thể ăn. Ta nói Xương Bình quận chúa, ngươi là nữ đi. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật là nam giả nữ trang, xen lẫn trong nữ nhân đôi giúp nam nhân nói lời nói đâu. Nếu ngươi thật là nữ nhân, như thế nào sẽ tận giúp đỡ nam nhân nói lời nói đâu? Xương Bình quận chúa nhìn Ngự Lâm Thần, lại nhìn Phượng Thanh Ly. Ôn ôn nhu nhu nói, nam vi tôn, nữ vi ti, thân là nữ tử, đương nhiên muốn cẩn thủ bổn phận, lấy phu vi thiên. Hung chi, nữ tử hẳn là thiện lương ôn nhu, giàu có tình yêu, sao lại có thể ăn tiểu thỏ thỏ đâu? Vân Tịch nhướng mày, ý của ngươi là, thái tử điện hạ không thiện lương không ôn nhu không có tình yêu. Nay không, thái tử điện hạ cũng đang ở ăn đáng yêu tiểu thỏ thỏ đâu? Xương Bình quận chúa vội vàng nói, thái tử điện hạ là nam nhân đương nhiên là có thể ăn tiểu thỏ thỏ. Này cùng thiện không thiện lương, ôn không ôn nhu, có hay không tình yêu không quan hệ. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Gặp được ngang ngược vô lý nữ nhân, có thể làm sao bây giờ? Không để ý tới bái. Vân Tịch không lại lý nàng, ai ngờ Xương Bình quận chúa càng hăng hái. Nàng cảm thấy chính mình chiếm lý, vì thế không thuận theo không buông tha mà tiếp tục khiển trách Vân Tịch. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, trong mắt tràn đầy mà đều là sát ý. Vân Tịch một phen nắm lấy hắn tay, chiều hắn lắc lắc đầu. Nàng lạnh lùng mà nhìn Xương Bình quận chúa nói. Thân là nữ tử cũng chỉ có thể ăn chay đúng không? Nếu không chính là sát sinh. Vậy ngươi đời này cũng chưa ăn qua món ăn mặn sao? Xương Bình quận chúa ngẩng đầu đỡ ngực, đúng lý hợp tình nói. Ta đương nhiên không ăn qua món ăn mặn, ta cho tới nay đều là ăn chay. Ngươi nói dối. Hôm nay, tại đây cúc hoa bữa tiệc, ta liền thấy ngươi uống canh cá. Một cái áo lam nữ tử đi lên trước tới, không lưu tình chút nào liền chọc thủng Xương Bình quận chúa nói dối. Này nữ tử không phải người khác, đúng là phủ thừa tướng nhị tiểu thư Hàn Tình. Nói dối bị người vạch trần, Xương Bình quận chúa lại chết không nhận chướng. Nói dối người là ngươi. Ta nói không ăn qua liền không ăn qua, chẳng lẽ ngươi một ngoại nhân, so với ta chính mình còn muốn hiểu biết ta sao? Như vậy không nói đạo lý nữ nhân, Vân Tịch thật là xem thế là đủ rồi. Không đợi Vân Tịch mở miệng nói chuyện, liền nghe Phượng Thanh Ly nhàn nhạt nói. Ngày nào đó nếu ai thấy Xương Bình quận chúa ở ăn món ăn mặn, trực tiếp tạp. Chương 939, này nam nhân, thật đủ không biết xấu hổ. Chương 939, này nam nhân, thật đủ không biết xấu hổ. Là, đi theo thái tử điện hạ cùng đi đến các quý nữ vẻ mặt vui sướng. Kỳ thật tạp không tạp là thứ yếu. Quan trọng là, làm cho nhiều người như vậy mặt, thái tử điện hạ thế nhưng một chút cũng không cho Xương Bình quận chúa mặt mũi. Thật sự là quá hả giận. Xương Bình quận chúa ỷ vào chính mình thân phận kiêu ngạo hương ngạnh quán, hiện giờ rốt cuộc căn mệt. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Xương Bình quận chúa tức giận đến cả khuôn mặt đều vằn mẹo. Nhưng là nàng chính mình nói cũng không an huân, có thể trách ai được. Thế gian này có quá nhiều người, rất nhiều chuyện, rõ ràng chính mình cũng làm không đến, lại luôn là yêu cầu người khác làm được. Xương Bình quận chúa lại không cảm thấy chính mình có sai. Nàng sao có thể sai đâu. Cái kia xỉu bắt quái, rõ như ban ngày dưới cư nhiên tàn sát tiểu thỏ thỏ, nàng thiện tâm, muốn cứu vớt tiểu thỏ thỏ, có cái gì sai. Ai ngờ thế nhưng không ai giúp nàng. Ngay cả thái tử ca ca, cũng đối nàng như vậy không lưu tình. Từ nhỏ đến lớn, nàng có từng chịu quá như vậy ủy khuất. A, nàng lớn tiếng thét chói tai. Sau đó nàng một ngông ngồi dưới đất, kéo ra yết hầu, giống kẻ điên giống nhau, cuồng loạn mà điên cuồng thét chói tai. Tiếng thét chói tai đưa tới vô số người vây xem. Vân Tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nếu thét chói tai là có thể được như ước nguyện, còn muốn nỗ lực làm gì? Đoàn người còn không có làm rõ ràng bên này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, liền nghe cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Chào thích khách. Đừng làm cho thích khách chạy. Có hải tử bị đâm bị thương, có hiểu y thuật chạy nhanh đến nhập khẩu phụ cận tới. Vừa nghe có thích khách, thịt nướng hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn. Xương Bình quận chúa thét chói tai đến lại lợi hại, cũng không ai vây xem. Xem náo nhiệt nào có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Đáng chết thích khách. Xương Bình quận chúa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính là tái sinh khí lại có thể như thế nào. Đoàn người vẫn là chỉ lo chạy trốn, không ai có rảnh lý nàng. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, nàng dựa này ba cái bản lĩnh, ở cha mẹ kia chăm thí bách linh, tổng có thể đạt tới mục đích, lệnh cha mẹ thỏa hiệp. Nhưng ở bên ngoài, lại là không dùng được. Cha mẹ thỏa hiệp, là bởi vì ái nàng. Người ngoài, ai điều nàng. Nếu muốn sống được thong dong, cần thiết chính mình có bản lĩnh. Nếu không, ra ra môn, ly cha mẹ, lại phong cảnh con nhà giàu, chung quy cũng là phế vật một cái. Vân Tịch không chút hoang mang mà đi hướng nhập khẩu phụ cận. Ngự Lâm Thần đi theo nàng bên cạnh người, túi người, ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nói. Ngươi an bài. Nghe vậy, Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thực rõ ràng sao? Ta còn tưởng rằng thiên ý gì vô phùng đâu. Ngươi là làm sao thấy được? Ngự Lâm Thần dương môi cười khẽ. Ngươi biểu tình bán đứng ngươi. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, không thể tưởng tượng nói. Nhiều như vậy khối u ác tính chống đỡ, ngươi cư nhiên có thể thấy rõ ta biểu tình. Hỏa nhãn kim tình A. Ngự Lâm Thần cười nói. Vô hắn, duy thục nhĩ. Ngươi dẫu một dẫu nông, ta liền biết ngươi muốn làm sao. Vân Tịch nghiến răng kháng nghị. Ta chưa bao giờ dẫu nông. Ngự Lâm Thần nói, trước kia, ngươi thường xuyên dẫu. Khi dễ nàng mất trí nhớ đúng không? Vân Tịch không để ý tới hắn. Ngự Lâm Thần duỗi tay ôm quá nàng vai ngọc, ôn nhu nói. Sinh khí. Vân Tịch vẫn là không để ý tới hắn. Ngự Lâm Thần hạ giọng nói. Đêm nay ta dẫu mông cho ngươi nhìn, làm ngươi trong lòng cân bằng chút, được không? Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được khóe môi run rẩy. Này nam nhân, thật là đủ không biết xấu hổ. Trong bất chi bất giác, hai người đi tới nhập khẩu phụ cận. Chỉ thấy nơi đó sớm đã biển người tấp nập, một mảnh ồn ào. Bị thích khách đâm bị thương, là Tạ Thụy cùng nô cổ đại nữ nhi, Tạ Ngọc Chi. Nữ y kia đang ở cho nàng bắt mạch. Tạ Thụy đứng ở một bên, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đại phu, tình huống thế nào? Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Nếu yêu cầu cái gì quý báu dược liệu, ngươi cứ việc mở miệng, chúng ta nhất định phối hợp. Tạ Ngọc Đình đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng mà nhìn vẻ mặt nôn nóng Tạ Thụy. Nguyên lai hắn cũng có lo lắng hãi hùng thời điểm. Hắn còn tưởng rằng, hắn là không có tâm đâu. Rốt cuộc, nếu là có tâm, như thế nào liền chính mình ruột thịt nhi tử đều sát? Hồ độc còn không thực từ đâu. Tạ Thụy so hổ lang còn muốn hung tàn. Nhưng ở đối mặt bị thương Tạ Ngọc Chi khi, hắn lại như thế khẩn trương. Nguyên lai, hắn cũng là có tâm. Chẳng qua, hắn tâm, tất cả đều ở cùng nô cỏ sở sinh hải tử trên người. Cho dù là một chút, cũng luyến tiếc phân cho hắn. Nhìn mắt trong đám người vẻ mặt mất mát Tạ Ngọc Đình, Vân Tịch than nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm mà đi hướng Tạ Ngọc Chi. Vừa thấy Vân Tịch, Tạ Thụy vội vàng che ở Tạ Ngọc Chi trước mặt, vẻ mặt đề phòng nói. Người tới làm gì? Nha, đây là làm sao vậy? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Đại kinh tiểu quái mà hét lên. Ta thiên, này không phải Tạ hầu gia đại nữ như sao? Như thế nào bị thương đâu? Hoa, chạy thật nhiều huyết ta. Quá đáng thương. Nô cổ vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt nàng nói. Mèo khóc chuột giả từ bi. Ngươi thiếu ở kia cố làm ra vẻ. Ghê tởm. Nghe vậy, Vân Tịch cười đến ngã trước ngã sau, càng thêm khoa trương. Nàng một bên cười một bên nói. Nhìn xem. Nhìn xem. Thích khách đâm bị thương ai không tốt. Cố tình muốn đâm bị thương Tạ Ngọc Chi. Vì cái gì? Đây đều là báo ứng A. Có các ngươi như vậy không biết xấu hổ cha mẹ, bọn nhỏ nhân sinh, kham ưu A Nga đúng rồi, Tạ Ngọc Chiêu không phải mới vừa ngồi tù sao. như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào liền như vậy hư đâu. Ta thật là không nghĩ ra. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dùng báo ứng hai chữ tới giải thích. Tạ Thụy hai mắt phun hỏa. Xỉu bắt quái, ngươi thiếu ở kia loạn nguyên rủa, chúng ta Tạ ra đường đường chính chính, đâu ra báo ứng. Phải không? Vân Tịch hảo tâm nhắc nhở. Đỗ phu nhân là ngươi tỷ muội đi. Tỷ tỷ vẫn là muội muội ta làm không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, nàng cũng là Tạ ra người, hôm nay vừa mới bị bắt đi đi. Còn có nàng nữ nhi Đỗ Giao, là ngươi cháu ngoại gái đi. Hôm nay cũng bị bắt đi. Các ngươi Tạ ra người có khả năng thật sự đâu. Có thể xưng được với đường đường chính chính, ta xem cũng chỉ có Tạ Ngọc Đình. Tạ Thụy tức giận đến cả khuôn mặt đều đang run rẩy. Hắn lạnh giọng quát hỏi. Vậy ngươi nói, ta đến tột cùng làm sai cái gì sẽ gặp báo ứng? Vân Tịch lắc đầu nói. Xem ra, Tạ Hầu gia quả thật là già rồi nha, này trí nhớ thật sự là quá kém. Đừng quên, ngươi đánh cuộc thua, một tháng trong vòng không thể thấy Ngô Cỏ. Ai ngờ ngươi không những thấy, còn đem nàng nâng vì chính thê. Ngươi nhìn xem ngươi, nói chuyện không giữ lời, liền gặp báo ứng. Đáng thương ngươi đại nữ nhi, bị ngươi liên lụy. Tạ Thụy tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Ngô Cỏ vẻ mặt phẫn hận nói. Chính ngươi lớn lên xấu không ai muốn, không thể gặp người khác ân ái đúng không? Vân Tịch cười lạnh. Đừng lấy ân ái nói chuyện này. Nếu thua không nổi, vậy không cần đánh cuộc. Dứt lời, nàng lại vãn khởi Ngự Lâm Thần cánh tay, vẻ mặt ngọt ngào nói. Đây là nhà ta tướng công, chúng ta có thể so các ngươi muốn ân ái nhiều. Ít nhất, ta không có cóng nhà ta tướng công, cấp nam nhân khác sinh hải tử. Xỉu bắt quái lời này là mấy cái ý tứ. Nghe vậy, Tạ Thụy tức giận đến trong mắt đều phải đột ra tới. Hắn hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch nói. Không có tuân thủ đánh cuộc là ta không đúng, nhưng ngươi cũng không thể ăn nói bừa bãi bôi nhọ cỏ nhi. Nàng băng thanh ngọc khiết, sao có thể vì nam nhân khác sinh hải tử. Ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta liền đi nhà môn cáo ngươi vu hãm. Băng thanh ngọc khiết. Vân Tịch cười nhạo nói. Nếu ta nhớ không lầm nói, ở gả cho ngươi phía trước, nàng từng là nhà người khác thế tử, này cũng có thể kêu băng thanh ngọc khiết. Tạ Thủy nói, thành thân trước sự không thể tính, cùng ta thành thân lúc sau, nàng liền lại không nam nhân khác, như thế nào liền không phải băng thanh ngọc khiết. Cùng ngươi thành thân lúc sau liền không nam nhân khác. Vân Tịch cười lạnh, chỉ Ngô có hai cái nữ nhi hai cái nhi tử nói. Kia bọn họ là như thế nào ra tới? Cục đá phùng nhảy ra tới sao? Không nam nhân cũng có thể sinh hài tử a? Nô cỏ cũng thật lợi hại. Tạ Thụy khí cực, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đều là ta hài tử, đương nhiên là ta sinh. Như thế nào sẽ không có phụ thân đâu? Vân Tịch vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn nói. Xuân cũng không đáng sợ chính là Xuân cả đời. Cho người khác dưỡng hài tử cư nhiên còn dưỡng đến như vậy vui vẻ, ta cũng là phục. Ngươi cũng biết, sớm tại mười mấy năm trước, ngươi cũng đã không có sinh dục năng lực. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người một mảnh ồ lên. Tạ Thụy tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Đối với nam nhân tới nói, không có khả năng sinh đẻ, ý nghĩa kia phương diện không được, kia quả thực so giết hắn còn muốn đáng sợ. Vân Tịch nói, không tin nói, ngươi có thể tìm ở đây ngự y để bắt mạch, xem ta có hay không lừa ngươi. Tạ Thụy nói, ta vì cái gì muốn cho ngự y để bắt mạch. Ngươi thiếu ở kia châm ngòi ly rán, ta sẽ không tin. Đúng lúc này, nữ y để nhịn không được mở miệng nói. Tạ Hầu gia, Tạ đại tiểu thư trên người đâm bị thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng nàng trúng độc, giải độc biện pháp, có chút phiền phức. Tạ Thụy vội vàng truy vấn, như thế nào cái phiền toái pháp? Chương 940, ngươi lương tâm uy cầu sao? Chương 940, ngươi lương tâm uy cầu sao? Nữ y y đạo, đầu tiên, đến thả ra độc huyết, nhưng bởi vì nhân thể không có huyết sẽ chết, cho nên lấy máu lượng đến khống chế ở một hợp lý trong phạm vi. Quá ít khởi không đến tác dụng, quá nhiều lại sẽ làm người ăn không tiêu. Thả ra độc huyết lúc sau, yêu cầu đưa vào mới mẻ máu. Bởi vì này độc thật là đáng sợ, cho nên đối đưa vào mới mẻ máu, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Cần thiết là thân sinh phụ thân máu, liền thân sinh mẫu thân đều không được. Nghe vậy, Nô Cỏ vội vàng nói. Vì cái gì mẫu thân không được? Hài tử không đều là từ mẫu thân trong bụng ra tới sao? Theo lý thuyết, mẫu thân máu tươi càng thích hợp chuyển vận cấp hài tử không phải sao? Nữ y y đạo, đó là thai nhi, tự nhiên là không giống nhau. Tạ Thủy hỏi, có gì bất đồng? Nữ y y đạo. Thai nhi đối dương khí nhu cầu cũng không lớn, cơ thể mẹ máu tươi thiên âm, đương nhiên không có gì quan hệ. Nhưng sinh ra lúc sau, nhân thể đối dương khí nhu cầu là rất lớn. Nữ tử huyết thiên âm, hai tử thả ra đại lượng độc huyết sau, nếu rót vào thiên âm máu, là rất nguy hiểm. Tạ Thụy nhìn Nô Cỏ, dịu dàng thắm thiết nói. Ngươi đừng lo lắng ta, còn không phải là phóng điểm huyết cấp hải tử sao. Bao lớn sự a? Ngươi còn hoài hải tử đâu, có thể nào lấy máu. Hết thể đều giao cho ta đi. ta sẽ không có việc gì. Dứt lời, hắn chuyển mắt nhìn phía nữ y y, nói. Nghe nói hoàng gia lâm viên đều thiết có chữa thương thất, chúng ta này liền qua đi lấy máu. Nữ y y lấy ra thân tử la bàn, việc công xử theo phép công nói. Lấy máu phía trước, ta trước hết cần chắc một chút Tạ hầu gia cùng Tạ đại tiểu thư chi gian thân tử quan hệ, để ngừa vạn nhất. Thân tử la bàn. Có ý tứ gì? Đây là tại hoài nghi chi nhi không phải hắn cốt nhục sao? Tạ Thụy đột nhiên trừng hướng Vân Tịch, trong lòng hận cực. Đều là cái này đáng chết xỉu bắt quái tạo giao. Hiện giờ, cư nhiên liền đại phu đều không tin hắn. Hắn là chi nhi thân sinh phụ thân, không thể nghi ngờ. Cố nén trong lòng lửa giận, Tạ Thụy lạnh lùng thốt. Không cần nghiệm, có phải hay không thân sinh, ta còn có thể không biết. Nghe vậy, Vân Tịch ở trong lòng bật cười. Xuân thanh như vậy, sao có thể biết? Nô cỏ nói, nào có ngươi làm như vậy đại phu. Người bệnh ngã xuống, không nắm chặt thời gian chữa bệnh, lại muốn đem thời gian lãng phí ở thân tử kiểm nghiệm thượng. Phóng nhãn toàn kinh thành, ai không biết chi nhi là Tạ hầu gia thân cốt nhục. Này con cần kiểm nghiệm. Tạ Ngọc Mẫn nói, cha, nương, y lì hẻ nữ nhi xem, này nữ y có vấn đề, khẳng định là xỉu bắt quái đồng lõa, ta đổi cái nữ y cấp đại tỷ tỷ trị liệu đi. Nô cỏ nói, Mẫn nhi nói rất đúng, chúng ta cần thiết đổi cái nữ y lì hẻ, tuyệt không có thể thượng xỉu bắt quái đương. Nữ y lì hẻ đứng lên, nhìn Tạ Thủy nói, vậy các ngươi liền khác thỉnh Cao Minh đi. Tạ Thủy vội vàng nói, chúng ta không hiểu y y thuật, trong lòng có nghi vấn cũng là không thể tránh được, chúng ta cũng chỉ là muốn nghe lấy nhiều mặt ý kiến, cũng không có coi khinh ngươi ý tứ. Nữ y y cười lạnh, ngươi thê nữ đều hoài nghi ta bị người khác thu mua, này đã không phải coi khinh không coi nhẹ vấn đề, đây là hoài nghi ta y y đức. Tạ Thủy nói, còn không phải là thân tử kiểm tra đo lường sao? Ta nghiệm còn không được sao? Nô cỏ sắc mặt trắng nhợt, nói, này sao được? Phu quân, chúng ta đều là có uy tín danh dự người. Không thể hiểu được bị người buộc làm như vậy kiểm tra đo lường, chẳng phải là làm toàn kinh thành người chê cười. Tạ Thụy nắm lấy Ngô Cỏ tay, nhu tình đưa tình nói. Cỏ nhi, ta hỏi thăm quá, phóng nhãn toàn kinh thành, rốt cuộc tìm không ra so vị này nữ y thuật càng cao minh nữ đại phu. Nghiệm liên nghiệm đi. Thật kim không sợ lửa đốt. Nếu lời đồn truyền khai, nếu không nghiệm, nhân gia còn tưởng rằng ta cùng chi nhi thật sự không phải thân sinh đâu. Tạ Ngọc Mẫn nói, nghiệm là khẳng định không sợ, sợ chỉ sợ nàng bị xỉu bắt quái mua được, ở thân tử kiểm tra đo lường mặt trên gian lận. Tạ Thủy nói, trước mắt bao người, lượng nàng cũng không cái kia gan. Nữ y y đạo, đưa ra kết thân tử kiểm tra đo lường, đều không phải là nhằm vào hầu gia, này chỉ là vì để người vặn nhất. Sự tình quan mạng người, chúng ta không thể không cẩn thận, mong rằng hầu gia lý giải. Tạ Thủy nói, thân tử kiểm tra đo lường rất đơn giản, liền tại đây làm đi, chờ làm xong thân tử kiểm tra đo lường, ta muốn cáo xỉu bắt quái bôi nhọ tội. Lời vừa nói ra, mọi người nghị luận sôi nổi. Xỉu bắt quái lần này gặp rắc rối xâm lớn, dễ dàng như vậy làm sáng tỏ lời đồn, có cái gì hảo tạo. Vác đá nện vào chân mình. Chính là, kinh thành ai không biết Tạ Thụy có bao nhiêu bảo bối hai cái nữ nhi, nếu không phải thân sinh, sao có thể như vậy bảo bối. Này nhưng nói không chừng, ngươi xem Nô Cỏ sắc mặt như vậy tái nhợt, thật muốn là thân sinh, sẽ như vậy. Bị ngươi như vậy vừa nói, giống như còn thật là như vậy một chuyện. Ngươi xem Nô Cỏ. Trên mặt như vậy nhiều mồ hôi lạnh, này thật muốn là thân sinh, sao có thể như vậy khẩn trương. Muốn ta nói, ngay cả nàng chính mình cũng không xác định hài tử rốt cuộc là của ai. Này liên xem vật khí. Nếu Tạ Ngọc Chi thật là Tạ Thụy thân sinh, hết thể tự nhiên đều hảo thuyết. Nhưng nếu không phải, như vậy, Nô có hai cái nữ nhi ba cái nhi tử còn có trong bụng cái kia, lại có mấy cái là phanh. Phu đâu? Ta liền nói sao? Nô có như thế nào như vậy có thể sinh? Nguyên lai nơi này thủy sâu như vậy a, không có khả năng đi. Tạ Thụy sủng tiếp diệt thê mỗi người đều biết, hiện giờ Tạ Thụy cùng công chúa hòa ly, đem Nô Cỏ nâng vì chính thê, Nô Cỏ cảm kích đều không kịp đâu, như thế nào sẽ cho Tạ Thụy đội nón xanh. Các ngươi nam nhân không phải thích hư nữ nhân sao? Nô Cỏ nếu là không đủ hư, như thế nào vào được Tạ Thụy mắt? Ngươi xem dịu dàng công chúa băng thanh ngọc khiết, cao quý ưu nhã, thiện lương ôn nhu, cho nên mới sẽ không được trượng phu niềm vui, thành hạ đường phụ. Nay cũng không thể quái nam nhân a, giống dịu dàng công chúa như vậy, nơi nào là nam nhân có thể cưới về nhà đau nữ nhân a? Rõ ràng chính là trong miếu Bồ Tát. Trang nghiêm túc mục. Đó là dùng để cùng bái, nam nhân nào dám động tay động chân a? Đoàn người càng nói càng hăng say, thanh âm cũng càng nói càng vang, tức giận đến Tạ Thụy hàm răng đều mau cắn. Chờ coi đi, lập tức là có thể chứng minh chi nhi là hắn thân sinh. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia xỉu bắt quái. Vân Tịch lại là vớt chính mình mặt, trong lòng cảm khái và ngàn. Xem ra, nàng không đủ trang nghiêm túc mục. Nếu không, Ngự Lâm Thần như thế nào luôn động tay động chân. Theo Tạ Thụy cùng Tạ Ngọc Chi máu tươi tích nhập thân tử la bàn trung, ồn ào nghị luận thanh nháy mắt dừng lại, thay thế là từng đôi trừng lớn mắt. An Dư quần chúng liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Rất sợ chớp mắt ngay mắt, bỏ lỡ xuất sắc nhất một màn. Sự thật chứng minh, đích xác như thế. Thân tử la bàn thực mau liền cấp ra đáp án. Tạ Thụy cùng Tạ Ngọc Chi đều không phải là cha con. Không đợi nữ y tuyên bố kết quả, mọi người sớm đã một mảnh ồ lên. Không thể nào. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Tạ Ngọc Chi sao có thể không phải Tạ Thụy thân sinh nữ nhi đâu? Tạ Thụy như vậy yêu thương nữ nhi, nguyên lai đều là tự cấp người khác dưỡng hải tử a. Ha ha ha, bị ta đoán đúng rồi. Ta liền nói sao, nô cỏ như vậy khẩn trương, này trung gian khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Nói không chừng a, nô cỏ mặt khác mấy cái hải tử, cũng đều là người khác. Sinh ra tới còn có thể kiểm tra đo lường, này trong bụng hoài cái kia, như thế nào kiểm tra đo lường. Chờ sinh ra tới lại kiểm tra đo lường bái. Nghe đoàn người khí thế ngất trời nghị luận, Vân Tịch khỏe môi cao cao dơ lên. Sau khi sinh lại kiểm tra đo lường. Sao có thể? Nàng lập tức là có thể chứng minh, nô cỏ trong bụng cái kia, cũng không phải Tạ Thụy. Tại sao lại như vậy? Tạ Thụy cùng Tạ Ngọc Chi cả kinh hoàn toàn trợn tròn mắt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nô cỏ càng là tái nhợt mặt không nói một lời. Nàng vận khí như thế nào kém như vậy? Chi nhi nàng, cư nhiên, thật sự không phải hầu gia. Nàng đại não bay nhanh xoay tròn, vắt hết óc tưởng đối sách. Nhưng như thế hỗn loạn cục diện, nàng liền bình tĩnh lại đều khó, càng đừng nói tưởng đối sách. Nàng chỉ cảm thấy đại não ong ong ong vang cái không ngừng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trước hết phản ứng lại đây chính là Tạ Ngọc Mẫn. Nàng hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch, đúng lý hợp tình mà quát. Là ngươi mua được nữ y hề, làm nàng ở thân tử la bàn thượng động tay chân. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn Tạ Ngọc Mẫn, nói. Vô chi là hạnh phúc. Hảo hảo hưởng thụ lập tức hạnh phúc đi. Bởi vì thực mau, tàn khốc hiện thực đem đánh nát nàng vô chi. Nhân quả tuần hoàn, không ai có thể vô chi cả đời. Tạ Ngọc Chi tuy rằng chúng độc bị thương, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh. Nàng vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn thân tử la bàn nói. Không có khả năng, ta như thế nào sẽ không phải phụ thân thân sinh đâu. Nhất định là nữ ý ghi hề động tay chân, ta muốn một lần nữa kiểm tra đo lường, cần thiết một lần nữa kiểm tra đo lường. Tạ Thụy cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn nữ ý ghi hề, vẻ mặt thất vọng nói. Vùng ta vừa mới còn như vậy tin tưởng ngươi, ngươi cư nhiên thật sự bị kia xỉu bắt quái cấp mua được, loại sự tình này cũng dám động tay chân, ngươi lương tâm uy cầu sao. Chương 941 Thời gian có thể thay đổi hết thảy. Chương 941, thời gian có thể thay đổi hết thảy. Nữ y thì tức giận đến cả người phát run. Nay ngươi một nhà, quả thực không biết tốt xấu. Nếu không phải nàng tiểu tâm cẩn thận, Tạ Ngọc Chi đã sớm đã chết. Phải biết rằng, thả ra một bộ phận độc huyết sau, trong cơ thể dư độc cũng không có thanh trừ sạch sẽ. Nay độc cực kỳ bá đạo. Nếu không phải cùng huyết mạch đưa vào, trong cơ thể dư độc đối đưa vào máu tươi là sẽ khởi đến phản vệ tác dụng. Mới cũ máu ở trong cơ thể đấu tranh. Không đấu cái lưỡng bại câu thương tuyệt không sẽ bỏ qua. Máu đối một người có bao nhiêu quan trọng, liền tính là không hiểu y thuật người ngoài nghề cũng biết. Vừa rồi, nàng nếu nhảy qua thân tử kiểm tra đo lường trực tiếp đem Tạ Thụy máu tươi chuyển vào Tạ Ngọc Chi trong cơ thể, Tạ Ngọc Chi bất tử mới là lạ. Đây là y ghi giả bổn phận, nàng không cầu cảm ơn, nhưng cũng không nghĩ tới, thế nhưng bị người như thế oan uổng. Nàng lạnh lùng mà nhìn Tạ Thụy nói, y ghi giả đều sẽ tùy thân mang theo thân tử la bàn. Tạ hầu gia không ngại một lần nữa kiểm tra đo lường một phen. Liêu Vệ Y Y bệnh nghề nghiệp phạm vào, từ không gian trong túi lấy ra thân tử la bàn muốn đi hỗ trợ, lại bị Vân Tịch đường trưởng bắt một thùng nước lạnh. Liêu Ngự Y Y vẫn là đứng xem diễn tương đối hảo, ngươi nếu đi lên hỗ trợ, nhân gia chẳng những sẽ không cảm kích, chỉ biết cảm thấy ngươi là người của ta. Một câu ta người, nghe được Liêu Vệ Y khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Hắn vội vàng thu hồi thân tử la bàn, thấp giọng nói: "Đa tạ tiểu thanh cô nương nhắc nhở." "Không tạ." Vân Tịch khỏe môi nhẹ dương. Ngự Lâm Thần ôm lấy nàng eo thon nhỏ, thấp giọng kháng nghị. Không được câu tam đáp bốn. Nói mấy câu đã kêu câu tam đáp bốn. Muốn hay không khoa trương như vậy. Nói nữa, chỉ bằng nàng gương mặt này, hắn có cái gì hảo không yên tâm. Vị này nữ y ở trong ngành rất có danh, y lìa đức cũng rất cao thượng, nàng còn thường xuyên đi trong thôn chữa bệnh từ thiện, vì bá tánh đã làm rất nhiều chuyện tốt. Ở đây có không ít danh y lìa, thấy nữ y lìa bị người hoài nghi. Sôi nổi lấy ra chính mình thân tử la bàn, tự mình vì Tạ Thụy cùng Tạ Ngọc Chi kết thân tử kiểm tra đo lường. Cái thứ nhất đi lên hỗ trợ đại phu, thực mau liền đến ra kiểm tra đo lường kết quả. Phi cha con quan hệ. Cái thứ hai, kết quả cũng giống nhau. Ngay từ đầu Tạ Thụy cùng Tạ Ngọc Chi còn chết sống không tin, thẳng đến đệ thập cái đại phu kiểm tra đo lường xuống dưới sau, đáp án vẫn là giống nhau, Tạ Ngọc Chi rốt cuộc không chịu nổi như vậy kết quả, gào khóc lên. Nàng quý vì hầu gia chi nữ, luôn luôn tâm cao khí ngạo, ở nàng xem ra, thế gian này, chỉ có thái tử điện hạ mới xứng đôi nàng. Cho nên đối thái tử phi vị trí này, nàng nhất định phải được. Nhưng nếu nàng không phải phụ thân nữ nhi, liền sẽ mất đi hầu gia phủ quý nữ thân phận. Thậm chí còn sẽ lưu lạc thành tư sinh nữ. Nàng còn như thế nào trở thành thái tử phi? Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Nàng lên tiếng thét chói tai. Những người này, đều là xỉu bắt quái đồng lõa. Hết thể đều là. Tạ Thụy sớm đã một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cả người phảng phất thạch điêu giống nhau, liền trong mắt đều sẽ không động. Vân Tịch trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nói. Tạ hầu gia cũng cảm thấy, là ta mua được sở hữu đại phu, cố tình hãm hại ngươi. Tạ Thụy không nói gì. Xỉu bắt quái lại lợi hại, cũng không có khả năng mua được sở hữu đại phu. Muốn biết thân tử La Bàn có hay không làm bộ, kiểm tra một chút sẽ biết. Hắn đột nhiên đứng lên, một phen đoạt quá nữ y trong tay thân tử La Bàn, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lấy Tạ Ngọc Chi cùng Ngô cỏ ngón tay gian máu tươi, tích nhập La Bàn bên trong. Xem diễn không sợ sự đại. Sự tình càng lớn, tương lai đề tài câu chuyện cũng lại càng lớn. An dưa quần chúng trận to hai mắt, tất cả đều vẻ mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm thân tử La Bàn. Thức mau, đáp án liền ra tới. Mẹ con quan hệ. Mọi người một mảnh ồ lên. Tạ Thụy lập tức ngây dại. Hắn hai mắt đỏ đậm, phảng phất một đầu bị thương mánh thú, cả khuôn mặt đều đang run rẩy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhất định là nơi nào lầm. Nô cỏ sợ hãi, tưởng sấn mọi người chưa chuẩn bị trộm trốn đi. Vân Tịch vẻ mặt trào phúng mà nhìn nàng, cười lạnh liên tục. Nô cỏ, này liền muốn chạy trốn. Dám làm không dám nhận sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Nô cỏ. Nô cỏ quả nhiên so ban đầu vị trí lui về phía sau vài bước. Này không phải muốn chạy trốn là cái gì? Lập tức có phu nhân chặn lại ở Nô cỏ đường lui, vẻ mặt xem kịch vui nói. Nô cỏ, ngươi đây chính là trong lồng heo tội lớn, cũng không thể liền như vậy thật không minh bạch mà đi rồi. Chính là, lập tức có phu nhân đi theo phụ họa. Chúng ta nhưng không nghĩ oan uổng người tốt. Lại một cái phu nhân nói. Hầu gia đối nàng như vậy hảo, nàng khẳng định sẽ không phản bội hầu gia. Chúng ta phải tin tưởng nàng. Nay phu nhân, trong miệng nói tin tưởng, trong mắt lại toàn là khinh thường. Một cái tiểu thiếp, mặc kệ có bao nhiêu được sủng ái, trước sau đều là lên không được mặt bàn. Đừng nói chính thất trướng mắt, ngay cả đều là thiếp thất nữ nhân, cũng là trướng mắt. Trên thực tế, có không ít tiểu thiếp, đều là nha hoàn sinh ra. Cho nên tại thế nhân trong mắt, thiếp cùng nha hoàn, cũng không nhiều lắm khác nhau. Nô cỏ thân là tiểu thiếp, lại như thế kiêu ngạo, kinh thành các quý phụ đã sớm xem nàng không vừa mắt. Thân là chính thất, tự nhiên là muốn giữ gìn chính thất quyền lợi. Sùng thiếp diệt thê không khí nếu là thịnh hành, kia các nàng này đó chính thê còn như thế nào hỗn? Tuy rằng nô cỏ hiện tại đã nâng vì chính thất, nhưng ở kinh thành phu nhân trong mắt, nàng vĩnh viễn đều là lên không được mặt bản tiểu thiếp. Huống chi, nàng ở gả cho Tạ Thụy phía trước, là có trượng phu. Như vậy một cái không trinh tiết nữ nhân nếu là có thể quá đến phong cảnh, kia các nàng còn học cái gì nữ giới, còn tuần hoàn cái gì tam tòng tứ đức, tất cả đều đi thanh lâu quan sát học tập chẳng phải càng tốt. Thấy nô cỏ cư nhiên muốn chạy trốn, Tạ Thụy tâm trầm xuống lại trầm. Nhưng hắn hiện tại đã không có tâm tình đi để ý tới nô cỏ. Hắn chỉ muốn biết, này đó hài tử chung, rốt cuộc ai mới là hắn thân sinh cốt nhục. Hắn một phen kéo qua còn đang mắng mắng liệt liệt Tạ Ngọc Mẫn, đem nàng máu tươi tích nhập La Bàn chung, sau đó thực mau lại tích nhập chính mình máu tươi. Phi cha con quan hệ. Tạ Thụy sắp điên rồi. Hắn hai mắt đỏ đậm, điên cuồng mà kéo qua hai cái nhi tử kiểm tra đo lường. Đáp án đều là, phi phụ tử quan hệ. Hắn lại kiểm tra đo lường nô cỏ cùng này ba cái hải tử máu tươi. Mẹ con quan hệ. Mẫu tử quan hệ. Mẫu tử quan hệ. Đừng nói Tạ Thụy sợ ngây người, ngay cả ăn dưa quần chúng cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào. Tất cả đều không phải thân sinh. Sao có thể? Này cũng quá khoa trương đi. Tạ Thụy chắc đỏ mắt, đơn giản kéo qua Tạ Ngọc Đình cũng kiểm tra đo lường một chút. Thân tử quan hệ. Tạ Thụy quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn thương yêu nhất con cái, tất cả đều không phải thân sinh. Hắn một lòng muốn giết hại nhi tử, lại là thân sinh. Ông trời này khai chính là cái gì vui đùa. Tạ Thụy nắm lấy Ngô cỏ tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói. Ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Sự tình tới rồi tình trạng này, Ngô cỏ cũng không trang. Nàng một phen ném ra Tạ Thụy tay, cười lạnh nói. Hảo cái gì hảo? Ngươi muốn thật sự rất tốt với ta, sẽ có Tạ Ngọc Đình tồn tại. Là ngươi trước phản bội ta, ngươi có cái gì tư cách trách ta? Đó là ngoài ý muốn. Tạ Thủy Tê thanh quát. Ta trúng dược, cũng liền như vậy một lần. Liền một lần a? Ngươi như thế nào sẽ không chịu tha thứ ta? Nô Cỏ hư lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Một ngày bất trung, cả đời không cần. Tạ Thủy tức giận đến phát run, rít gào nói. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Nô Cỏ không nói gì. Còn có thể vì cái gì đâu? Còn không phải bên ngoài những cái đó nam nhân, tất cả đều không có Tạ Thủy có tiền. Đơn giản như vậy đạo lý, ngu ngốc đều có thể minh bạch, còn cần nàng nói sao? Tạ Thủy thật là dại dột đủ có thể. Thấy Nô Cỏ vẻ mặt không sao cả, Tạ Thủy chỉ cảm thấy trái tim một trận kéo chặt. Hắn như vậy hái nàng. Vì hắn liền công chúa đều không cần. Ai ngờ kết quả là, nàng lại như vậy đối hắn. Tạ Thủy nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy, là muốn tròng lồng heo. Nô Cỏ vẻ mặt không sợ mà đón nhận Tạ Thủy bi thống ánh mắt. Nếu sự tình đều đâm thủng, nàng cũng liền không có gì hảo khẩn trương. Ở sự tình còn không có xác định phía trước, nàng còn sẽ khẩn trương. Một khi xác định, cũng liền như vậy một chuyện. Tạ Thủy như vậy hái nàng, mang qua giống quá, cuối cùng còn không phải đến ngoan ngoãn mà chạy tới hôm nàng. Trong lồng heo, hắn bỏ được sao? Tình yêu là một cái lâu dài chuỗi đồ ăn. Đứng ở chuỗi đồ ăn cao cấp, tự nhiên là có thể cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ. Ở dịu dàng công chúa trước mặt, Tạ Thủy có thể cậy hái hành hung. Ở Tạ Thủy trước mặt, Nô Cỏ có thể cậy hái hành hung. Không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, bị thiên vị đều không kiêng nể gì. Nô Cỏ cùng Tạ Thụy, bản chất là giống nhau. Dám như thế kiêu ngạo, sở dựa vào, bất quá chính là đối phương ái thôi. Chỉ là bọn hắn đã quên, ái, không phải vĩnh hằng. Thời gian có thể thay đổi hết thảy. Không yêu có thể biến thành ái. Ái cũng có thể biến thành không yêu. Phải không? Nô Cỏ sờ sờ bụng, không có sợ hay nói. Trong lồng heo, ngươi tưởng liền ngươi nhi tử cùng nhau tầm sao. Chương 942, yêu càng sâu, hận càng nhiều. Chương 942, yêu càng sâu, hận càng nhiều. Nhìn mắt Nô Cỏ cao cao phồng lên bụng, Tạ Thủy trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Nói không chừng, lao chung Tạ Ngọc Chiêu cùng trong bụng cái này, sẽ là hắn thân sinh. Bốn cái hài tử tất cả đều kiểm tra rồi, tất cả đều không phải thân sinh, hắn đã đủ thật mất mặt. May mắn Tạ Ngọc Đình là thân sinh. Nếu không hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không không có khả năng sinh đẻ. Tạ Thủy trầm mặc một hồi, sau đó hắn ngước mắt nói. Vậy chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới lúc sau lại kiểm tra đo lường đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Nô Cỏ trong mắt liền hiện lên một tia đắc ý. Nàng liền nói sao, Tạ Thủy như thế nào bỏ được sát nàng. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Tạ Hầu gia, sự tình đều tới rồi tình trạng này, ngươi cư nhiên còn lòng mang may mắn. Tạ Thủy nói, hải tử ở nàng trong bụng, ai có thể chứng minh không phải ta thân sinh. Ta này không phải may mắn, mà là lý trí. Vân Tịch nói, chỉ mong ngươi có thể tiếp tục bảo trì lý trí. Tạ Thủy cười lạnh, không lao tiểu thanh cô nương lo lắng, ta luôn luôn đều thực lý trí. Vân Tịch chỉ Ngô Cỏ bọn nhỏ, vẻ mặt tùy ý, phảng phất là ở cùng hắn nhàn thoại việc nhà. Hầu gia cũng biết, vì sao này đó trong bọn trẻ mặt, không có một cái là ngươi thân sinh. Nghe vậy, Tạ Thủy chỉ đương Vân Tịch là ở cười nhạo hắn, xanh mặt không nói một lời. Tưởng cười nhạo liền cười nhạo đi. Dù sao cũng sẽ không rất khối thịt. Tuy rằng hắn không cảm kích, nhưng Vân Tịch như cũ vẫn là vẻ mặt hảo tâm mà vì hắn giải thích nghi hoặc. Bởi vì, ngươi căn bản liền không có sinh dục năng lực a. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Tạ Thủy trầm giọng quát lớn. Ta nếu là không có khả năng sinh đẻ, như thế nào sẽ có Tạ Ngọc Đình? Vân Tịch chớp một đôi đen như mực mắt, cười tủm tỉm nói. Đó là bởi vì, ngươi là ở dịu dàng công chúa hoài thượng Tạ Ngọc Đình lúc sau mới mất đi sinh dục năng lực nha. Tạ Thủy nghiến răng nghiến lợi mà quát. Ngươi thiếu ở kia ngậm máu phun người. Ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Vân Tịch thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ở đây nhiều như vậy đại phu đâu, loại chuyện này, ta còn có thể thuận miệng nói bậy không thành. Ngươi làm cho bọn họ đem một chút mạch chẳng phải sẽ biết. Tạ Thủy giận cực phản cười. Bắt mạch liền bắt mạch, ta còn sợ không thành. Như vậy có ý tứ sự, đại phu tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Thức mau, liền có đại phu đi lên thế hắn bắt mạch. Đem xong mạch, không đợi Tạ Thủy xuất khẩu do hỏi, đại phu liền lắc lắc đầu nói. Từ mạch đập thượng biểu hiện, hầu gia đích xác đã sớm không có sinh dục năng lực. Ngươi gạt ta. Tạ Thủy vẻ mặt không tin. Ngươi cùng cái kia xỉu bát quái là một đám. Có thể tới nơi này đều là danh y rỉa, tự nhiên cũng không phải dễ chọc. Hắn thổi dâu trừng mắt nói. Hầu gia nếu là không tin, đại nhưng tìm những người khác tiếp tục bắt mạch. Này còn dùng ngươi nói. Tạ Thụy vẻ mặt phẫn nộ mà dỗi trở về. Vì thế, lại có một vị đại phu qua đi vì hắn bắt mạch. Chẩn bệnh kết quả, không có khả năng sinh đẻ. Ngay sau đó cái thứ ba đại phu, cái thứ tư đại phu. Mười mấy đại phu chẩn bệnh kết quả tất cả đều giống nhau. Không thể sinh dục. Tạ Thụy cả người đều ngốc rớt. Hắn một mông ngã ngồi trên mặt đất, không dám tin tưởng mà lẩm bẩm nói nhỏ. Không có khả năng a. Tại sao lại như vậy? Không đạo lý a. Này quả thực chính là không thể hiểu được. Vân Tịch đứng ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nói. Có cái gì không có khả năng? Công chúa bởi vì thâm ái ngươi, mọi chuyện đều vì ngươi suy xét, nhưng bên người nàng người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nếu ngươi đối công chúa hảo, các nàng sẽ niệm ngươi hảo, tự nhiên sẽ không đối với ngươi thế nào. Nhưng ngươi đối công chúa thế nào có mắt người đều nhìn ra được tới. Đặc biệt là công chúa bà Vũ, đánh tâm nhãn đau lòng công chúa, cho nên công chúa một hoài thượng thế tử, nàng liền cho ngươi hạ tuyệt tử dược. Chỉ là, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nô cỏ lá gan lớn như vậy, nam nhân trộm một cái lại một cái. Không có khả năng sinh đẻ ngươi, cư nhiên con cái mãn đường. Ha ha ha ha ha. Cuối cùng một câu thật sự là quá khôi hài, mọi người nhịn không được cất tiếng cười to lên. Tạ Thụy từ trên mặt đất bò lên, từng bước một đi hướng nô cỏ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng bụng, chỉ cảm thấy hết thể vớ vẩn đến cực điểm. Nô cỏ lạnh lùng mà nhìn hắn, nói. Hầu ra nếu là trong lòng không thoải mái, chúng ta đại có thể hòa ly. Cái này kêu lấy lui làm tiến. Nam nhân phần lớn là phạm tiện. Nàng chủ động đưa ra rời đi, Tạ Thụy liền sẽ luyến tiếp. Thấy nô cỏ làm chuyện sai lầm còn như thế kiêu ngạo đắc ý, Tạ Thụy tâm, phảng phất bị cưa qua lại rằng co giống nhau. Hắn run rẩy môi đỏ nói. Nô cỏ, ngươi đối ta, liền một chút cũng không ấy nay sao. Nô cỏ hư lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói. Nam nữ hoan ái, ngươi tình ta nguyện. Nhớ trước đây, ngươi không phải cũng là từ nam nhân khác trong tay đem ta đoạt lấy đi sao. Các ngươi nam nhân, còn không phải là thích cùng người khác tranh đoạt sao. Nam nhân nhiều, chứng minh ta mị lực đại, ngươi ánh mắt hảo ai nhiều mấy nam nhân làm sao vậy? Nữ nhân nếu là chỉ cùng một người nam nhân, cùng cá mặn có cái gì hai dạng? Có thể thỏa mãn được các ngươi nam nhân. Phụt! Lưỡi dao sắc bén đâm thủng cơ bắp thanh âm. Phúc! Thức mau, lưỡi dao sắc bén lại rút ra tới. Này ra ra vào gian, nô cỏ ngực phun ra đại lượng máu tươi. Phanh! Nàng nặng nề mà té ngã trên đất, không dám tin tưởng mà nhìn Tạ Thụy. Hắn như vậy hay nàng? Cư nhiên bỏ được sát nàng. Hắn điên rồi. Phụt. Phúc. Phụt. Phúc. Truy thủ ra vào gian, nô cỏ hai cái nữ nhi hai cái nhi tử sôi nổi ngã xuống. Máu tươi chảy đầy đất. Nô cỏ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng trừng lớn hai mắt lớn tiếng mắng. Tạ Thụy, hai tử không phải ngươi có quan hệ gì. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi vô pháp sinh dục, già rồi làm sao bây giờ. Trông cậy vào Tạ Ngọc Đình cái kia bất hiếu tử sao. Ta có nhiều như vậy hải tử, tất cả đều kêu cha ngươi, đó là tiện nghi ngươi. Ngươi già rồi con cháu đầy đàn, có người tống trung, còn Mỹ bất tử ngươi sao? Ngươi cư nhiên hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Ta muốn hòa ly. Ta muốn mang theo bọn nhỏ rời đi. Làm ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy chúng ta. Ngươi cái này vô tình vô nghĩa nam nhân thúi. Ta lúc trước bị mù mắt mới có thể coi trọng ngươi. Ngươi liền chờ hối hận đi. Vân Tịch xoa xoa giữa mày, nghĩ thầm. Tạ Thụy đao pháp như thế nào tệ như vậy? Như vậy gần khoảng cách còn ngắm không chuẩn. Nay đều thọc một đao, nô cỏ cư nhiên còn tung tăng nhảy nhót, thật là làm người thổn thức. Tạ Thụy sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Hắn cầm lấy truy thủ, lại lần nữa thọc vào nô cỏ tâm hoa. Lúc này đây, hắn cuối cùng nhắm ngay. Đương truy thủ từ nô cỏ tâm hoa chỗ rút ra khi, nô cỏ trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Nàng há miệng thở dốc còn muốn mắng người, lại rốt cuộc không có sức lực. Cuối cùng, nàng đầu một hoài. Hoàn toàn đã không có thanh âm. Thẳng đến chết, nàng cũng tưởng không rõ. Tạ Thụy như vậy ái nàng, như thế nào bỏ được sát nàng. Đồng dạng tưởng không rõ còn có nàng hai cái nữ nhi hai cái nhi tử. Đáng tiếc, Tạ Thụy sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản là không cho bọn họ tự hỏi thời gian. Hắn giống kẻ điên tưởng mà liều mạng ám sát kia bốn cái hài tử. Người vây xem đông đảo, lại không một người đi lên ngăn cản. Này bốn cái hài tử ngày thường diếu võ dương oai. Cơ hồ đem kinh thành quyền quý nhóm hài tử tất cả đều khi dễ một cái biến. Quyền quý nhóm đã sớm hận thấu này bốn cái hài tử, hận không thể chính mình đi lên thọc bọn họ mấy đau đâu, sao có thể sẽ ngăn cản. Vân Tịch vẻ mặt xem kịch vui. Phật học đề nhiều nhất, là kiếp sau báo. Nhưng Vân Tịch thích hiện thế báo. Kiếp sau quá xa, nàng không kiên nhẫn chờ. Này bốn cái hài tử, so với bọn hắn mẫu thân còn muốn kiêu ngạo. Bọn họ liền quyền quý hài tử đều dám khi dễ, trong phủ nha hoàn nô tài. Bọn họ càng là sẽ không tha ở trong mắt. công chúa phủ như vậy nhiều oan hồn, tất cả đều là Ngô Cỏ cùng nàng năm cái hải tử tạo nghiệt. Thiếu hạ như vậy hơn mạng người nợ, có thể chết như vậy thống khoái đã là tiện nghi bọn họ. Những người này vừa chết, Vân Tịch trên mặt một viên tiểu hắc nhọt liền đi theo biến mất. Ở chợ giúp Tạ Ngọc Đình chuyện này thượng, nàng cũng coi như là công đức viên mãn. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sợ trên lưng cả đời tay mải, nhọc lòng xong hắn cha mẹ sự còn muốn nhọc lòng hắn kết hôn sinh hoa sự. May mắn trời cao cũng là giảng đạo lý. Xử lý xong lập tức sự tình sau, này viên khối u ác tính liền biến mất. Hôm nay nàng làm không ít việc thiện. Chẳng những biến mất một viên tiểu hắc nhọn, trong đó có một viên đại khối u ác tính, cũng rút nhỏ rất nhiều lần. Thật là thu hoạch tràn đầy a. Ngự Lâm Thần túi xuống thân, môi đỏ dán ở nàng vành thái thượng, thấp giọng nói: "Nhà ta Tịch Nhi thật có thể làm, lại diệt một viên khối u ác tính." Vành hai bị hắn môi đỏ năng đến tê tê dại dại, Vân Tịch tâm nhịn không được nhảy nửa nhịp. Nàng vội vàng hướng bên cạnh vượt một bước, tránh đi hắn môi đỏ, nói: "Ngươi liền này đều biết. Ngươi có phải hay không suốt ngày chỉ lo nhìn chằm chằm ta mặt? Nếu không như thế nào sẽ nàng tiểu hắc nhọt mới vừa một biến mất hắn sẽ biết?" Ngự Lâm Thần không đáp hỏi lại. Không nhìn chằm chằm nhà mình nương tử, chẳng lẽ nhìn chằm chằm người khác? Chương 943, phong cảnh qua đi mộng một hồi. Chương 943, phong cảnh qua đi mộng một hồi. Ngươi còn có lý. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, không hề để ý đến hắn. Nếu là mỹ nữ, tự nhiên là thích bị người nhìn chằm chằm xem. Hận không thể mỗi ngày đi ra ngoài lãng, làm càng nhiều người có thể nhìn đến chính mình. Nhưng thân là xấu nữ, là không thích bị người nhìn chằm chằm xem. Đặc biệt là, cái kia nhìn chằm chằm nàng xem người vẫn là nàng vị hôn phu. Này thật sự không phải một kiện vui sướng sự. Tạ Thụy giết người, thực mau liền bị nha dịch mang đi. Chờ đợi hắn, sẽ là luật pháp nghiêm trị. Trước khi đi, hắn đi đến dịu dàng công chúa trước mặt, lã chã rơi lệ. Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ cần hai người yêu nhau, như thế nào làm đều là đúng. Hiện giờ mới phát hiện chính mình sai đến thái quá. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách gì vào đối phương ái đúng lý hợp tình thương tổn đối phương. Mười mấy năm qua, ủy khuất ngươi. Thực xin lỗi. Hắn chiều dịu dàng công chúa thật sâu cúc một cái cung. Sau đó hắn xoay người nhìn Tạ Ngọc Đình nói. Đình nhi, vi phụ tự biết nghiệp chướng nặng nề, không mặt mũi cầu ngươi tha thứ. Hầu phủ hết thảy, về sau liền đều giao cho ngươi. Ngàn vạn không cần học vi phụ, bởi vì một nữ nhân mà hủy hoại cả đời. Cưới vợ đương cưới hiển, nhớ lấy. Ta biết. Tạ Ngọc Đình nước mắt, ướt cả khuôn mặt. Khi còn nhỏ, hắn nơi trốn biểu hiện, một lòng hy vọng phụ thân có thể nhìn đến hắn hảo. Tuy rằng mỗi lần đều thực thất vọng, phụ thân chưa bao giờ từng khen quá hắn. Nhưng là thất vọng qua đi, ngày hôm sau, hắn lại tràn ngập hy vọng, tiếp tục biểu hiện. Thẳng đến có một ngày, hắn rốt cuộc minh bạch. Phụ thân là vĩnh viễn đều không thể khen hắn. Hắn thậm chí còn muốn giết hắn. Bị thân sinh phụ thân đuổi giết, đây là một loại như thế nào cảm thụ. Không có trải qua quá người vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Đối phụ thân, hắn hoàn toàn hết hy vọng. Nguyên tưởng rằng, hắn nếu đã chết, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Ai từng tưởng, đương giờ khắc này thật sự đã đến, hắn nước mắt, cư nhiên ngăn không được. Tạ Thủy đi rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cả đời này, mang cho hắn chí mạng đả kích người cư nhiên là hắn yêu nhất nữ nhân. Mà ở trước khi chết, mang cho hắn duy nhất ấm áp người, lại là hắn vẫn luôn muốn giết hại thê nhi. Đều nói nhân sinh như diễn, kỳ thật bằng không. Bởi vì rất nhiều thời điểm, hiện thực so trong phim diễn, còn muốn cho người không thể tưởng tượng. Tạ Thụy bị nha dịch mang đi sau, Nô Cỏ cùng nàng bọn nhỏ thi thể cũng bị nâng đi rồi. Thức mau, trên mặt đất liền bị quét tước đến sạch sẽ, không lưu một tia vết máu. Những người này, cũng từng phong cảnh vô hạn. Nhưng mà sau khi chết, cùng những cái đó người buôn bán nhỏ lại có cái gì khác nhau. Chiếu một bọc, thi thể ném đi, liền hoàn toàn biến mất ở vạn trượng hồng trần. Tiêu loạn ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Tranh tới đấu đi, kết quả là đều là công dã tràng. Tình yêu cũng thế, tài sản cũng thế, quyền thế cũng thế, cuối cùng, giống nhau cũng mang không đi. Tới nhân thế đi một chuyến, tay không mà đến, tay không mà đi. Duy nhất có thể mang đi, là thiện ác. Nô Cỏ cũng hảo, nàng hai cái nữ nhi ba cái nhi tử cũng thế, không có một cái là vô tội. Bọn họ đôi tay tất cả đều dính đầy máu tươi. Chẳng sợ Tạ Ngọc Chiêu, nhìn như không có hại người. Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Trên thực tế, hắn hại chết người, không thể so Ngô Cỏ thiếu. Chẳng qua, hắn hại chết đều không phải là quyền quý, mà là công chúa phủ nô tài nha hoàn. Nô Cỏ dùng tiền tài bãi bình người chết thân nhân. Nhân gia không đi cáo trạng, cho nên Tạ Ngọc Chiêu cũng liền không quán thượng tử tội. Nhưng hiện giờ cây đổ bầy khỉ tan. Nô Cỏ vừa chết, nàng còn không kịp bồi thường cấp người chết tiền tài liền vô pháp đúng chỗ. Nhân gia khẳng định muốn đi nha môn cáo Tạ Ngọc Chiêu giết người. Như vậy hơn mạng người, Tạ Ngọc Chiêu tuổi tuy nhỏ, cũng ăn không hết gói đem đi. Chẳng sợ dựa theo luật pháp, còn không thể phán hắn tử tội, nhưng hắn kẻ thù tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn hiện giờ không có dựa vào, nhân ra nếu là cùng hắn liều mạng. Hắn căn bản là không năng lực tự bảo vệ mình. Giống Tạ Ngọc Chiêu người như vậy, lớn nhất bi ai chính là. Rõ ràng không có tự bảo vệ mình năng lực, lại nơi nơi gây họa. Có dựa vào khi còn có thể sống lâu mấy năm. Một khi mất đi dựa vào, gây thủ chuốc oán quá nhiều, chết như thế nào cũng không biết. Sự thật cũng đích xác như thế. Tạ Ngọc Chiêu ở ngục trung đái không bao lâu liền đã chết. Xong việc, Kinh Triệu Doan tuy rằng tra ra hung thủ. Nhưng Tạ Ngọc Chiêu mệnh, lại là rốt cuộc cứu không trở lại. Cũng không ai sẽ tốn tâm tư cứu hắn. Bởi vì hắn có khả năng dựa vào chỗ dựa, tất cả đều ầm ầm ngã xuống. Hơn nữa ngã xuống hắn phía trước. Những người này chung, muốn nói thực sự có ai vô tội, vậy chỉ có Ngô Cỏ trong bụng hài tử. Ngô Cỏ bị Tạ Thụy thọc chết, trong bụng thai nhi liền sinh ra cơ hội đều không có. Thai nhi chưa sinh ra, cái gì sai cũng chưa phạm phải, lại chỉ có thể đánh chỗ nào qua lại chỗ nào vậy. Cái này thai nhi, đích xác thực oan. Chính là có thể trách ai được. Cha mẹ tạo nghiệt, có khi là sẽ báo ứng ở hài tử trên người. Nhân quả tuần hoàn liên lụy thân nhân ví dụ nhiều đến không xuể. Chỉ có thể nói, đầu thai tựa như nữ tử tuyển hôn phu, đánh bóng đôi mắt rất quan trọng. Nhân thế gian, thì nộ ai nhạc không tương thông. Dương mắt vọng, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đồng dạng đều là lớn cái bụng, Đỗ Nhạn lại bị nhà chồng thật cẩn thận mà che chở. Thời gian, thật sự hảo thần kỳ. Liên ở phía trước không lâu, Nô Cỏ mới vừa bị trượng phu nâng vì chính thê. Nước chảy yến làm một ngày lại một ngày. Tiểu gì phong cảnh. Mà không lâu trước đây Đỗ Nhạn lại từ bãi tha ma chung bỏ ra, vạn niệm câu hôi, chạy La Phủ trên núi điếu tự sát. Bất quá chính là mấy ngày thời gian, hai cái thai phụ tình cảnh, lại hoàn toàn lịch chuyển. Nô Cỏ một thi hai mệnh. Liên quan nàng hai cái nữ nhi ba cái nhi tử cũng tất cả đều bồi nàng cùng nhau bỏ mạng. Đỗ Nhạn khổ tận cam lai. Nhà chồng La Phủ thừa tướng, trượng phu mắt tật cũng chưa khỏi. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, hạnh phúc vô cùng. Thời gian nói cho chúng ta biết. Đương cực khổ đột kích, không cần tuyệt vọng, hết thảy đều sẽ qua đi. Mưa gió qua đi, tổng hội có ánh mặt trời sáng lạn thời điểm. Đương thân ở thuận cảnh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa khi, lại không thể được ý vong hình, càng không thể thương thiên hại lý. Muốn bảo trì lý trí, bảo trì thiện lương bản tính. Nếu không, cao úc lật úc, cũng chỉ bất quá là trong chốc lát sự tình. Đương nhiên, này hai cái thai phụ, sở dĩ sẽ có như vậy điên đảo tính biến hóa, rất lớn một nguyên nhân, là Vân Tịch. Nếu không có Vân Tịch, Đỗ Nhạn cùng nàng trong bụng hài tử sớm đã không ở. Mệnh cũng chưa, mặt sau hạnh phúc, tự nhiên liền càng không thể thuộc về nàng. Nếu không có Vân Tịch, Nô Cỏ cùng nàng bọn nhỏ có lẽ như cũ phong cảnh vô hạn. Nhưng đây cũng là tạm thời. Cả đời rất dài, thiện ác đến cùng chung có báo. Vận mệnh tặng lễ vật, sớm đã tiêu hảo giá cả. Cuối cùng, đều là muốn trả giá đại giới. Gió thu từng trận, trong không khí tràn ngập hoa quả hương thơm. Cúc hoa thịnh yến thượng, có tranh kỳ khoe sắc cúc hoa, cũng có hương khí phát mùi mị thực. Nô Cỏ, cái này đã từng phong cảnh vô hạn nữ nhân, nàng đã chết, lại không người vì nàng rớt một giọt nước mắt. Phong cảnh vô hạn, bất quá như vậy. Tranh danh trục lợi, lại để lại cái gì đâu. Các quý nhân làm theo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngẫu nhiên nhắc tới Ngô Cỏ, cũng là vẻ mặt khinh thường. Cũng hoặc là, vui sướng khi người gặp họa. Buổi chiều, ánh mặt trời càng thêm tươi đẹp. Các quý nhân lục tục đi vào tỉ thí dưới đài, quan khán tỉ thí. Cúc hoa thịnh yến, trừ bỏ có cảnh đẹp, mỹ thực, mỹ nhân ngoại, còn có các loại tỉ thí. Đây là một cái bày ra tự mình cơ hội tốt. Bọn nam tử nỗ lực bày ra chính mình tài hoa cùng võ nghệ. Bọn họ hy vọng có thể được đến triều đình thưởng thức, cùng với mỹ nhân khuynh mộ. Bọn nữ tử biểu diễn giống nhau đều là cầm kỳ thư họa. Các nàng đem chính mình thiện lương ôn nhu một mặt bày ra ra tới, hy vọng có thể tìm cái hảo nhà chồng. Cho nên, mỗi năm tỉ thí, trường hợp đều thực kịch liệt. Ăn uống no đủ sau, Vân Tịch nhìn đông nhìn tây, khắp nơi nhảy nhót, xem có hay không người yêu cầu hỗ trợ. Ngự Lâm Thần bật cười. Nha đầu này, thật đủ lòng tham. Hôm nay làm chuyện tốt còn thiếu sao? Còn nhớ thương làm tốt sự đâu? Cũng không biết nhiều bồi bồi hắn. Vân Tịch nhìn đông nhìn tây một phen sau phát hiện, đám người cơ hồ đều tập trung ở tỉ thí dưới đài. Nàng kỳ thật không thế nào tưởng quan khán tỉ thí. Nhưng người nhiều địa phương, thị phi cũng nhiều. Nói không chừng có thể nhân cơ hội làm tốt hơn sự đâu. Vì thế nàng lôi kéo Ngự Lâm Thần liền hướng tỉ thí dưới đài chạy. Phượng Thanh Ly xa xa mà thấy nàng, tự mình qua đi thỉnh nàng. Thân là thái tử, hắn là có chuyên môn châu ngồi, hơn nữa quan khán tầm nhìn cũng đặc biệt hảo. Hắn tự mình mang theo Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần đi vào hắn chuyên môn chỗ ngồi bên, chỉ bên cạnh vị trí nói. Các ngươi ngồi này đi, nơi này quan khán hiệu quả tương đối hảo. Đa tạ. Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay, tự nhiên hảo phóng mà ngồi ở Phượng Thanh Ly bên cạnh. Mà Vân Tịch, tắc ngồi ở Ngự Lâm Thần một khắc sườn. Tỷ thí phân hai đại khối, nữ tử tỷ thí cùng nam tử tỷ thí. Bởi vì nữ tử tương đối thiếu kiên nhẫn, cho nên, nữ tử tỷ thí ở phía trước, nam tử tỷ thí ở phía sau. Nữ tử chi gian tỷ thí, các quốc gia đại đồng tiểu dị, không ngoài là cầm kỳ thư họa. Đương nhiên, thuật nghiệp có chuyên tấn công, có thể thượng cái này tỷ thí này, đều không phải hời hợt hạng người, tuy nói chỉ là cầm kỳ thư họa so đấu, nhưng cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt. Chương 944, làm phế vật thật sự thực sản. Chương 944, làm phế vật thật sự thực sản. Nữ tử tam tòng tứ đức, lấy phu vi thiên. Sinh thời, quan trọng nhất chính là gả cái hảo nam nhân. Tại đây loại tư tưởng dẫn đường hạ, bọn nữ tử thời gian, trên cơ bản là quay chung quanh lấy lòng nam nhân mà triển khai. Vô luận là cầm kỳ thư họa, vẫn là vũ đạo ngâm sướng, nguyên bản đều ẩn chứa rất sâu học vấn. Nay yêu cầu một người vứt bỏ tạp nghiệm, trầm hạ tâm tới nghiêm túc nghiên cứu. Điểm này, các quý nữ hiển nhiên là làm không được. Các nàng học tập này đó, chỉ là vì khoe khoang. Các nàng học tập động cơ không thuần, này liền dẫn tới bảy ra ra tới tài nghệ, lấy lòng nam nhân là chủ, đều không phải là tự mình năng lực tăng lên. Nhìn mấy cái biểu diễn sau, Vân Tịch liền mơ màng sắp ngủ, thật sự nhìn không được. Không phải các nàng biểu diễn đến không tốt, chỉ là Vân Tịch không hảo các nàng kia một ngụm. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Thì như nói các quý nữ ngâm sướng. Rõ ràng thanh âm rất êm hay, tiết tấu cũng không chút cầu thả, mỗi cái âm phù đều gai đúng châu ngứa, nhưng nội dung lại lệnh người sởn tóc gáy. Đều là chút vì nam nhân có thể đi chết liệt nữ tụng. Nghe xong mấy đầu lúc sau Vân Tịch liền ăn không tiêu nghe xong. Bởi vì trong đó có một đầu khúc, cái kia chuyện xưa bối cảnh Vân Tịch là biết đến. Tục truyền, đã từng có cái nam nhân, bởi vì ăn chơi đàng điếm nữ nhân vô số, nhiễm không thể miêu tả bệnh đã chết. Hắn thê tử vì hắn thủ cả đời quả, cuối cùng được một khối trinh tiết đền thờ. Này có cái gì hảo tán tụ? Xuân khóc được không? Vì một cục đá, chôn vùi chính mình nhất sinh. Chẳng lẽ cục đá thế nhưng so sinh mệnh còn muốn quan trọng? Nàng trượng phu người đều đã chết, nàng thủ thân như ngọc cho ai ngủ? Cấp quỷ sao? Nếu nàng trượng phu sinh thời đối nàng hảo, có thể nói nàng trọng tình trọng nghĩa. Vấn đề là, nàng trượng phu là đến cái loại này bệnh chết. Mà cố tình, nàng không bị lây bệnh không có chết. Có thể thấy được, sinh thời, nàng là ở thủ sống quả. Thủ tiết cũng phải nhìn nam nhân có được không? Dù sao loại này không thể hiểu được khúc, nàng là nghe không đi xuống. Nội dung oai, sướng lại hảo nàng cũng không có hứng thú nghe. Vũ đạo cũng giống nhau. Đẹp vũ đạo nhiều như vậy, vì sao tấn cố bày ra chính mình mặt. Còn liều mạng ngáy mắt. Đôi mắt sẽ không rút gần sao. Đặc biệt là Vân Tịch ngồi vị trí này, khoảng cách Phượng Thanh Ly tương đối gần. Này đó nữ nhân câu hồn ánh mắt, một đám toàn hướng Phượng Thanh Ly trên người vước. Câu Phượng Thanh Ly còn chưa tính, rốt cuộc nhân ra là thái tử, cũng không có vị hôn thê, trai chưa cưới nữ chưa gả, thật muốn thông đồng, cũng là một đoạn giai thoại. Nhưng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng nam nhân xem là chuyện gì xảy ra. Không nói đến Ngự Lâm Thần mang mặt nạ, liền chân dung đều không có lộ ra tới, chỉ là hắn danh thảo có chủ điểm này, này đó nữ nhân cũng đã đánh mất đạo đức điểm mấu chốt. Tài nghệ biểu diễn mấu chốt là bày ra tài nghệ, không phải câu dẫn nam nhân. Càng không phải câu dẫn nàng nam nhân. Bất quá, đối với này đó nữ nhân tới nói, nếu không phải vì câu dẫn nam nhân, vì cái gì muốn học tài nghệ, lại vì cái gì muốn bày ra tài nghệ. Chờ đến Đỗ Nhu lên đài biểu diễn khi, Vân Tịch kiên nhẫn sớm đã hao hết. Nàng lấy ra một quyển y dì thư, yên lặng mà nhìn lên. Đỗ Nhu, Đỗ gia tam nữ nhi, Đỗ Kiểu tam tỷ. Tỷ thí trên đài, Đỗ Nhu một bên đạn đàn tranh một bên ngâm sướng. Sơn hữu mục hề mục hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Vân Tịch dùng kết giới đem thanh âm che chắn rớt, quản chính mình xem y dì thư. Loại này tà âm, nàng luôn luôn không mừng. Liên ở nàng nghiêm túc lật xem y dì thư khi, đột nhiên cảm giác trước người đứng cá nhân. Người nọ hai mắt phiếm hồng, lông mi thượng treo nước mắt, hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Đúng là Đỗ Nhu. Vân Tịch nước mắt, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nàng. Nàng đây là cái gì biểu tình? Uy khuất. Lên án. Khiển trách. Liên ở Vân Tịch vẻ mặt buồn bực mà nhìn Đỗ Nhu khi, Đỗ Nhu thút tha thút thít nói. Ta là đạn không hảo vẫn là sướng không tốt. Vì sao tiểu thanh cô nương chỉ lo đọc sách, lại không nghiêm túc thưởng thức đâu? Tiểu thanh cô nương liền ít nhất tôn trọng đều không cho ta, ta thật sự hảo khổ sở. Phiền toái tiểu thanh cô nương nói cho ta, ta là nơi nào làm không tốt. Ta có thể sửa. Nàng lời này, tuy rằng là đối Vân Tịch nói, nhưng nàng khỏe mắt dư quang, lại thường thường mà vọng Ngự Lâm Thần cùng Phượng Thanh Ly trên người phiêu. Thấy Đỗ Nhu xuất hiện ở nàng trước mặt khi, Vân Tịch liền đem kết giới triệt, cho nên Đỗ Nhu lên án, nàng tự nhiên là nghe được rõ ràng. Thấy nàng cư nhiên dám chiều Ngự Lâm Thần vứt bị nhãn, Vân Tịch trong lòng bực bội, nói ra nói tự nhiên sẽ không dễ nghe. Nàng không hảo quá, người khác cũng mơ tưởng hảo quá. Nàng vẻ mặt trào phúng mà nhìn Đỗ Nhu đạo. Ngươi này khúc, là dùng để cầu hái. Ta lại không phải nam nhân, vì cái gì muốn nghiêm túc thưởng thức. Chẳng lẽ ngươi tưởng nam nữ thông ăn, cảm thấy chỉ là câu dẫn nam nhân còn chưa đủ bản lĩnh, tưởng thử câu dẫn nữ nhân. Nghe vậy, Đỗ Nhu nước mắt rơi xuống đầy mặt. Nàng quay đầu nhìn phía Phượng Thanh Ly cùng Ngự Lâm Thần, vẻ mặt ủy khuất nói. Thái tử điện hạ, vị công tử này, các ngươi cần phải vì tiểu nữ tử làm chủ a. Tiểu thanh cô nương này nói đều là nói cái gì sao, tiểu nữ tử khiêm tốn hướng nàng thỉnh giáo, nàng cư nhiên nói ta câu dẫn nam nhân. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Ngự Lâm Thần cũng không thèm nhìn tới nàng, một đôi mắt phượng thủy nhuận nhuận mà nhìn Vân Tịch, nói. Tịch nhi, nữ nhân này có phải hay không đầu óc hư rồi? Ta là ngươi vị hôn phu, nàng cư nhiên kêu ta vì nàng làm chủ. Ta nhìn qua giống ngu xuẩn sao. Nghe vậy, Vân Tịch tâm tình tức khắc hảo không ít. Còn đừng nói, trên đời này, sách không rõ nam nhân thật sự không phải giống nhau nhiều. Giúp đỡ bên ngoài nữ nhân, đối phó chính mình nữ nhân, như vậy nam nhân, nhiều đếm không xuể. Ngự Lâm Thần có thể không chút do dự đứng ở nàng bên này, nàng phi thường vừa lòng. Nàng nắm lên Ngự Lâm Thần tay, ôn nhu cười nói. Ta nói phu quân, ngươi như thế nào ngu như vậy? Nàng đây là ở câu dẫn ngươi a. Đỗ Nhu vẫn luôn ảo tưởng làm thái tử phi, cho nên nàng mục tiêu, nguyên bản là Phượng Thanh Ly. Nhưng cố tình, Ngự Lâm Thần ngồi ở hắn bên cạnh. Kia dáng người, kia khí thế, một chút cũng không thể so Phượng Thanh Ly kém cỏi. Hắn mang mặt nạ, toàn thân tràn ngập cảm giác thần bí. Đỗ Nhu ánh mắt ở phiêu hướng Phượng Thanh Ly đồng thời, cũng nhịn không được chiều Ngự Lâm Thần thổi đi. Nàng cùng Sương Bình quận chúa ý tưởng không sai biệt lắm. Trên thực tế, đại đa số nữ nhân ý tưởng đều không sai biệt lắm. Hai cái nam nhân đều hảo, vậy hai cái nam nhân cùng nhau cầu dẫn bái. Nếu có thể làm này hai cái nam nhân bởi vì chính mình mà đánh nhau, vậy thuyết minh chính mình mị lực vô cùng. Nhưng mà, lễ giáo yêu cầu nữ nhân một dạ đến già. Cho nên ý nghĩ như vậy, nàng cũng chỉ dám tưởng, không dám nói. Hiện giờ bị Vân Tịch như vậy không hề che lấp mà nói ra, Đỗ Nhu tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Ta không có. Nàng nước mắt như suối phun, lớn tiếng kháng nghị. Chậc chậc chậc. Vân Tịch làm bộ làm tịch, vẻ mặt khoa trương nói. Ngươi nương cùng ngươi nhị tỷ bị bắt đầu mang đi khi, không gặp ngươi rớt quá một giọt nước mắt, hiện giờ êm đẹp, ngươi cư nhiên khóc đến cùng đã chết cha mẹ dường như, thật là làm người khó hiểu ai chẳng lẽ nói, câu dẫn không đến nhà người khác nam nhân, thế nhưng so đã chết cha mẹ còn muốn thống khổ. Đỗ Nhu lạnh giọng gào giống. Ngươi ngậm máu phun người. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu thông minh, càng không cần đem người khác đương ngốc tử. Ngươi tưởng câu dẫn thái tử điện hạ, việc này cùng ta không quan hệ, ngươi ái như thế nào câu dẫn liền như thế nào câu dẫn, nhưng ta nam nhân, ngươi thiếu nghĩ cách, nếu không, ta giết ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là các quý nữ, càng là hận thấu Đỗ Nhu. Nữ nhân này quá giàu hoạt. Cố ý giả bộ một bộ yếu đuối mong manh đáng thương dạng, đi tìm tiểu thanh cô nương phiền toái, vọng tưởng khiến cho thái tử điện hạ cùng tiểu thanh cô nương vị hôn phu chú ý. Câu dẫn thái tử điện hạ cũng liền thôi, còn làm trò nhân gia vị hôn thê mặt, muốn nhân gia vị hôn phu vì chính mình làm chủ. Dựa vào cái gì sao? Liên bởi vì tiểu thanh cô nương lớn lên xấu sao? Hàn Tình nhìn không được, đi đến Đỗ Nhu bên người, nói: "Ngươi biểu diễn đã kết thúc, còn đứng ở chỗ này làm gì?" Thật cho rằng tiểu thanh cô nương không dám giết ngươi sao? Đỗ Nhu cắn răng hàm sau nói. Trước mắt bao người, nàng làm sao dám giết ta? Hàn Tình mặt vô biểu tình nói. Vì cái gì không dám? Nàng có thái tử điện hạ cùng vị hôn phu cho nàng chống lưng, ngươi có ai? Đỗ Nhu tức giận đến song quyền nắm chặt. Bởi vì dùng sức quá mạnh, lòng bàn tay bị nàng moi ra vài đạo vết máu. Này hai cái nam nhân, nhưng đều là nàng coi trọng. Sao lại có thể cấp xỉu bắt quái chống lưng đâu? Muốn căng cũng là cho nàng chống lưng. Nàng run rẩy môi đỏ nói. Dựa nam nhân, tính cái gì bản lĩnh? Trước công chúng, Vân Tịch nhẹ nhàng mà xoa nắn Ngự Lâm Thần mu bàn tay, chơi đến bất diệt thuyết hổ. Nàng một bên thưởng thức Ngự Lâm Thần bàn tay to, một bên nhàn nhạt mở miệng. Ta có nam nhân nhưng dựa vào, muốn bản lĩnh làm gì? Nếu không phải bị sinh hoạt bức bách, ai lại nguyện ý tự lực cánh sinh đâu? Làm phê vật thật sự thực sảng. Chương 945, hiện thực và mặt, tháng qua thiên ngôn và ngữ. Chương 945, hiện thực và mặt, tháng qua thiên ngôn và ngữ. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần trường mi run run. Phượng Thanh Ly đỏ bừng khỏe môi dơ lên một mạt ôn nhu. Hàn Tình ngẩng đầu nhìn trời. Nếu tiểu thanh cô nương là phế vật, kia trên đời này còn có mấy người dám nói chính mình không phải phế vật. Đỗ Nhu lại là ghen ghét, lại là phẫn hận. Nàng vẻ mặt khiêu khích nói. Có bản lĩnh ngươi cũng đàn hát một khúc. Chờ nàng đàn hát xong, nàng nhất định tìm ra nàng một đống lớn khuyết điểm, hung hăng cười nhạo nàng. Vân Tịch nói, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta đều nói không bản lĩnh, ngươi không lộ thai sao? Đỗ Nhu nghiến răng, bùn nhau chết không lên tường. Không bản lĩnh còn dám như vậy kiêu ngạo. Vân Tịch mặt vô biểu tình nói. Đỗ Nhị tiểu thư, ta êm đẹp ngồi ở này, không cần quá ngoan ngoãn nga, con mắt nào của ngươi thấy ta kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng thật ra ngươi, biểu diễn xong rồi nên rời đi, ngươi mắt trông mong mà hướng thái tử điện hạ trước mặt thấu là mấy cái ý từ a. Đỗ Nhu đạo, ta không có. Ngươi thiếu oan của người. Ta là tới tìm ngươi. Vân Tịch buông ra Ngự Lâm thần tay, ngược lại sờ sờ chính mình mặt, không chút để ý nói. Tìm ta làm cái gì? Cảm thấy ta mỹ ngây người. Phúc! Ha ha ha ha ha! Mọi người cười to. Đỗ Nhu rậm rậm chân nói. Các ngươi cười cái gì cười? Chẳng lẽ ta không thể xem tiểu thanh cô nương? Vân Tịch vẻ mặt ghét bỏ mà vây vây tay, nói. Mau cút đi, đừng đứng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhục người giả, người hàng nhục chi. Lấy oán trả ơn gì đó, nàng Vân Tịch đời này đều học không được. Đỗ Nhu tức giận đến mặt đều tái rồi. Nàng rôi tay liền tưởng ném Vân Tịch một cái tát. Nhưng mà, tay nàng còn không có đụng tới Vân Tịch mặt, liền bị một cổ kình phong đánh bay đi ra ngoài. Nàng giống một con như diều đứt dây, cao cao vứt khởi lại thật mạnh ngã xuống. Phúc! Nàng đột nhiên phun ra mồm to máu tươi, giấy rùa nửa ngày cũng không có thể bỏ dậy. Đỗ Kiều bay nhanh vọt tới Vân Tịch trước mặt, lạnh giọng quát lớn. Ngươi đối ta tam tỷ tỷ làm cái gì? Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Còn không nhanh đem nàng nâng dậy tới. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Là ta đem nàng đả đảo, dám làm ta liền dám nhận, vì cái gì còn muốn giả tình giả ý đi đỡ nàng. Nhưng thật ra ngươi, thân là nàng thân muội muội, thấy nàng miệng phun máu tươi ầm ầm ngã xuống, trước tiên cư nhiên không phải đi lên đỡ nàng, mà là tới cùng ta giảng vô nghĩa. Ngươi là mượn cơ hội này tới thái tử điện hạ trước mặt soát tồn tại cảm sao. Đỗ Kiều nói, ngươi thiếu nói bậy. Ai không biết ta muốn gả người là ta biểu ca. Nga. Vân Tịch cái này Nga tự, âm cuối Kiều thật sự cao, rất là dễ nghe. Lại cũng tràn ngập đối Đỗ Kiều nghi ngờ. Đỗ Kiều tự nhiên cũng nghe ra tới, dậm chân nói. Là thật sự. Ta chỉ thích ta biểu ca Tạ Ngọc Đình. Vân Tịch giả vờ giật mình nói. Chẳng lẽ thái tử điện hạ cư nhiên so ra kém ngươi biểu ca? Đỗ Kiều nói, đương nhiên không phải. Chỉ là ta cùng với biểu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, đời này ta phi hắn không gả. Lời này hiểu lầm lớn. Tạ Ngọc Đình sợ tới mức không nhẹ, vội vàng chạy tới làm sáng tỏ. Tiểu thanh cô nương, ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Trên thực tế, ta cùng nàng không thân. Đỗ Kiều hỏi lại, không thân ngươi sẽ mang ta đi Tịch Ngăn thôn. Tạ Ngọc Đình giải thích, là ngươi một hai phải đi theo. Chân lớn lên ở trên người của ngươi ta có thể làm sao bây giờ. Nói nữa, lúc ấy cùng đi người ít nhất có mười mấy. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nói. Hảo hảo, đều tan đi. Đỗ Kiều, đem ngươi tam tỷ tỷ khiêng đi. Đỗ Kiều nói, ngươi dám ra lệnh cho ta. Vân Tịch vẻ mặt vô tội. Chẳng lẽ ngươi đi đến này mục đích, không phải vì mang đi ngươi tam tỷ tỷ? Hay là ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng hộp máu mà chết? Đỗ Kiều nói, là ngươi làm hại, đương nhiên đến ngươi cứu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Vân Tịch hỏi, nếu ta không cứu đâu? Đỗ Kiều nói, ta đây cũng không cứu. Vân Tịch lại một lần đổi mới đối nhân loại nhận chi. Lần này cúc hoa thịnh yến, thật là lệnh nàng mở ra tầm mắt. Cánh rừng lớn, quả nhiên cái gì điều đều có. Cuối cùng. Vẫn là Đỗ đại nhân lại đây cầu tình, đem hắn hai cái ngốc nữ nhi mang đi. Hôm nay, hắn đã chết thê tử cùng nhị nữ nhi, nhưng các nàng gieo gió gặt bão, hơn nữa quán thượng chính là tội giết người, còn đắc tội công chúa phủ cùng phủ thừa tướng. Nhưng tam nữ nhi cùng tiểu nữ nhi không giống nhau. Các nàng chẳng qua là đã xảy ra một ít khoe miệng, hảo hảo nói lời xin lỗi là có thể cứu trở về. Đỗ đại nhân nhất quán giỏi về xem xét thời thế. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, hắn xách đến thanh. Đỗ phu nhân trên đời khi, hắn sợ hãi Tạ Thụy, không dám nạp tiếp, chẳng sợ dưới gối tất cả đều là nữ nhi cũng nhìn xuống. Nhưng trên thực tế, hắn ở bên ngoài đã sớm sinh nhi tử. Còn không ngừng một cái. Chỉ là không mang về nhà. Cũng không làm đỗ phu nhân biết. Hắn thủ đoạn nhưng cao minh. Mỗi khi một cái ngoại thất sinh hạ nhi tử, hắn liền đem ngoại thất cùng với chiếu cố nàng nô tài tất cả đều giết sạch. Sau đó phái tâm phúc chiếu cố. Hiện giờ Tạ Thụy đã chết, đỗ phu nhân cũng trốn không thoát tử tội. Các con của hắn, tất cả đều có thể mang về nhà nhận tổ quy tông. Đến nội nữ nhi, có thể cứu tắc cứu, không thể cứu, liền tính. Hắn mục tiêu là thực minh xác. Nữ nhi là cho nhi tử lót đường dùng. Nữ nhi gả cho có quyền thế nam nhân, là có thể giúp đỡ nhi tử. Cho nên có thể cứu, hắn đương nhiên là muốn cứu một chút. Đỗ Kiều đám người vừa đi, Hàn Tình đi đến Vân Tịch bên người, hạ giọng nói. Nữ tử tỉ thí một kết thúc đó là nam tử tỉ thí. Nam tử so nữ tử tỉ thí càng vì linh hoạt, trừ bỏ có thể bày ra chính mình bản lĩnh ngoại, còn có thể hướng dưới đài người đưa ra khiêu chiến. Ta thu được tin tức, Xương Bình quận chúa đã mua được cao thủ, giả dạng thành quý công tử bộ dáng, lấy vương phủ thân thích danh nghĩa trà trộn vào tới. Hơn nữa, nàng còn mua được mấy cái một lòng muốn theo đuổi nàng nam tử, cho nên một hồi nam tử tỉ thí khi, khẳng định sẽ có người hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Những cái đó đều không phải người bình thường, tu vi cao thâm khó đoán, ngươi ngàn vạn không thể ứng chiến. Vân Tịch nói, Hàn nhị cô nương lo lắng, đà tạ. Bất quá, này nam tử tỉ thí, có thể hướng nữ tử khiêu chiến sao? Này phù hợp quy củ sao? Kia nam nhân còn biết xấu hổ hay không? Này thế đạo nam tôn nữ ti, nhưng nam tôn nữ ti có nam tôn nữ ti chỗ tốt. Tỷ như nói, nam nhân hướng nữ nhân khiêu chiến, đây là thực không biết xấu hổ. Trừ phi là ở võ học viện, loại địa phương kia, vốn là dùng võ vi tôn, nam nữ khác nhau không lớn. Nhưng ở kinh thành giới quý tộc chung, nữ tử chính là kiều hoa, là muốn kiều dưỡng, nào có nam tử hướng nữ tử khiêu chiến đạo lý. Như vậy nam nhân, là sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Hàn Tình nói, cho tới nay, nam tử tỉ thí tổ khiêu chiến, đều là đối mặt nam tử, còn chưa từng có nam tử hướng nữ tử đưa ra quá khiêu chiến. Nhưng Xương Bình quận chúa vốn là không biết xấu hổ, mà những cái đó nam nhân vì Xương Bình quận chúa này tòa chỗ dựa, đương nhiên cũng là bỏ được hoa phí tổn. Không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ, chỉ cần có thể phát đạt, không mặt mũi lại như thế nào. Vân Tịch cười nói, lần này khiêu chiến, nhất định rất có ý tứ, ta thực chờ mong. Hàn Tình vẻ mặt không yên tâm nói, tiểu thanh cô nương, ngươi tuy rằng y lý thuật cao minh, tu vi có lẽ cũng không tồi, nhưng những cái đó cao thủ chi tiết chúng ta cũng không rõ ràng, vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Ngươi là cái cô nương ra, liền tính không ứng chiến, cũng không ai sẽ cười nhạo ngươi. Vân Tịch cười khanh khách nói, yên tâm, không nắm chắc sự, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Hàn Tinh trầm mặc gật gật đầu. Rời đi trước, nàng nhìn Vân Tịch ánh mắt, như cũ tràn ngập lo lắng. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, nghiêng đầu nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói, ta nhìn qua thực không giống cao thủ sao. Như thế nào một đám đều đối ta như vậy không tin tưởng. Bằng hữu đối nàng không tin tưởng, địch nhân đối nàng càng không tin tưởng. Ngự Lâm Thần cười khẽ xoa xoa nàng đỉnh đầu nồng đậm tóc đen, ôn nhu nói, ta đối với ngươi có tin tưởng là đủ rồi. Thấy Tịch Nhi không nói lời nào, Ngự Lâm Thần lại nói, chờ ngươi đánh bại những cái đó cặn bã, vô luận là bằng hữu vẫn là địch nhân, đều sẽ đối với ngươi tin tưởng tràn đầy. Hiện thực và mặt, thắng qua thiên ngôn và ngữ. Vân Tịch lúc này mới cười, nói, phu quân nói có lý. Ngự Lâm Thần bật cười. Mất trí nhớ sau Tịch Nhi, càng ngày càng giống cái hải tử. 15 tuổi hải tử, nên như vậy. Ngẫu nhiên chơi chơi tính tình, nhiều đáng yêu. Trước kia nàng, lưng đeo quá nhiều trầm trọng tay mải, sống được quá mệt mỏi. Mất trí nhớ, cũng hảo. Đã quên hắn không quan hệ. Hắn có thể bồi ở bên người nàng, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Quan trọng nhất chính là, nàng trong lòng, không còn có Tiêu Nguyên Cẩn, cũng đã không có Cố Thanh Ly cùng Bách Lý Kinh Trần. Hiện giờ nàng, trong lòng chỉ có hắn. Nữ tử tổ biểu diễn còn ở tiếp tục. Biểu diễn nội dung không nhiều lắm tân ý. Đơn giản chính là cầm kỳ thư họa, vũ đạo ngâm sướng. Càng là không tân ý, cạnh tranh liền càng kịch liệt. Bởi vì mọi người đều không có gì sáng ý, cho nên đua chính là kỹ xảo. Kinh thành giống như là một cái thật lớn tơ vàng lung, ngập trong vàng son. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, các quý nữ đã cầm, nhảy vũ, sướng khúc, đều mang theo nồng đậm yêu sùng vị. Chương 946, này rõ ràng là đi chịu chết ta. Chương 946, này rõ ràng là đi chịu chết ta. Không phải tố tương tư, chính là biểu thiệt tình, hoặc là chính là si ngốc chờ đợi phụ lòng hán trở về. Nhất bi tráng, cũng bất quá là nữ tử vì phụ lòng hán tuấn tình. Vân Tịch không thích loại này khúc, thiết cái kết giới đem thanh âm che chắn rớt, sau đó nghiêm túc lật xem ý địa thư. Thế gian này đáng sợ nhất lực lượng, là nghiêm túc. Nghiêm túc người có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, trái lại, một cái không nghiêm túc người, là rất khó có cái gì đại thành tựu. Tài nghệ cũng giống nhau. Này đó các quý nữ, chỉ là vì hấp dẫn nam nhân mới đi học tài nghệ, đối này đó tài nghệ, đều không phải là phát ra từ nội tâm thích. Không có hứng thú sự, rất khó thâm nhập nghiên cứu. Nếu có thể nghiêm túc đi làm, có lẽ còn có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng là không có. Các nàng nhìn như mỗi ngày khổ luyện, kỳ thật cũng không dụng tâm. Khác không nói, liền nói các nàng sở biểu diễn khúc cùng vũ đạo đi, tất cả đều là có sẵn. Không có một đầu khúc một chi vũ đạo, là biểu diễn giả chính mình tỉ mỉ bố trí. Một cái đều không có. Người khác khúc cùng vũ đạo, rất ít có thích hợp chính mình. Nhất thích hợp chính mình, tự nhiên là muốn chính mình đi sáng tạo. Từ xưa đến nay, các ngành các nghề cao thủ, đều là cụ bị rất mạnh sáng tạo tinh thần. Bắt chước lời người khác, là rất khó có thành tựu. Nữ tử tổ tỉ thí một kết thúc, nam tử tổ tỉ thí liền khua chiêng gõ mõm mà bắt đầu rồi. So sánh với dưới, nam tử tổ tỉ thí có ý tứ nhiều. Bởi vì nhiều hạng nhất khiêu chiến. Nam tử tổ tỉ thí, lấy văn đấu cùng võ đấu là chủ. Cùng nữ tử tổ bắt chước lời người khác bất đồng, mặc kệ là văn đấu vẫn là võ đấu, đều yêu cầu sáng ý. Tỷ như nói ngâm thơ, ngươi không thể ngâm tụng người khác thơ, cần thiết là chính mình viết. Sách luận càng đừng nói nữa. Chẳng sợ ý tứ không sai biệt lắm đều sẽ bị người khác cười nhạo lấy trộm. Đến nỗi võ đấu, mỗi nhất chiêu đều cần thiết trường thi phát huy. Nếu mỗi nhất chiêu đều dựa theo quyền phổ kiếm phổ đi lên, kia cùng nằm trên mặt đất làm đối phương chém có cái gì khác nhau. Bởi vì có biến hóa tồn tại, cho nên nam tử tổ tỉ thí, xuất sắc rất nhiều. Vân Tịch triệt hồi kết giới, yên lặng quan khán. Nàng đảo muốn nhìn, có nào mấy cái không có mắt dám khiêu chiến nàng. Tỉ thí tiến hành rồi sau nửa canh giờ, một cái thân cao chín thước, trên mặt có một đạo đao xẻo nam tử đột nhiên hướng Vân Tịch đưa ra khiêu chiến. Kia đao xẻo rất là dữ tợn. Từ đôi mắt chỗ xẹt qua, nghiêng xuyên đến khóe môi, ngang qua má trái. Mọi người một mảnh ồ lên, nghị luận sôi nổi. Trời ạ! Này nam nhân cũng thật quá đáng đi. Hắn chính là nam nhân, như thế nào có thể hướng nữ tử khiêu chiến đâu. Huống chi, xem hắn kia diện mạo, cùng Giang Dương đại đạo dường như, quá khủng bố. Chính là, chỉ là xem hắn gương mặt kia, ta liền chịu không nổi. Không rét mà run a. Ta muốn chạm trước mặt hắn, khẳng định hai chân nhũn ra. Này con dùng nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều, so khủng bố, tiểu thanh cô nương gương mặt kia, chính là không chút nào kém cỏi. Ha ha ha ha ha. Nói quá đúng. Ta đoán, hắn có thể là coi trọng tiểu thanh cô nương kia trường mặt đen. Ha ha ha ha ha. Ai nói không phải đâu. Đao xẻo ca xứng khối u ác tính muội, tuyệt phối. Ngự lâm thần quanh thân tản mát ra lạnh băng hàn khí. Nếu không phải Tịch Nhi bắt lấy hắn tay, hắn đã sớm qua đi chém người. Đao xẻo nam đem cự vô bá đại đao hướng trên vai một khiêng, uy phong lấm lấm nói. Các ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng, hủy hoại bổn thiếu gia danh dự. Bổn thiếu gia sao có thể nhìn chúng khối u ác tính muội? Nam nhân có xẻo là anh hùng. Nhưng nữ nhân liền không giống nhau. Nữ nhân mặt hủy hoại, còn có thể xem như nữ nhân sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Dưới đài buộc phát ra từng đợt cười vang thanh. Có nam nhân, cũng có nữ nhân. Vân Tịch quét mắt phía sau, ánh mắt lạnh băng. Nam nhân đi theo cười, đảo cũng bình thường. Nữ nhân cũng đi theo cười, đó chính là buồn cười. Ở các nàng xem ra, hèn hạ không phải các nàng, cho nên liền có thể không kiêng nể gì mà cười nhạo. Nhưng mà nhân sinh trên đời, ai có thể bảo đảm chính mình vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước đâu. Nếu là một ngày kia, các nàng mặt cũng hủy hoại, cũng đem đã chịu ngang nhau đãi ngộ. Không cần cảm thấy kia thực xa xôi. Năm tháng là con dao giết heo. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh tha cho ai. Đao xẻo nam nói vừa nói xong, tỉ thí dưới đài một mảnh ồn ào, các loại cười vang thanh không dứt bên hai. Một mảnh cười vang trong tiếng, Vân Tịch bắt lấy ngự lâm thần thủ đoạn, từng câu từng chữ nói. Chuyện này ngươi không cần nhúng tay, làm ta chính mình giải quyết. Tránh ở nam nhân phía sau đương phế vật cố nhiên thực sản, nhưng nàng càng thích chính mình động thủ. Kia càng đã quyền không phải sao. Thấy Tịch Nhi chiến ý tràn đầy, đen nhánh trên mặt thần thái phi dương, ngự lâm thần ngẩn ngơ. Xem ra, hắn trung Tịch Nhi độc là càng ngày càng thâm. Sâu đến có thể từ một trương đen nhánh trên mặt nhìn ra thần thái phi dương quang hoa lộng lẫy tới. Hắn nhợt nhạt cười, trở tay nắm lấy Tịch Nhi tay, ôn nhu nói, y hề ngươi. Ngồi ở ngự lâm thần bên cạnh người Phượng Thanh Ly ánh mắt tảm đạm. Này hai người, không có lúc nào là không ở tú ân ái. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên sợ hãi biết khối u ác tính cô nương thân phận thật sự. Nếu nàng thật là Doanh Nhi, kia hắn làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không lại chậm một bước? Đã từng hắn, xem nhẹ chính mình đối Doanh Nhi cảm tình, không tranh không đoạt, yên lặng mà nhìn Doanh Nhi gả cho Tiêu Nguyên Cẩn. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, hết thể đều đã chậm. Ông trời đại khái là vì trừng phạt hắn không hiểu quý trọng, vì thế, không bao giờ cho hắn cơ hội. Mất đi Doanh Nhi sau, hắn nằm mơ đều suy nghĩ. Nếu lúc trước, hắn dung cảm một ít, quyết đoán một ít, giống ngự lâm thần như vậy không biết xấu hổ một ít, hết thảy, có phải hay không đều sẽ trở nên không giống nhau. Nhưng mà, thế gian không còn nếu. Cơ hội một khi mất đi, liền rốt cuộc không về được. Liền ở Phượng Thanh Ly biết vậy chẳng làm khi, Vân Tịch không chút hoang mang mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, không nhanh không chậm mà đi hướng tỷ thí đài. Tỷ thí dưới đài nghị luận tiếng vang triệt tận trời. Trời ạ trời ạ! Nàng lên rồi! Ta ma ơi! Này quá làm người khó có thể lý giải. Nàng thật là nữ nhân sao? Không thể tưởng tượng a. Vừa rồi Đỗ Nhu kêu nàng đi lên đàn hát một khúc nàng không muốn, ta còn tưởng rằng nàng là một cái lý trí, bình tĩnh, trầm ổn cô nương, hiện giờ xem ra, thế nhưng như vậy xúc động. Này rõ ràng là đi chịu chết a. Chính là a. Ngươi xem đao xẻo nam kia thanh đao, cùng khối u ác tính muội không sai biệt lắm trường a, này nếu là một đao chặt bỏ đi. Ngẫm lại đều khiếp người. Ngươi đừng nói nữa, ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Sương Bình quận chúa cao hứng hoa tay múa chân đạo. Chết chắc rồi. Xỉu bắt quái chết chắc rồi. Đao xẻo nam chính là nàng hoa số tiền lớn mướn tới cao cấp thích khách. Thực lực đã đột phá thật đàn kỳ lục giai. Giết chết xỉu bắt quái dư giả. Chỉ cần xỉu bắt quái vừa lên đài, đao xẻo nam liền sẽ thiết hạ kết giới, sau đó ở trước mắt bao người giết nàng. Chết ở luận võ trên đài, chẳng sợ không phải sinh tử chiến, cũng sẽ không phán giết người phương tử tội. Rốt cuộc đao kiếm không có mắt, nộ thương nộ sát quá bình thường. Đến lúc đó, cùng lắm thì cấp xỉu bắt quái trong nhà bồi điểm tiền. Tin tưởng cha mẹ nàng huynh đệ, nhất định sẽ có vui vẻ. Rốt cuộc, thân là nữ tử, đối trong nhà lớn nhất cống hiến là xính lễ. Xỉu bắt quái lớn lên như thế nào xấu, liền này ít nhất cống hiến đều làm không được. Nàng vừa chết, cha mẹ nàng huynh đệ được đến kết xù bồi thường kim, còn không được vui vẻ chết. Vân Tịch vừa lên đài, đao xẻo nam liền gấp không chờ nổi nói. Khai chiến đi. Sớm một chút giết chết xỉu bắt quái, cũng hảo sớm chút lĩnh thưởng. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, tâm nói. Cứ như vậy cấp chịu chết làm gì? Đều thượng tỷ thí này, còn sợ không cơ hội chết sao? Vân Tịch không nhanh không chậm nói. Chờ một chút, ta còn có việc tuyên bố. Có việc tuyên bố. Đao xẻo nam vẻ mặt trào phúng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sợ hãi. Thường xin tha. Không có can đảm ngươi cũng đừng đi lên A. Không bản lĩnh liền ngoan ngoãn mà tránh ở nam nhân sau lưng, không cần xính cái gì anh hùng. Dưới đài một nữ tử lớn tiếng nói. Nàng lớn lên như vậy xấu, cái nào nam nhân nguyện ý vì nàng che mưa chắn gió A. Ngoan ngoãn mà tránh ở nam nhân sau lưng, đầu tiên đến có nam nhân không phải. Liền nàng như vậy, cái nào nam nhân nhìn chúng nàng. Lập tức lại có nữ tử giả tình giả ý mà đưa ra nghi vấn. Không thể nào. Nàng không phải có vị hôn phu sao. Lại có nữ tử nói. Ai không biết nàng nam nhân là ăn cơm mềm. Sao có thể chạm phía trước cho nàng dựa vào. Một người mặc vàng nhạt sắc váy sam nữ tử cười nói. Nàng đây cũng là không có biện pháp, bình thường nam nhân sao có thể nhìn chúng nàng. Một người mặc màu hoa hồng váy sam nữ tử nói. Muốn ta nói, nàng kia nam nhân, chẳng những ăn cơm mềm, hơn nữa khẳng định thực xấu. Nếu không, vì cái gì không dám tháo xuống mặt nạ đâu. Tạ Ngọc Đình không thể nhịn được nữa, đông nhiên đứng lên nói. Các ngươi chưa thấy qua liền ít đi ở kia nói hiệu nói vượng. Tiểu Thanh cô nương vị hôn phu, so các ngươi đẹp 1000 lần, 1 vạn lần. Đỗ Kiều đứng lên nói. Chương 947, toàn trường chấn động. Chương 947, toàn trường chấn động. Đình ca ca, ngươi như thế nào thế nhưng giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Tạ Ngọc Đình mặt vô biểu tình mà nhìn Đỗ Kiều liếc mắt một cái, nói. Ta ăn ngay nói thật thôi. Đỗ Kiều, ngươi không cũng gặp qua tiểu thanh cô nương vị hôn phu chân dung sao. Ta có hay không nói dối, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Lời vừa nói ra, lập tức có người tò mò mà truy vấn. Tiểu thanh cô nương vị hôn phu trông như thế nào? Có phải hay không so tiểu thanh cô nương còn muốn xấu? Đỗ Kiều tiến thoái lưỡng nan. Nếu nàng nói xấu, kia đó là nói dối. Giải không nói dối nàng không để bụng. Chỉ là, làm cho Đình ca ca mặt nói dối. Đình ca ca sẽ không cao hứng. Tương lai không muốn cưới nàng nhưng làm sao bây giờ? Hiện giờ Đình ca ca, chẳng những có được công chúa phủ, lại còn có được hầu phủ. Phóng nhãn toàn kinh thành, có mấy nam nhân có thể cùng hắn so. Cân nhắc lợi hại, Đỗ Kiều đương nhiên không dám cùng Tạ Ngọc Đình đối nghịch, nhưng nàng cũng không muốn nói tiểu thanh cô nương vị hôn phu đẹp. Một cái xỉu bắt quái, như thế nào xứng đôi đẹp vị hôn phu? Ngẫm lại đều buồn bực. Khiến cho đoàn người đều cảm thấy hắn xấu đi. Vì thế nàng vội vàng ngồi xuống, lại không nói nhiều một câu. Thấy nàng ngồi xuống, Tạ Ngọc Đình liền ngẩng đầu nhìn tỷ thí trên đài Vân Tịch nói. Tiểu thanh cô nương có nói cái gì liền nói đi, chúng ta đều nghe đâu. Tạ Ngọc Đình tiếng nói vừa dứt, hắn các bạn nhỏ liền đi theo phụ họa. Tiểu thanh cô nương có chuyện mau nói. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Liền tính ngươi thật sự sợ hãi tưởng hạ tỷ thí đài cũng đúng. Mau nói đi. Chúng ta chính là phi thường thích giúp đỡ mọi người. Tạ Ngọc Đình nghe xong đầy mặt hát tuyến. Thật là nhất bang tổn hữu. Liên tiểu thanh cô nương kia bản lĩnh, yêu cầu người giúp. Nhân gia vị hôn phu cũng chưa nói chuyện, bọn họ díu dít hạt kích động cái gì. Vân Tịch đứng ở tỉ thí trên đài, cùng Đao Xẻo Nam một so, càng thêm có vẻ dáng người nhỏ xinh. Nhưng mà, nàng khí thế, lại một chút không thua Đao Xẻo Nam. Thậm chí so với hắn càng cường. Có tự tin, có nắm chắc, có thực lực người, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không thua khí thế. Nàng nhàn nhạt mà quét tỉ thí dưới đài mọi người liếc mắt một cái, nói. Con người của ta, đặc biệt sợ phiền toái. Ta sợ một hồi chờ ta tỉ thí xong, lại có người hướng ta đưa ra khiêu chiến, lặp đi lặp lại quá phí thời gian. Cho nên, ta tưởng dùng một lần giải quyết vấn đề. Lập tức có người truy vấn, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Vân Tịch nói, tưởng khiêu chiến ta, liền tất cả đều đi lên đi, ta cho phép các ngươi cùng nhau thượng. Cái gì? Cùng nhau thượng? Nghe vậy, mọi người khiếp sợ đến thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Vị này tiểu thanh cô nương cũng quá cuồng vọng đi. Một cái Đao Xẻo Nam liền rõ ràng so nàng cường đại nhiều, lại đến mấy cái, chẳng phải là tử lộ một cái. Tỉ thí dưới đài, Xương Bình quận chúa từ trên chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng cười nói. Tiểu thanh cô nương, ngươi nên không phải là biết chính mình thua định rồi, cho nên cô ý nói như vậy, làm cho chính mình thua không phải quá khó coi. Thân là nữ tử, nếu là thua ở một đám nam nhân trên tay, cũng không mất mặt. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn Xương Bình quận chúa liếc mắt một cái, vẻ mặt tán đồng nói. Quận chúa nói chính là, nay thật sự thực dễ dàng làm người hiểu lầm, làm sao bây giờ đâu. Đao Xẻo Nam nhân cơ hội nói. Nếu là sinh tử chiến, liền không ai sẽ hoài nghi người dụng tâm. Sinh tử chiến. Mọi người hít hả một hơi. Tỉ thí dưới đài Hàn Tình vội vàng đứng lên, lớn tiếng nói. Sự tình quan trọng, tiểu thanh cô nương trăm triệu không thể. Dịu dàng công chúa cùng Hàn Phu Nhân đám người cũng vẻ mặt lo lắng mà lớn tiếng phản đối. Vân Tịch vỗ tay, vẻ mặt kinh hỉ nói. Đao Xẻo Huynh, ngươi giúp ta ra một cái ý kiến hay nha, liền như vậy làm. Vì thế, nàng không màng mọi người phản đối, đối với dưới đài lớn tiếng kêu gọi. Sinh tử chiến nha, sinh tử chiến. Bổn cô nương chỉ đánh trận này. Đánh xong trận này sau, nếu còn có người muốn khiêu chiến bổn cô nương đã có thể không có thời gian phục hồi. Bổn cô nương đem nói ở phía trước, miễn cho các ngươi hoan uổng bổn cô nương nhát gan không dám ứng chiến. Lời vừa nói ra, mọi người ở trong lòng chửi thầm. Chờ này chiến sau khi kết thúc, ngươi không phải không có thời gian phục bồi, mà là mất mạng phục bồi. Vì thế, lại có bốn nam tử lần lượt thượng tỷ thí đài. Cùng quận chúa ban thưởng so sánh với, thể diện gì đó, một chút cũng không quan trọng. Hơn nữa phía trước cái kia Đao Xẻo Nam, giờ phút này tỷ thí trên đài, tổng cộng đứng 5 cái nam nhân. Một đám đều lớn lên cao lớn bưu hãn, cùng Vân Tịch nhỏ xinh dáng người hình thành tiên minh đối lập. Kỳ thật, năm nay Vân Tịch trường cao rất nhiều. Liên nàng hiện tại thân cao mà nói, cũng không so bạn cùng lứa tuổi thấp bé. Chỉ là, này năm cái nam nhân chẳng những cao lớn, hơn nữa đầy mặt dữ tợn, giống heo giống nhau phì, giống như giống nhau trắng, sấn đến Vân Tịch giống như là một cái tiểu người lùn dường như. Dịu dàng công chúa gấp đến đỏ mắt, rốt cuộc ngồi không yên. Nàng bỗng nhiên đứng lên, muốn đi ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Ở nàng xem ra, tiểu thanh cô nương tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền tinh từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng đánh không lại năm đại cao thủ. Tạ Ngọc Đình vội vàng bắt lấy nàng cánh tay nói. Mẫu thân yên tâm, thanh nhi tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nếu không có nắm chắc, nàng vị hôn phu, còn có thái tử biểu ca, đã sớm ra tới ngăn trở, sao có thể từ nàng làm vậy? Dịu dàng công chúa trầm hạ tâm tưởng tượng, thật là như vậy cái đạo lý. Vì thế nàng một lần nữa ngồi xuống, còn an ủi một bên Hàn phu nhân sẽ không có việc gì. Thấy xỉu bắt quái như thế tự tìm tử lộ, Xương Bình quận chúa cười lạnh liên tục. Năm đại cao thủ đối chiến xỉu bắt quái, hơn nữa vẫn là sinh tử chiến, nếu này đều giết không chết xỉu bắt quái, vậy không có thiên lý. Năm đại cao thủ nguyên tưởng rằng, giấy trắng mực đen, ký xuống sinh tử khế ước liền hảo, ai ngờ xỉu bắt quái cư nhiên so với bọn hắn còn tàn nhẫn, thế nhưng chủ động đưa ra ký kết thiên địa khế ước, không chết không ngừng. Đương sinh tử khế ước quang mang từ trên trời giáng xuống khi, thật vất vả phục hồi tinh thần lại ăn dưa quần chúng, lại lần nữa thạch hóa. Liền sinh tử khế ước đều ký kết. Thật là một chút đường lui đều không để lại. Dưới loại tình huống này, chẳng sợ cuối cùng thái tử điện hạ tưởng cứu tiểu thanh cô nương, cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đi tìm chết. Cái này thật sự chơi lớn. Xương Bình quận chúa kích động hoa tay múa chân đạo. Cuồng vọng xỉu bắt quái. Thật là không biết trời cao đất dày. Sang năm hôm nay đó là ngươi ngày rỗ. Trước mắt bao người, tỉ thí chính thức bắt đầu. Đao Xẻo Nam dẫn đầu làm khó dễ, tính toán xuất kỳ bất ý đánh úp, nhất chiêu liền kết quả xỉu bắt quái tánh mạng, như vậy, công lao liền tất cả đều là hắn. Cự vô ba đại đao cao cao giơ lên, lấy tia chớp tốc độ, chiều Vân Tịch hung hăng chém tới. tỉ thí dưới đài nháy mắt buộc phát ra từng đợt tuyên truyền giác ngộ tiếng kêu sợ hãi. Nhát gan, vội vàng dùng đôi tay che lại hai mắt của mình, rất sợ thấy xỉu bắt quái đen nhánh đầu chợt lăn xuống. Phanh! Một tiếng vang lớn, như thế nào nghe đều như là đầu lăn xuống thanh âm. Che lại hai mắt người vội vàng hỏi bên cạnh người. Có phải hay không tiểu thanh cô nương đầu bị chém? Bên cạnh người không nói gì. Nguyên bản ồn ào ầm ĩ hiện trường, không biết khi nào, thế nhưng lặng ngắt như tờ, an tĩnh đến có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Chậm chạp không chiếm được người đáp lại, che lại hai mắt nhân tâm trung thấp thỏm, xuyên thấu qua khe hở ngón tay trộm nhìn phía bốn phía. Chỉ thấy bên cạnh những cái đó gan lớn, không biết sao lại thế này, cư nhiên một đám tất cả đều cứng đờ thân hình vẫn không nhúc nhích, ngay cả trong mắt đều không nháy mắt một chút, phảng phất bị người hạ định thân chú giống nhau. Bọn họ ánh mắt, tất cả đều tập trung ở tỉ thí trên đài. Những cái đó che lại đôi mắt nhát gan người, xuyên thấu qua khe hở ngón tay, đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng tỉ thí đài. Này vừa thấy, tức khắc đi theo thạch hóa. Tỉ thí trên đài đích sắc có một viên đầu lăn xuống. Nhưng kia không phải tiểu thanh cô nương đầu, mà là đao xẻo nam đầu. Chỉ thấy tiểu thanh cô nương trên tay cầm một phen thật xinh đẹp đao, lưới dao thượng còn ở lấy máu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, mọi người phảng phất từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, nháy mắt buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu sợ hãi. Hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh càng là vang tận mây xanh. Ngươi vừa rồi thấy rõ ràng không có. Tiểu thanh cô nương khi như thế nào giết chết đao xẻo nam? Ta sao có thể thấy rõ? Kia căn bản là không phải nhân loại tốc độ được không? Ta tuy rằng cũng thấy không rõ lắm, nhưng có một chút ta là xem minh bạch, nhất chiêu, tiểu thanh cô nương nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục cái kia đao xẻo nam. Ta thiên! Nàng đó là cái gì đao pháp a? Quá lợi hại! Có ai thấy rõ ràng tiểu thanh cô nương đao pháp sao? Phiền thoái ra tới giảng vài câu, lợi hại như vậy đao pháp, có thể học được một chiêu nửa thức là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thái tử điện hạ có lẽ có thể xem minh bạch, nhưng ngươi dám chạy tới hỏi sao? Đương nhiên là không dám, ha ha ha ha ha. Tỉ thí trên đài, đao xẻo nam vừa chết, dư lại bốn người, tất cả đều sợ tới mức hai chân nhũn ra. Nhưng thực mau bọn họ liền phục hồi tinh thần lại. Đao xẻo nam sở dĩ sẽ chết, là bởi vì khinh địch, hơn nữa vọng tưởng độc chiếm công lao. Chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, cẩn thận, liền nhất định có thể giết chết xỉu bát quái. Chương 948, ăn nhậu chơi bời cả đời. Chương 948, ăn nhậu chơi bời cả đời. Bốn người giao lưu một chút ánh mắt, vận sức chờ phát động. Chém đao xẻo nam đầu, Vân Tịch vừa không tiêu ngạo, cũng không sợ hãi, càng không có sợ hãi, đen như mực trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất nàng vừa rồi chỉ là chém một cái củ cải. Nàng ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn bốn người, nói: cùng lên đi. Bốn người cũng không cùng nàng khách khí, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền vung lên trong tay vũ khí, lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ, phi thân nhằm phía Vân Tịch. Bọn họ giơ lên cao vũ khí, động tác bay nhanh. Đại đao bổ về phía nàng cổ. Trường kiếm thư hướng nàng tâm hoa. Hắc tiên ném hướng nàng mặt. Thiết chủ y tạp hướng nàng đầu. Vô luận bị ai đánh trúng, kết cục đều chỉ có một. Đó chính là chết. Tỉ thí dưới đài tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Tứ đại cao thủ giác công, tiểu thanh cô nương chết chắc rồi. Nàng tử trạng nhất định thực thảm. Kia hình ảnh, ngẫm lại đều khủng bố. Đột nhiên, nghị luận thanh đột nhiên im bặt. Chỉ thấy tỉ thí trên đài, máu tươi phun đầy đất. Bốn cái đầu ầm ầm lăn xuống, phát ra một trận lại một trận vang lớn, phảng phất tạp nát dưa hấu. Một mảnh huyết tinh trùng, tiểu thanh cô nương dùng lụa bố trả lau nàng bảo đao, dương dương tự đắc. Mọi người phảng phất gặp quỷ dường như nhìn nàng. Vừa mới, tiểu thanh cô nương lại như thế nào tránh đi công kích? Lại lại như thế nào ra chiêu? Bọn họ giống nhau cũng không thấy rõ. Kia tốc độ, cùng quỷ mị dường như, vèo vèo vèo tất cả đều là tan ảnh. Hơn nữa, nàng kia đến tột cùng là cái gì đao pháp nha? Nhìn như đơn giản, không có bất luận cái gì dư thừa chiêu thức, lại có thể chiêu chiêu mất mạng. Quả thực chính là đao thần A. Nhất khiếp sợ không gì hơn Phượng Thanh Ly. Toàn trường mọi người khiếp sợ chồng lên lên, cũng so bất quá hắn. Tuy rằng đã sớm hoài nghi, tuy rằng thử một lần lại một lần. Nhưng ở không có xác định phía trước, hắn trước sau không thể tin được. Tổng cảm thấy hết thảy đều chỉ là hắn phán đoán. Nhưng mà, đương thanh doanh đao pháp rõ ràng chính xác mà xuất hiện ở trước mặt hắn khi, những cái đó quanh quẩn ở chân tướng bốn phía sương mù, nháy mắt tiêu tán. Nàng là Doanh Nhi. Ở nhận ra Doanh Nhi cái kia nháy mắt, Phượng Thanh Ly trong lòng nảy lên một trận mừng như điên. Mừng như điên qua đi còn lại là đau lòng. Kia đầy mặt khối u ác tính, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có Doanh Nhi nàng, vì cái gì không nhận hắn? Doanh Nhi một lòng đem hắn đương thân đại ca đối đãi, theo lý thuyết không có khả năng không nhận hắn. Chẳng lẽ là bởi vì Ngự Lâm Thần? Hắn sớm đã thu được tin tức, nói tam hoàng tử ngự lâm hoàn, kỳ thật chính là thái tử ngự lâm thần. Nay tuy rằng làm người không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận đẩy gõ, những cái đó nguyên bản tưởng không rõ địa phương, liền tất cả đều rộng mở thông suốt. Nguyên lai, lại là cùng người. Hiện giờ Doanh Nhi làm bộ không quen biết hắn cái này huynh trưởng, hơn phân nửa là ngự lâm thần từ giữa làm khó dễ. Nhưng mà, Phượng Thanh Ly lại tỉ mỉ cân nhắc một phen sau phát hiện, cái này khả năng tính, giống như cũng không lớn. Doanh Nhi không phải cái loại này lấy phu vi thiên nữ tử, không có khả năng bởi vì ngự lâm thần phản đối, liền huynh trưởng đều không nhận. Như vậy, sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Chẳng lẽ nói, Doanh Nhi mất trí nhớ? Phượng Thanh Ly càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, tâm tình vô cùng phức tạp. Doanh Nhi đã quên hắn, hắn đương nhiên khổ sở. Nhưng đồng thời, hắn cũng không cần lương đeo huynh muội chi tình. Hắn rốt cuộc có thể lấy một người nam nhân tư thái, xuất hiện ở nàng trước mặt. Lanh lảnh càn khôn dưới, làm cho nhiều như vậy quý nhân mặt, xỉu bắt quái ngươi cư nhiên dám giết người. Lại còn có một hơi giết 5 người. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu? Đây là tử tội. Tử tội. Xỉu bắt quái ngươi chết chắc rồi. Xương Bình quận chúa khí cực. Nàng đột nhiên buộc phát ra một trận bén nhọn gào giống thanh, đem mọi người suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Không đợi Vân Tịch mở miệng, thừa tướng phu nhân liền đã đứng lên, lớn tiếng phản bác. Đây là sinh tử chiến. Đã chết cũng liền đã chết, đâu ra cái gì tử tội. Dịu dàng công chúa đi theo nói. Đây là tỉ thí này, đừng nói là sinh tử chiến, liền tính không phải, nhiều nhất cũng liền bồi điểm bạc, đâu ra cái gì tử tội vừa nói. Xương Bình, ngươi chính là quận chúa, sẽ không liền đơn giản như vậy đạo lý đều yêu cầu cô giáo ngươi đi. Xương Bình quận chúa tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Ở nàng xem ra, thừa tướng phu nhân chính là một cái đố phụ, cư nhiên không chuẩn trượng phu nạp tiếp, nữ trung bại hoại. Mà dịu dàng công chúa còn lại là một cái người vợ bị bỏ rơi, liền trượng phu tâm đều chảo không được, có cái gì tư cách quản nàng. Nhưng cố tình, các nàng nói, nàng một chốc một lát không biết nên như thế nào phản bác. Nàng tiêu căng quán, làm chuyện gì đều là tùy tâm sở dục chưa bao giờ giảng đạo lý. Này hai nữ nhân cư nhiên muốn cùng nàng giảng đạo lý, quả thực đáng giận. Nàng muốn như thế nào liền như thế nào, đâu ra như vậy nhiều đạo lý đang nói. Xỉu bắt quái, ngươi là người câm sao. Liền lời nói đều sẽ không nói. Còn muốn người khác thế ngươi nói. Xương Bình quận chúa cuồng loạn mà quát. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Không nhìn thấy ta đứng ở tỉ thí trên đài sao. Tuy rằng ta vừa mới nói chỉ so một lần, nhưng nếu là Xương Bình quận chúa, ta có thể phá lệ một lần. Mang tới mắng đi nhiều không thú vị có phải hay không? Ngươi vẫn là đi lên đánh với ta một hồi, rớt cái đầu gì đó, tuyệt đối so với mắng chửi người hảo chơi. Giết người. Hảo chơi. Mọi người cả kinh hai chân nhũn ra. Này tuyệt đối là một tôn sát thần A. Cái gì đao xẻo nam, kia đều hù dọa người. Đàm tiếu gian hôi phi yên diệt mới là thật sát thần. Tựa như tiểu thanh cô nương như vậy. Xương Bình quận chúa tức giận đến miệng đều ai, lớn tiếng nói. Xỉu bắt quái. Ngươi ỷ vào chính mình tu vi thăng chức khi dễ người, tính cái gì anh hùng hảo hán? Vân Tịch cười lạnh. Ai là anh hùng hảo hán? Ngươi sao? Liền lên đài tỉ thí cũng không dám nạo loại, cũng không biết xấu hổ cùng bổn cô nương nói cái gì anh hùng hảo hán, không biết xấu hổ phế vật. Ngươi, ngươi, ngươi. Xương Bình quận chúa tức giận đến hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Vân Tịch tùy tay lấy ra một lọ hóa thi phấn, rơi tại năm cổ thi thể thượng. Thi thể nháy mắt hóa thành xương khói. Liên ướt rầm rề máu tươi đều đi theo bước hơi. Vân Tịch tay phải vung lên, tỉ thí trên đài đột nhiên quát lên một trận cơn lốc, cuốn xương khói bay về phía đỉnh núi. Đại cơn lốc rời đi, tỉ thí trên đài khôi phục bình tĩnh. Thi thể không có, máu tươi không có, gió thu từng trận, xanh thẳm thiên, tuyết trắng vân, hết thể đều tốt đẹp đến làm người loa mắt. Kia năm điều sinh mệnh, phảng phất từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện quá. Ta đem tỉ thí đài còn cho các ngươi tiếp tục. Vân Tịch từ tỉ thí trên đài nhảy xuống. Trong khoảnh khắc về tới trên chỗ ngồi, trước mặt mọi người người phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện tỉ thí trên đài trống rỗng, lại không một người. Luận võ tiếp tục tiến hành chung. Có Vân Tịch Châu Ngọc ở trước, mặt sau luận võ, liền có vẻ có chút nhàm chán. Mọi người miệng miệng cưỡng cưỡng quan khán, nhưng trong miệng lại còn ở thấp giọng nghị luận Vân Tịch chiêu thức. Quá nhanh. Bọn họ chưa từng gặp qua nhanh như vậy đao pháp. Còn có kia động tác, sạch sẽ lưu loát đến làm người chấn động. Đại đạo chí giản. Trước kia bọn họ không tin, hiện tại tin. Ngự lâm thần ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Không cần ngẩng đầu, hắn cũng cảm giác được Phượng Thanh Ly kích động cùng chấn động. Là vàng thì sẽ sáng lên. Nguyên lai, Tịch Nhi nằm mơ nhớ tới, đều không phải là chỉ có thanh doanh kiếm pháp, còn có thanh doanh đao pháp. Chỉ là kia một ngày nàng chỉ vẽ kiếm phổ, còn không có tới kịp họa đao phổ, liền bị hắn phát hiện. Hắn chỉ dặn dò nàng không cần sử dụng kiếm pháp, lại chưa nói không thể sử dụng đao pháp. Vì thế hôm nay, thanh doanh đao pháp liền đột nhiên xuất hiện ở Phượng Thanh Ly trước mặt. Tuy rằng chỉ dùng nhất chiêu, lại cũng đủ Phượng Thanh Ly xem minh bạch. Thật là khó lòng phòng bị a. Tiểu Thanh cô nương, ngươi thật lợi hại. Bên hai truyền đến Phượng Thanh Ly lấy lòng thanh, Ngự Lâm Thần nghe xong, càng thêm bực mình. Vân Tịch nhợt nhạt cười, nói: "Không phải ta lợi hại, là đối thủ quá yếu." Phượng Thanh Ly cười nói: "Tiểu Thanh cô nương khiêm tốn." Vân Tịch đi theo cười, đều không phải là khiêm tốn. Sau đó nàng chỉ Ngự Lâm Thần nói: "Hắn so với ta lợi hại nhiều." Phượng Thanh Ly ánh mắt phức tạp, hỏi dò: "Cư nhiên so tiểu Thanh cô nương còn muốn lợi hại sao? Ngươi vị này vị hôn phu là làm gì đó? Nếu không chê nói, ta tấu thỉnh phụ hoàng, phong hắn làm Ngự Lâm quân thống lĩnh như thế nào?" Ngự Lâm Thần ở trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn từng đã cứu Phượng Thanh Ly cùng hoàng đế, hắn không phải đã sớm biết hắn rất lợi hại sao? Hiện giờ đột nhiên nói muốn phong hắn làm Ngự Lâm quân thống lĩnh, không phải thử là cái gì? Muốn biết hắn là làm gì đó? Nằm mơ đi thôi. Vân Tịch xấu hổ mà cười cười, hạ giọng nói: "Kỳ thật, ta cũng không biết hắn là làm gì đó." Phượng Thanh Ly vẻ mặt khiếp sợ. Hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, Doanh Nhi là thật sự mất trí nhớ. Nếu không, sao có thể liền Ngự Lâm Thần là làm gì đó cũng không biết. Ngự Lâm Thần duỗi tay xoa xoa Vân Tịch nồng đậm tóc đẹp, ôn nhu nói: "Không phải nói cho nương tử sao? Vi phu chính là một cái ăn cơm mềm. Bất quá nương tử cũng đừng quá lo lắng, vi phu trong nhà tài sản pha phong, cũng đủ chúng ta ăn nhậu chơi bời cả đời." "Ăn nhậu chơi bời cả đời." Phượng Thanh Ly khỏe môi mỉm cười, nhìn phía Vân Tịch ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Chương 949, Phu Vinh Thế Chết. Chương 949, Phu Vinh Thế Chết. Ngự Lâm Thần cũng quá tự tin đi. Đầu tiên là giấu giếm thân phận, hiện giờ còn quang minh chính đại nói muốn ăn cơm mềm. Phàm là nữ tử, đều sẽ không thích ăn cơm mềm nam nhân đi. Ăn cơm mềm nam nhân, che che giấu giấu đều không kịp, Ngự Lâm Thần cư nhiên còn một bộ ta rất tuyệt ngươi mau khen ta biểu tình. Hắn đầu óc không thành vấn đề đi. Lệnh người không thể tưởng tượng chính là, Vân Tịch nghe xong lại rất cao hứng. Chỉ thấy nàng dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt duy trì nói: "Phu quân không cần lo lắng, thật muốn không có tiền, ta luyện chế một ít đan dược lấy ra đi bán, cũng đủ chúng ta hai cái sinh sống. Không cần làm quan, cũng không cần làm cái gì sinh ý, mỗi ngày ăn ăn uống uống du sơn ngoạn thủy tốt nhất, chỉ cần không chơi nữ nhân, không thương thiên hại lý, mặt khác, tùy tiện chơi." Ngự Lâm Thần vội vàng tỏ lòng trung thành: "Nương tử yên tâm, ta có thói ở sạch, trừ bỏ nương tử, ai cũng không nghĩ chạm vào. Nói nữa, có thời gian vì cái gì không hảo hảo bồi chính mình nương tử đâu. Chơi nhà người khác nữ nhân, nhiều dơ a." Phượng Thanh Ly nhịn không được xen mồm: "Không nhất định phải tìm nhà người khác nữ nhân a, cũng có thể tìm sạch sẽ nữ nhân." "Sạch sẽ?" Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Điện hạ sợ là đối sạch sẽ hai chữ có cái gì hiểu lầm đi. Một nữ nhân, liền tính nàng là các ngươi trong miệng cái gì hoa cúc đại khuê nữ, nhưng nàng nếu là cùng đàn ông có vợ câu dẫn, kia tư tưởng cũng là xấu xa. Như thế nào có thể xứng với sạch sẽ hai chữ đâu? Cái gọi là sạch sẽ, đã bao gồm thân thể, càng bao gồm linh hồn. Hơn nữa, linh hồn sạch sẽ so thân thể sạch sẽ càng vì quan trọng. Nói tới đây, Ngự Lâm Thần chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, vẻ mặt tranh công nói: "Nương tử, ngươi cảm thấy ta nói đúng không?" Vân Tịch gật đầu, tướng công nói rất đúng. Thói ở sạch tuy rằng phiền toái điểm, nhưng thói ở sạch có thói ở sạch chỗ tốt. Thói ở sạch người, dám. Kỵ nữ năng lực so nàng còn phải cường đại a. Vân Tịch thực vừa lòng. Một người nhân phẩm hảo, hắn mặt khác ưu điểm mới có ý nghĩa. Nếu là nhân phẩm không tốt, mặt khác ưu điểm đều không đáng giá nhắc tới. Cho nên, ăn cơm mềm liền ăn cơm mềm đi. Ai làm Ngự Lâm Thần ưu điểm nhiều đâu. Huống chi, ở Vân Tịch xem ra, ăn cơm mềm căn bản là không phải cái gì khuyết điểm. Rất nhiều nữ nhân, ngóng trông trượng phu có thể trở nên nổi bật quang tông diệu tổ. Không nghĩ tới, thật muốn chờ cho đến lúc này, người nam nhân này, dựa vào cái gì còn thuộc về ngươi đâu. Có rất nhiều nữ nhân tới đoạn. Lúc này, nhân phẩm tầm quan trọng liền biểu hiện ra tới. Nhưng mà, đại đa số nam nhân thường thường chỉ có thể cộng hoạn nạn. Trông cậy vào cùng phú quý, đó là nằm mơ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đương hắn phát đạt, đứng ở một cái mới tinh ngôi cao thượng khi, cưới cái có thân phận có địa vị thê tử liền có vẻ đặc biệt quan trọng, cái này kêu cho nhau giúp đỡ. Chờ cho đến lúc này, người nấu cơm giặt quần áo, liền không nhiều lắm giá trị. Phu vinh thê quý, đó là nằm mơ. Trên thực tế, nếu có thể phu vinh thê hạ đường, cũng đã là nam nhân nhân tử. Trong lịch sử, phu vinh thê chết ví dụ chỗ nào cũng có. Sở người vô tội, hoài bích có tội. Cùng chung hoạn nạn thê tử, không những không tội, còn có công. nhưng đại đa số đều sẽ lặng yên ly thế. Bệnh chết. Khôi hải. Như vậy khổ nhật tử đều chịu đựng tới không chết, nhật tử hảo quá, cũng thỉnh đến đặt tên y đi, ngược lại bệnh đã chết. Quỷ đều không tin. Trách chỉ trách, nguyên phối vô quyền vô thế còn chiếm cái kia vị trí, chắn người khác nói. So sánh với dưới, những cái đó bình bình đạm đạm, không có đại phú đại quý nam nhân, bọn họ tuy rằng thỉnh không dậy nổi cái gì danh y đi, nhưng thê tử ngược lại khỏe mạnh không bệnh chết. Trong đó nguyên nhân, có mắt người vừa thấy liền biết. Chỉ tiếp, rất nhiều nữ nhân, bị phu vinh thê quý những lời này cấp lửa, cam tâm tình nguyện làm nam nhân đá cây chân, cuối cùng kết cục, phần lớn chết vào bệnh chết. Khác không nói, liền nói trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Trần Thế Mỹ đi. Một sớm phú quý, đó là đổi thê sát thê. Thế nhân chỉ biết khiển trách Trần Thế Mỹ, tổng cảm thấy nhà mình trượng phu thiện lương đến tựa như tiểu bạch tỏ. Một sớm phú quý khẳng định sẽ không học nhân ra Trần Thế Mỹ. Nhưng mà trên thực tế, Trần Thế Mỹ sở đại biểu, vừa lúc chính là kia một loại người. Nói cách khác, cái loại này hoàn cảnh hạ, thay lòng đổi dạ khả năng tính cực đại. Có thể không bị quyền thế sở mê hoặc, trước sau như một tái nguyên phối, đó là thần giống nhau tồn tại. Đây là nhân tính. Từ xưa đến nay, nhân loại sở dĩ ca tụng Mỹ Đức, đó là bởi vì hiếm lạ. Vật lấy hy vi quý. Phải biết rằng, đại đa số người đều chỉ là phàm phu tục tử. Phẩm đức cao thượng người, từ xưa đến nay đều là hiếm lạ. Vân Tịch nhìn vấn đề luôn luôn đều thực thông thấu. Ở nàng xem ra, nam nhân có điểm gia sản, mỗi ngày ăn ăn uống uống thật tốt nha. Dù sao nàng có luyện đan bản lĩnh, tuy tiện luyện chế một ít đan dược, cũng đủ hai người ăn uống. Đương cái gì quan làm cái gì sinh ý a? Muốn nam nhân bất biến tâm, liền không thể trông cậy vào nam nhân phát đạt. Phát đạt lúc sau, rất nhiều chuyện, liền sẽ mất khống chế. Ngoại giới dụ hoặc, sẽ ùn ùn kéo đến, khó lòng phòng bị. Cái loại này dưới tình huống, hai người cảm tình, không xong đời mới là lạ. Phượng Thanh Ly quả thực sợ ngây người. Hắn nhịn không được rũ mắt cười khổ. Như thế cuồng vọng không kềm chế được bá khí chắc lẩu nữ tử, cũng chỉ có Doanh Nhi. Nhiều ít nữ tử, nam mơ đều hy vọng trượng phu có thể phát đạt, hảo đi theo phu vinh thê quý. Giống Doanh Nhi như vậy làm theo cách trái ngược, hắn là một cái cũng chưa nhìn thấy quá. Chỉ là, nàng đại khái nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ngồi ở bên người nàng Ngự Lâm Thần, cùng hắn giống nhau, cũng là thái tử tôn sư. Ngự Lâm Thần, thật là giàu hoạt. Lợi dụng Doanh Nhi mất trí nhớ, che giấu thân phận. Hắn lần trước đã thử qua, Doanh Nhi sớm đã nhận định Ngự Lâm Thần là cái ăn cơm mềm, căn bản liền không tin hắn là một quốc gia thái tử. Hắn còn có thể nói cái gì đâu. Nói nhiều chỉ biết khiến cho Doanh Nhi phản cảm. Chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, từ từ mưu tính. Tỉ thí sau khi kết thúc đã là chạng vạng. Ánh nắng chiều đầy trời, gió lạnh từng trận, nhất thích hợp hẹn hò. Một phen tỉ thí xuống dưới sau, thiếu niên các thiếu nữ thể hiện rồi tự mình, lẫn nhau chi gian co càng sâu một bước hiểu biết, tiếp theo nên cùng ai ngẫu nhiên gặp được, cùng ai bước chậm, cùng ai nói chuyện thiếm, lẫn nhau cũng đều trong lòng nắm chắc. Ngự Lâm Thần nguyên bản muốn mang Vân Tịch cùng nhau đi sơn một khắc sườn trích quả dại tử, nhưng Hàn Tình muốn tìm nàng nói chuyện thiếm, vì thế Ngự Lâm Thần đành phải một mình một người trích quả dại tử đi. Đến nỗi Phượng Thanh Ly, tuy rằng rất muốn đi theo Vân Tịch bên người, nhưng hắn dù sao cũng là thái tử, có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, cũng không có thời gian vẫn luôn đi theo Vân Tịch. Mỗi người đều có thuộc về chính mình sự tình yêu cầu bận rộn, cho nên cuối cùng, bồi ở Vân Tịch bên người, cũng chỉ thừa Hàn Tình. Không có biện pháp, ai làm Vân Tịch lớn lên xấu đâu. Lớn lên xấu còn chưa tính, mấu chốt là, nhân ra tùy tùy tiện tiện một đao, là có thể chém rất bốn cái đầu. Bình thường nam nhân nơi nào chịu nổi. Tự nhiên là có bao xa ly rất xa. Đến nỗi Hàn Tình, nàng tuy quý vì phủ thừa tướng đích nữ, nhưng nàng đối nam nhân yêu cầu quá biến thái, không nam nhân dám cưới nàng. Nàng yêu cầu nam nhân cưới nàng lúc sau, không thể lại có mặt khác nữ nhân. Này nơi nào là cưới cái thê tử A, rõ ràng là cưới cái tổ tông. Mặt khác quý nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu niên đến gần. Chỉ có các nàng hai, các thiếu niên có bao xa trốn rất xa, rất sợ bị nhìn trúng. Người với người chi gian xứng đôi chính là như vậy. Có nữ tử, trời sinh phú quý mệnh, chú định sẽ không bị khất cái nhìn trúng. Có nữ tử, trời sinh hoàng hậu mệnh, phàm nhân há có thể xem tới được các nàng hảo. Nhưng mà đạo lý này, đại đa số người cũng không minh bạch. Cho nên, Vân Tịch cùng Hàn Tình một đường đi đến, nơi nơi đều có thể nghe được người khác chào phúng thanh âm. Như vậy xấu, cái nào nam nhân dám cưới? Giết người không chớp mắt, thật là đáng sợ. Làm nàng nam nhân đến có bao nhiêu dũng cảm a? Đến không sợ xấu, không sợ chết mới được. Dĩ vãng lúc này, Hàn Tình chỉ có thể cùng nàng nương cùng nhau tàn bộ, năm nay cuối cùng không giống nhau, đáng tiếc à, bồi ở bên người nàng, như cũng là nữ tử, hơn nữa vẫn là cái xỉu bát quái. Này có biện pháp nào đâu? ai làm nàng không có tự mình hiểu lấy đâu. Cả đời chỉ cưới nàng một người. Thật đủ cuồng. Liền công chúa cũng không dám để như vậy yêu cầu, nàng này không phải đem nam nhân hướng ngoài cửa đẩy sao. Liền tính nam nhân nguyện ý, làm bà cũng không vui a. Cũng không phải là sao. Ta nhưng nghe nói, nàng tiền vị hôn phu nguyên bản là đáp ứng, chính là sau lại a, nàng chuẩn bà một khóc hai nháo ba thắt cổ, thiếu chút nữa không đem kinh thành cấp khóc trầm, cho nên nàng chuẩn vị hôn phu đành phải từ hôn. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, không cho nam nhân nạp tiếp, đây là ảnh hưởng nhà chồng con nối roi phồn vinh a. Cái nào bà chịu đáp ứng? Chính là nói, nam nhân có lẽ còn có thể bởi vì lẫn nhau cảm tình mà thỏa hiệp, làm bà cũng không phải là ăn chay. Ai dám ảnh hưởng nàng con cháu đầy đàn, nàng liền với ai cấp. Hoàng hôn hạ, Vân Tịch cùng Hàn Tình chậm rãi mà đi. Dọc theo đường đi, các loại nghị luận thanh không dứt bên hai. Vân Tịch thế mới biết, nguyên lai Hàn Tình cũng là một cái có chuyện xưa cô nương. Chương 950, không cần quá yêu nam nhân. Chương 9, không cần quá yêu nam nhân. Nữ tử tới rồi 17 tuổi, liền tính không có thành thân, giống nhau cũng đều có vị hôn phu. Nhưng Hàn Tình lại là người cô đơn một cái. Này có điểm khác thường. Nguyên lai, nàng cũng từng có quá vị hôn phu. Đơn giản là nàng đối nam nhân điều kiện quá mức hà khắc, cho nên nàng vị hôn phu từ hôn. Xoay mấy vòng, Vân Tịch mang theo Hàn Tình đi vào một chỗ hẻo lánh rừng trúc. Thấy bốn bề vắng lặng, nàng dừng lại bước chân, hạ giọng hỏi. Hài tử phụ thân, là ai? Hài tử. Hàn Tình sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng đôi tay cầm lòng không đậu mà xoa chính mình bụng, vừa mừng vừa sợ nói. Ta có hài tử. Sau đó nàng lại đột nhiên duỗi tay nắm lấy Vân Tịch tay, cao hứng đến có chút chân tay luôn cuống. Nàng vừa mừng vừa sợ nói. Thanh nhi muội muội, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta thật sự có hài tử. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nàng trầm mặc một hồi, sau đó dở khóc dở cười hỏi. Ngươi không biết. Hàn Tình lại là lắc đầu. Lại là gật đầu. Vân Tịch bật cười, người rốt cuộc là biết vẫn là không biết. Hàn Tình vội vàng giải thích. Nguyên bản là không biết, hiện tại ngươi nói cho ta, ta sẽ biết. Vân Tịch gật gật đầu, sau đó nghiêm mặt, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hàn nhị tiểu thư, chưa lập gia đình có thai, việc này khả đại khả tiểu. Mọi việc dự tắc lập không dự tắc phế. Tương lai sở muốn đối mặt hết thảy, ngươi nhưng đều chuẩn bị tốt. Hàn Tình gật đầu, vẻ mặt đắc ý mà cười nói. Yên tâm. Ta sớm tại kinh triệu doãn kia có thành thân ký lục, ta đứa nhỏ này à, là hợp pháp, ai cũng không làm gì được ta. Cái này, đổi Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi thành thân? Cùng ai? Như thế nào mọi người đều nói ngươi chưa lập gia đình đâu? Hơn nữa ngươi này sơ cũng là chưa lập gia đình búi tóc đâu. Hàn Tình nói, ta liền đi kinh triệu doãn kia đăng ký một chút, không làm tiệc cưới, cho nên đoàn người cũng không biết. Đến nỗi hải tử phụ thân, còn lại là ta tiêu tiền mua. Tiêu tiền mua? Vân Tịch khiếp sợ đến trừng thẳng mắt. Thấy thế, Hàn Tình nhịn không được bật cười, rất có vài phần cảm giác thành tựu. Luôn luôn đều là tiểu thanh cô nương dọa người khác, hôm nay, nàng cư nhiên đem tiểu thanh cô nương cấp dọa tới rồi. Đại Vân Tịch phục hồi tinh thần lại sau, Hàn Tình mới mỉm cười giải thích. Đoàn người đối ta nghị luận ngươi cũng đều nghe được, ta đối nam nhân yêu cầu quá hà khắc rồi, liền thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên vị hôn phu đều không tiếp thu được, càng đừng nói nam nhân khác, cho nên... Ta đời này hơn phân nửa là gả không ra. Gả chồng hay không không sao cả, nhưng ta thích hải tử, cho nên liền tiêu tiền mua cái nam nhân, cùng ta đi kinh triệu doãn kia đăng ký một chút. Chúng ta trước đó ước hảo, chờ hải tử sinh hạ tới lúc sau liền hòa ly, ở phu thê quan hệ tổn tục trong lúc, hắn không thể tìm mặt khác nữ nhân, nếu không, dư lại một nửa tiền thù lao, ta đã có thể không thanh toán. Nghe vậy, Vân Tịch giơ ngón tay cái lên, thiệt tình khen nói. Hảo biện pháp. Nam nhân lương tâm. Làm sao so được với tiền tài mị lực? Liền tính kia nam nhân lại nghĩ như thế nào tán gái, tưởng tượng đến kia dư lại một nửa tiền thù lao, thế nào cũng có thể nhận đến hòa ly thời điểm. Mặc dù thật sự nhịn không nổi, Hàn Tình cũng không lỗ. Ít nhất bảo vệ dư lại tiền thù lao. Có lẽ có người sẽ nói, nếu tính toán hòa ly, kia gả cho ban đầu vị hôn phu không hảo sao. Chờ hắn có nữ nhân khác sau, cùng lắm thì cũng hòa ly. Đáp án là, đương nhiên không tốt. Quả thực không song thấu. Mua tới nam nhân. Vì mặt sau kia một nửa phong phú tiền thù lao, nhẫn một năm là không có vấn đề, chờ hai tử thượng hộ khẩu lúc sau lập tức hòa ly, hắn lại đi ăn chơi đàng điếm, đại gia hảo tụ hảo tán thật tốt. Nhưng nếu gả cho ban đầu vị hôn phu, ở nữ tử mang thai trong lúc, đại đa số nam nhân đều là muốn nạp tiếp. Hàn Tình ban đầu vị hôn thê, là cái điển hình nương bảo nam. Hắn đối Hàn Tình có lẽ là một mảnh thiệt tình, nhưng này thiệt tình, không thắng nổi con mẹ nó một câu. Hàn Tình một khi mang thai, bình thê hoặc là tiểu thiếp khẳng định thực mau nâng vào cửa. Nữ tử mang thai trong lúc vốn là cảm xúc không xong, trượng phu không bồi tại bên người an ủi chiếu cố cũng liền thôi, còn đi làm 7v8, ngươi nói ghê tởm không ghê tởm. Nàng là nghèo điên rồi sao? Nếu là nghèo điên rồi nữ nhân, vì mạng sống tìm cái nam nhân gả, nhẫn này đó chướng khí mù mị chuyện này, kia còn có thể lý giải. Rốt cuộc, nghèo sao, vì sống sót, trả giá chút đại giới cũng là hẳn là. Nhưng nàng hàn tình có rất nhiều vàng, dựa vào cái gì muốn đi chịu kia bất khí. Nam nhân có thể tiêu tiền mua nữ nhân, vì cái gì nữ nhân liền không thể tiêu tiền mua nam nhân. Đây là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chính là, nếu nàng gả cho ban đầu vị hôn phu, hai tử sinh hạ tới lúc sau khẳng định cùng phu họ. Một khi hòa ly, nàng là mang không đi hài tử. Đến lúc đó, hài tử không những rất khó nhìn thấy mẹ ruột, còn phải bị mẹ kế ngược đãi. Ngẫm lại đều đáng sợ. Nhưng tiêu tiền mua tới nam nhân liền không giống nhau. Bọn họ trước đó ký hiệp nghị. Hài tử cùng hàn tình họ. Hòa ly sau, hài tử cũng về hàn tình sở hữu. Nhìn, cỡ nào hoàn mỹ. Thấy hàn tình mặt mày hớn hở, tươi cười lộng lẫy, Vân Tịch đi theo nở nụ cười. Hàn tình từ nhỏ đi theo nàng nương làm buôn bán, cùng đại môn không ra nhị môn không mại thiên kim đại tiểu thư hoàn toàn bất đồng. Thân là nữ tử, hàn tình từ nhỏ liền biết, chính mình không thể giống nam tử như vậy tham gia khoa cử, cho nên nàng đem tinh lực toàn bộ dùng ở làm buôn bán thượng. Nàng có thể chính mình nuôi sống chính mình, hơn nữa cha mẹ duy trì, cho nên mặc dù không có nam nhân, đối tương lai, nàng cũng một chút đều không lo lắng. Hiện giờ, hàn gia còn tìm trở về đại ca, đại tẩu trong bụng còn có mang hàn gia con cháu. Hôn mê bất tỉnh tiểu đệ cũng tỉnh lại. Hàn gia con nối dõi, hoàn toàn không cần lo lắng. Tương lai nàng, có tiền, có nhi tử hoặc nữ nhi, còn có một đám cháu trai cháu gái, sao có thể cô đơn tịch mịch đâu. Nói nữa, những cái đó thành thân nữ tử chẳng lẽ liền không cô đơn không tịch mịch sao? Một người nam nhân, như vậy nhiều nữ nhân phân, đại đa số thời gian, nữ nhân là muốn độc thủ không khuê. Độc thủ không khuê còn chưa tính, mấu chốt là nam nhân thê thiếp thành đàn còn có thể đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Nữ nhân muốn là ăn không đủ no còn phải thủ thân như ngọc. Này cùng thủ sống quả có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ trên đời này cũng chỉ có nam nhân có dục vọng, nữ nhân không có? Loại này minh diệt nhân tính chế độ, cư nhiên có thể truyền lưu đến nay. Cũng không biết ngàn ngàn vạn vạn năm qua, các nữ nhân là như thế nào sống lại. Thật sự làm người không thể tưởng tượng a. Hàn nắng ấm Vân Tịch chính liêu đến hang say, chợt thấy một cái phụ nhân chậm rãi đi tới. Nàng đĩnh cái bụng to, vẻ mặt vênh váo tự đắc. Vân Tịch hỏi Hàn Tình. Nhận thức sao? Hàn Tình gật đầu, mặt vô biểu tình nói. Là ta tiền vị hôn phu thế tử. Vân Tịch nháy mắt đã hiểu. Tân nhiệm cười nhạo tiền nhiệm, đây là các nữ nhân nhất quán thích chơi xiếc. Khi nói chuyện, nàng kia đã đi tới Hàn Tình trước mặt. Nàng đôi tay phúc ở chính mình trên bụng, đôi lông mày khỏe mắt tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Hàn tiểu thư tuổi cũng không nhỏ đi. Hẳn là đã đính hôn đi. Vị hôn phu đâu? Như thế nào không bồi ngươi? Hàn Tình nhợt nhạt cười, đúng mức nói. Trương phu nhân lớn cái bụng rất vất vả đi. Như thế nào không gặp ngươi trượng phu bồi ngươi đâu? Nàng kia sắc mặt cứng đờ, hung tợn mà trừng mắt Hàn Tình nói. Tướng công đích sắc không có bồi ta, nhưng thì tính sao? Ta trong bụng có hài tử, về sau còn sẽ sinh càng nhiều, mẫu bằng tử quý, nửa đời sau vô ưu. Hàn tiểu thư, ngươi có cái gì đâu? Tuổi một năm so một năm đại, tuổi trẻ khi gả không ra, tuổi lớn liền càng gả không ra. Hàn Tình lười đến cùng nàng hòa giải, trực tiếp nói. Trương phu nhân, ta không phải Trương chính hậu viện nữ nhân, cho nên, ta không phải ngươi tình địch. Ngươi muốn tìm phiền toái, cũng nên đi tìm Trương chính mặt khác nữ nhân, tìm ta làm cái gì? Liên bởi vì ta đã từng là Trương chính vị hôn thê sao? Nhưng ta cùng với hắn hôn ước đã sớm lui, ngươi chạy tới tìm ta phiền toái, có thể hay không khôi hài điểm. Trương phu nhân tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Tình, ngươi thiếu đắc ý. Trương lang là của ta, ngươi mơ tưởng đánh hắn chủ ý. Hàn Tình cười lạnh. Ta nếu là đánh hắn chủ ý, lúc trước gả cho hắn, nào còn có ngươi chuyện gì? Ngươi, ngươi vô sỉ. Trương phu nhân đầy mặt hận ý. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được, đêm tân hôn, Trương chính ôm nàng kêu tình nhi. Đó là ác mộng, ác mộng. Đều là Hàn Tình làm hại. Một cái không chuẩn trượng phu nạp thiếp bất lương nữ, dựa vào cái gì làm Trương chính như này nhớ mãi không quên. Còn có hay không thiên lý? Tuy rằng nơi này chật điểm, nhưng tiền nhiệm cùng đương nhiệm khai xé, chính là vở kịch lớn của năm, thực mau liền hấp dẫn không ít người vây xem. Trương chính được đến tin tức, vội vàng tới rồi. Hắn bên người, còn đi theo một vị Mỹ kiều nương. Đó là Trương chính bình thê. Trương phu nhân một mang thai, Trương chính mẫu thân, cũng chính là Trương lão phu nhân, liền gấp không chờ nổi cấp Trương chính cưới một cái bình thê. Trước đó không lâu, vị này bình thê cũng có thai. Cho nên gần nhất, Trương lão phu nhân vội vàng cấp nhi tử chuẩn bị nạp thiếp sự. Chương 951, vừa mừng vừa sợ. Chương 951, vừa mừng vừa sợ. Trương Chính vừa xuất hiện, vây xem người liền càng ngày càng nhiều. Vừa thấy Hàn Tình, Trương Chính vẻ mặt kích động, vừa thấy mặt liền tưởng nhào qua đi ôm nàng. Vân Tịch xem đến sửng sốt. Cái này Trương Chính, không phải nương bảo nam sao? Như thế nào lá gan lớn như vậy? Làm cho có thai chính thê hòa bình thê mặt, công nhiên ôm nữ nhân khác. May mắn Hàn Tình là người tập võ, hơi một bên thân liền tránh đi Trương Chính lang phác. Trương phu nhân không dám mắng chính mình nam nhân, liền đem đầu mâu nhắm ngay Hàn Tình. Nàng chỉ vào Hàn Tình lỗ mũi lớn tiếng lục mạng. Hàn Tình, ngươi cái này gả không ra không biết xấu hổ lão bà, cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt câu dẫn ta tướng công, nên kéo ra ngoài tròng lồng heo châm đường. Ai nói Tình Nhi gả không ra? Liền nhà ngươi nam nhân như vậy mặt hàng, nhà ta Tình Nhi mới trướng mắt đâu. Nàng liền chính thê đều lười đến làm, sẽ có hứng thú làm ngoại thất. Người nữ nhân này, nhẫm là không biết xấu hổ, tận hướng Trương Chính trên mặt thiếp vàng. Cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. Nghe âm sắc rõ ràng ôn nhuận như ngọc, nhưng nói ra nói, lại vô cùng độc miệng. Mọi người ngước mắt vừa thấy. Chỉ thấy hoàng hôn hạ, một người mặc hồng y y diễm lệ nam tử chậm rãi đi tới. Hắn có một đôi mắt đào hoa, da thịt như ngọc, mặt mày tựa hoa, mỹ lệ không gì sánh được. Mọi người xem ngây người. Trương Chính trong lòng, đột nhiên chuông cảnh báo sao vang. Hắn lớn tiếng nói, ngươi là người nào? Tình Nhi cũng là ngươi có thể kêu. Kia nam tử ung dung cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trương Chính. Nói, ta không thể tê ơ, chẳng lẽ ngươi có thể tê ơ? Sau đó hắn chỉ Trương Chính chính thê hòa bình thê nói. Ngươi nhìn xem ngươi, đều cưới hai nữ nhân, hơn nữa ta còn nghe nói, ngươi nương đang ở cho ngươi chuẩn bị thiếp thất đâu. Nhiều như vậy nữ nhân còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Làm gì còn chạy tới dây dưa nhà ta Tình Nhi? Trương phu nhân cả kinh, vội vàng truy vấn. Nhà ta tướng công không phải mới vừa cưới bình thê sao? Như thế nào lại muốn nạp thiếp? Kia nam tử hảo tâm giải thích. Đương nhiên là vì khai chi tán diệp. Nữ nhân càng nhiều, con nối dõi cũng liền càng nhiều. Các ngươi lại không có khả năng lập tức sinh cái 10 cái 8 cái hài tử ra tới có phải hay không? Nhiều bị chút nữ nhân tổng không sai. Dù sao Trương gia cũng nuôi nổi. Nghe vậy, Trương Chính bình thê vẻ mặt kích động. Lúc này mới bao lâu a lại muốn nạp thiếp? Ta hoài hài tử dễ dàng sao? Hắn đi bồi tiểu thiếp, kêu ai tới bồi ta? Trương phu nhân cười lạnh. Ngươi kêu cái gì kêu? Ta lớn cái bụng thời điểm. Trương Chính không cũng ở bồi ngươi sao? Ta có nói cái gì sao? Thật là tiểu cây bụng, lên không được mặt bàn. Trương Chính bình thê đi theo cười lạnh. Ngươi muốn thật như vậy hào phóng, liền sẽ không chạy tới nơi này tìm Hàn nhị tiểu thư phiền toái. Trương phu nhân nói, nữ nhân này câu dẫn ta nam nhân, ta lại đây cảnh cáo một chút nàng làm sao vậy? Ha ha! Cái kia một thân hồng y lìa diễm lệ nam tử đột nhiên cười nhạo ra tiếng. Trương phu nhân sửng sốt, lạnh lùng nói. Ngươi ha ha cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi không thành? 10 phân sai. Hồng y lìa nam tử chậm rãi đi đến Hàn Tình bên người, bàn tay to ôm quá nàng eo thon nhỏ, trên mặt tươi cười, so nữ tử còn muốn vũ mị động lòng người. Thấy mọi người vẻ mặt sợ ngây người bộ dáng, hắn khỏe môi tươi cười càng thêm sán lạ. Nhà ta nương tử mỗi ngày bồi ta, nào có không câu dẫn nhà ngươi tướng công? Gì? Nương tử? Mọi người tập thể thạch hóa. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hàn nhị tiểu thư. Vị này chính là nhà ngươi tướng công. Trước mắt bao người, Vân Tịch tỉnh lược mua tới ba chữ, nhưng Hàn Tình có thể nghe hiểu. Nàng chiều Vân Tịch gật gật đầu, sau đó bất động thanh sắc mà vặn bung ra Hồng Y Liễu nam tử bàn tay to, nhàn nhạt nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Hồng Y Liễu nam tử đúng lý hợp tình nói: "Tới tìm ta ra nương tử a." Trương Chính một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, chỉ thấy hắn cực kỳ bi thương, một bộ tùy thời đều sẽ ngã xuống bộ dáng. Hắn ánh mắt đau kịch liệt mà nhìn Hàn Tình. Lớn tiếng chất vấn. Tình Nhi, ngươi cư nhiên gả chồng. Ngươi sao lại có thể gả chồng? Ta đều đã nghĩ kỹ rồi, chờ ta thê thiếp nhóm sinh hạ mười mấy hài tử sau, ta liền đem các nàng tất cả đều hưu. Đến lúc đó, có như vậy nhiều hài tử, mẫu thân khẳng định sẽ không phản đối ta chỉ cưới ngươi một người. Ngươi vì cái gì liền không thể nhiều cho ta một chút thời gian đâu. Như thế nào liền như vậy gấp không chờ nổi mà gả chồng đâu. Chúng ta mười mấy năm cảm tình, chẳng lẽ là giả sao? Dừng một chút. Hắn như là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lại đây giống nhau, lớn tiếng nói. Ta đã biết, người nam nhân này hắn ở gạt ta có phải hay không? Ngươi không gả chồng, ngươi khẳng định không gả chồng. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Này nam nhân, tâm cũng quá độc ác đi. Cư nhiên kế hoạch đem hậu viện thê thiếp toàn bộ hưu rớt. Xuất giá sau nữ nhân, cơ hồ đều là dựa vào nam nhân dưỡng. Hắn đem này đó nữ nhân tất cả đều hưu, này đó nữ nhân muốn như thế nào sống sót. Hàn Tình cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Trương Chính cư nhiên còn có như vậy tính toán. Nàng nhịn không được hỏi. Ngươi hưu thế thiếp, hài tử làm sao bây giờ? Trương lẽ phải thẳng khí chăng nói. Đương nhiên là cho ta nương A. Nàng không phải thích hài tử sao? Cho nàng. Toàn cho nàng. Chờ nàng có mười mấy tôn bối, tổng nên thỏa mãn đi. Đến lúc đó, ta liền tự do. Tình nhi, ngươi chờ ta, ngày này lập tức liền sẽ đã đến. Thấy Hàn Tình không nói gì, Trương Chính vội vàng nói. Tình nhi, ngươi tin tưởng ta, thật sự thực mau. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại mới hai đứa nhỏ, nhưng ta tính toán tiếp theo lập tức nạp 10 cái thiếp thất, một người hoài một cái, lập tức là có thể hoàn thành ta nương nhiệm vụ. 2 năm. Ngươi cho ta 2 năm thời gian, ta khẳng định có thể có mười mấy hài tử, sau đó ta hưu này đó nữ nhân, chỉ cưới ngươi một người. Hàn Tình đã cả kinh nói không ra lời. Ngay cả Vân Tịch đều bị kinh tới rồi. Này nam nhân, như thế nào như vậy có tài? Như vậy nham hiểm biện pháp, hắn là nghĩ như thế nào ra tới? Hồng Y Liễu nam tử cười lạnh liên tục. Trương Chính, ngươi nghĩ đến cũng thật mỹ. Đáng tiếc a, chậm. Đừng nói 2 năm, liền tính ngươi hiện tại tưởng cưới Tình Nhi, cũng không cơ hội. Trương Chính đạo, chậm. Như thế nào sẽ chậm đâu? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hồng Y Liễu nam tử cười nói. Ta vừa mới không phải đã nói cho ngươi sao? Tình Nhi là nhà ta nương tử, nàng đều đã gả cho ta, còn như thế nào gả cho ngươi đâu? Một nữ nhị phu sao? Ta nhưng không đáp ứng. Trương Chính đạo, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta không tin. Đánh chết ta cũng không tin. Ngươi là gạt ta. Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Đầu tiên, các ngươi không làm tiệc rượu. Tiếp theo, Tình Nhi cũng vẫn luôn ở tại phủ thừa tướng. Cuối cùng, ngươi xem Tình Nhi, cho tới bây giờ, sơ vẫn là thiếu nữ búi tóc. Ngươi đều còn không có gả chồng đâu, từ đâu ra phu quân. Hồng Y Liễu nam tử lấy ra một quyển hôn thư, ở trước mặt mọi người quơ quơ, đắc ý rảo rạt nói. Thấy rõ ràng không? Đây chính là hôn thư. Các ngươi nếu là không tin, đại có thể đi kinh Triệu Doãn kia kiểm chứng. Bản công tử thật kim không sợ lửa đốt. Hôn thư thượng viết 2 bên nam nữ tên. Đoàn người thấy nhà trai tên, nhịn không được nghị luận mở ra. Ta nói như thế nào như vậy quen mắt đâu, nguyên lai là Trạng Nguyên Lang A. Nửa năm trước Trạng Nguyên dạo phố khi, ta từng xa xa mà gặp qua hắn một mặt, khi đó ta liền cảm thấy, Trạng Nguyên Lang lớn lên có điểm diễm lệ. Trạng Nguyên Lang. Không, không có khả năng đi. Hắn như thế nào sẽ cưới Hàn Tình? Đúng vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Liền Hàn Tình như vậy đố phụ, liền nhà ta quản gia đều trướng mắt nàng, đường đường Trạng Nguyên Lang, sao có thể cưới loại này nữ nhân? Chính là. Cưới trở về làm gì đâu? Đường Tổ Tông A. Các loại nghị luận thanh không dứt bên hai, Trương Chính kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi chỉ lo sinh khí, căn bản liền không nhìn kỹ kia nam tử ngũ quan. Nhìn đến tên sau hắn mới kinh ngạc phát hiện, trước mắt vị này diễm lệ hơn người nam tử, cư nhiên chính là Kim Khoa Trạng Nguyên Thu Diệp. Thu Diệp cao trung Trạng Nguyên lúc sau, cũng không có lưu tại Hàn Lâm Viện biên soạn, mà là bị hoàng đế phái đi nơi khác tra án. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên hồi kinh. Còn thành Hàn Tình trượng phu. Hàn thừa tướng cùng Hàn phu nhân chỉ biết nữ nhi mua cái trượng phu, liền không cẩn thận nhìn quá hôn thư. Hiện giờ ở nữ nhi hôn thư thượng nhìn đến Thu Diệp tên này, cũng là sợ tới mức không nhẹ. Nữ nhi này cũng quá có khả năng đi. Cư nhiên mua cái Trạng Nguyên Lang. Thời buổi này Trạng Nguyên Lang, thực thiếu tiền sao? Hàn Tình vẻ mặt ngốc vòng. Thu Diệp cao trung Trạng Nguyên khi, nàng vừa vặn ở nơi khác làm buôn bán, cho nên căn bản là không biết Thu Diệp chính là Kim Khoa Trạng Nguyên. Nghe được mọi người nghị luận thanh, nàng vừa mừng vừa sợ. Xem ra, vị này Trạng Nguyên Lang là cái thanh quan A. Nếu không như thế nào sẽ vì tiền làm nàng khế ước trượng phu đâu? Có thể cao trung Trạng Nguyên. Tuyệt đối là thông minh tuyệt đỉnh người. Nàng hai tử, sau khi lớn lên khẳng định cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Hàn Tình càng nghĩ càng vui vẻ. Nàng phảng phất thấy, trong bụng nhi tử cao trung Trạng Nguyên, cưới cao đầu đại mã dạ phố. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất là nữ nhi làm sao bây giờ. Chương 952, vô pháp tới gần. Chương 952, vô pháp tới gần. Hàn Tình tâm thái thực hảo, thực mau nàng liền nghĩ thông suốt. Nếu thật là cái nữ nhi, liền tính không thể tham gia khoa cử trung Trạng Nguyên, làm tài nữ cũng khá tốt. Tương lai một mảnh quang minh A. Nhớ trước đây, nàng hoa 1 vạn lượng hoàng kim cùng Thu Diệp giao dịch, đó là xem ở hắn dáng người cùng diện mạo thượng. Hiện giờ, nếu đã biết hắn là đường đường Trạng Nguyên lang, nàng cũng không thể bạch bạch chiếm cái này tiện nghi, quay đầu lại đến bổ hắn chút vàng mới được. Trương Chính sớm bị đả kích đến sắc mặt trắng bệnh. Có hôn thư làm chứng. Thu Diệp không có lừa hắn. Thình như nàng, cư nhiên thật sự gả chồng. Hắn sở hữu nỗ lực, còn có cái gì ý nghĩa? Liên tính hắn sinh mười mấy nhi tử ra tới lại như thế nào? Liên tính mẫu thân cười đến không khép miệng được lại như thế nào? Liên tính cưới lại nhiều tiểu thiếp lại như thế nào? Hắn không bao giờ khả năng cùng Tình Nhi ở bên nhau. Tưởng tượng đến hắn sinh mệnh đem vĩnh viễn mất đi Hàn Tình, Trương Chính càng nghĩ càng tuyệt vọng. Hắn hai mắt đỏ đậm, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hàn Tình. Từng câu từng chữ, tự tự khắp huyết. Tình Nhi, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta biết ngươi hận ta, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, nhưng ngươi như thế nào có thể tùy tiện tìm cái nam nhân gả cho? Chúng ta mười mấy năm cảm tình, ở ngươi trong mắt liền như vậy không đáng một đồng. Ngươi có thể nào như thế tuyệt tình? Ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi đều đã quên sao? Hàn Tình nhàn nhạt nói. Đã từ ngươi, đích xác đối ta thực hảo. Nhưng kia đều đã qua đi. Từ ngươi cưới người khác kia một khắc khởi, chúng ta chi gian, liền lại không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện tại ngươi, là người khác trượng phu. Hiện tại ta, là người khác thế tử. Cho nên Chương Chính, nếu ngươi ta duyên phận đã đức, nên quên hết thảy, từng người mạnh khỏe. Ngươi thành thân khi, ta là thiệt tình chúc phúc ngươi, chưa nói quá một câu khiển trách nói. Hiện giờ ta thành thân, hy vọng ngươi cũng có thể thiệt tình chúc phúc ta, mà không phải trách ta vô tình. Rốt cuộc, là ngươi trước cưới vợ. Muốn nói vô tình, cũng không tới phiên ta đi. Rất nhiều nữ nhân, sở dĩ vô pháp từ yêu hận tình thù chung đi ra, là bởi vì trong mắt chỉ có qua đi, không có hiện tại. Quá khứ Chương Chính, đích đích xác xác đối Hàn Tình thực hảo. Chính là lại hảo lại có ích lợi gì. Người không thể sống trong quá khứ. Chỉ có người nhu nhược, mới có thể đắm chìm ở quá khứ tốt đẹp chung lừa mình dối người. Hàn Tình không phải cả ngày tránh ở khuê phòng trung tư xuân quý nữ. Nàng từ nhỏ đi theo mẫu thân làm buôn bán. Thương trường thượng phong vân quỷ quyệt. Làm buôn bán quan trọng nhất một cái là trực diện hiện thực. Ở Hàn Tình còn lúc còn rất nhỏ, Hàn Phu Nhân khiến cho nàng tiếp quản một ít tiểu sinh ý. Bởi vì sinh ý không lớn, Hàn Phu Nhân liền làm nàng toàn quyền phụ trách. Mệt cũng liền mệt. Đều là một ít sinh ý, hao tổn rất có hạn. Hơn nữa, ở Hàn Phu Nhân xem ra, nữ nhi trưởng thành, so tiền tài càng vì quan trọng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hàn Tình bởi vì hiểu được không nhiều lắm, hao tổn là thường có sự. Hàn Phu Nhân trừ bỏ cổ vũ nàng, dẫn đường nàng ở ngoài, cũng không có trực tiếp nhúng tay can thiệp, mà là làm nàng chính mình ở thương trong biển chìm nổi. Hàn gia có tiền, điểm này tiền trinh, Hàn Phu Nhân mất công khởi. Nhưng này dù sao cũng là Hàn Tình sự nghiệp. Mới vừa hao tổn khi, nàng khóc đến đôi mắt đều sưng lên, buổi tối cũng lăn qua lộn lại ngủ không tốt. Sau lại, nàng từ từ quen đi. Đối mặt hao tổn, nàng cũng không khóc. Nàng rốt cuộc minh bạch, khóc là vô dụng, lo lắng hãi hùng cũng vô dụng. Nghĩ cách giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Thật sự giải quyết không được, vậy tiếp thu hiện thực. Dương Dương ngăn tổn hại, là nàng trưởng thành chung quan trọng một vòng. Huyết lệ thúc giục người trưởng thành, không có ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Chẳng sợ nàng là thừa tướng nữ nhi, chẳng sợ nàng có cái thương giới kỳ tài mẫu thân. Làm cha mẹ, là vô pháp đem tự thân năng lực chuyển vận cấp con cái. Đến rửa con cái chính mình một chút nỗ lực, mới có thể trở thành một cây che trời đại thụ. Trương Phu Nhân lạnh giọng cười nói. Nam nhân cùng nữ nhân như thế nào có thể giống nhau? Từ xưa đến nay, nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân một dạ đến già. Tỷ như nói ngươi đi, nếu đã từng là Trương Lang vị hôn thê, liền tính hắn không cưới ngươi. Ngươi cũng nên một dạ đến già trung thân không gả, có thể nào phản bội Trương Lang. Hàn Tình nói, Trương Phu Nhân ý tứ ta đã hiểu, chờ Trương Chính hưu ngươi lúc sau, ngươi tính toán không bao giờ tái giá có phải hay không. Quả nhiên là cái hảo nữ nhân. Hàn Tình bội phục. Trương Phu Nhân nói, giống ngươi như vậy đố phụ mới có thể bị hưu đâu. Ta tốt như vậy, cái nào nam nhân bỏ được hưu ta. Hàn Tình nói, ngươi không nghe Trương Chính nói sao. Hắn chuẩn bị một hơi nạp 10 cái thiếp, đến lúc đó. Các ngươi 12 cái nữ nhân, mỗi người một tháng có thể đến phiên 3 ngày chính là nhiều. Tịch mịch cô độc lanh A, ngẫm lại đều đáng sợ. Còn không bằng bị hưu đâu, nói không chừng còn có thể tìm cái tốt. Trương Chính đạo, ta chỗ nào không hảo. Quý tộc nam tử, hậu viện có mười mấy nữ nhân không phải thực bình thường sao. Chẳng lẽ nói Thu Diệp sẽ chỉ cưới ngươi một cái. Hồng Y Liền nam tử, cũng chính là Thu Diệp, vội vàng tỏ thái độ. Đó là cần thiết nha. Ta cưới Tình khi còn nhỏ, chính là đã phát thế độc. Đời này chỉ cưới nàng một người, nếu không chính là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Đoạn tử tuyệt tôn. Chơi ạ. Hàn Tình nữ nhân này, cũng thật đủ độc. Ghen ghét chính là thất suất có lỗi. Nữ nhân liền tính trong lòng ghen ghét, cũng đến cất giấu, nếu không sẽ bị nam nhân hưu bỏ. Hàn Tình khét ngược, chẳng những dám quang minh chính đại ghen ghét, còn làm nam nhân phát thể độc chỉ cưới nàng một người. Tà thiên. Loại này nữ nhân, vì cái gì còn có thể tồn tại. hơn nữa Trạng Nguyên Lang đây là cái gì biểu tình? Hắn giống như đang cười. Mọi người cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hàn Tinh khỏe môi mánh chịu. Thu Diệp cũng thật sẽ bịa đặt. Cái gì đoạn tử tuyệt tôn, nàng sao có thể làm nam nhân phát như vậy thế độc. Hai người ở bên nhau, hợp nhau liền ở bên nhau, không hợp liền tách ra. Cỡ nào sự tình đơn giản, cần thiết phát thể độc sao? Thu Diệp đều nói như vậy, Trương Chính liền tính lại như thế nào không tin, cũng vô pháp lại phản bác. Hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn lạnh lùng mà nhìn Thu Diệp, châm chọc nghĩa mai nói. Đường đường Trạng Nguyên Lang, cư nhiên là cái thê nô, thật là thật đáng buồn. Ta rất tò mò, chờ các ngươi hài tử sau khi sinh, đi theo họ. Nên không phải là cùng nhà gái họ đi. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người ồn ào cười to. Thu Diệp tươi cười yêu diễm. Hài tử là từ nhà ta nương tử trong bụng ra tới. Nàng 10 tháng hoài thai không dễ dàng, sinh hài tử càng là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Như vậy vất vả mới sinh hạ hài tử, vì cái gì muốn cùng ta họ? Chúng ta đã sớm thương lượng hảo, hài tử, đương nhiên là cùng nương họ. Nghe vậy, mọi người tập thể thạch hóa. Trạng Nguyên Lang có phải hay không thư đọc nhiều, đầu óc hư rồi. Cư nhiên làm hài tử cùng nhà gái họ. Trương Chính khi đến một câu cũng không nói ra được. Hán trưởng tụ vung, hung tợn mà trừng mắt nhìn Thu Diệp liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Hán chính thê hòa bình thê vội vàng theo đi lên. Cho hay hạ màn, mọi người lục tục rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời. Gió thu chung, ngự lâm thần thanh y hề huyền chuyển, mặc phát phi dương, màu xanh lá hồ ly mặt nạ chặn hắn tuyệt sắc dung nhan, lại cũng bởi vậy bằng thêm say lòng người thần bí. Đang ở rút lui các thiếu nữ, nhịn không được nghỉ chân, toàn vẻ mặt si mê mà nhìn phía ngự lâm thần. Ở hoàng hôn cùng ánh nắng chiều làm nổi bật hạ, mặt nạ nam mỹ giống như tiên nhân. Nhưng mà, hắn kế tiếp động tác, thực mau liền đánh nát này một phần mỹ cảm. Chỉ thấy hắn đi vào khối u ác tính muội trước mặt, tùy tay lấy ra một cái không gian túi, phủi đi một chút, từ bên trong đảo ra một đống lớn đồ vật tới. Có gà rừng, vịt hoang, thỏ hoang, giá hành, nấm, ớt cửa gà, nho dại, thanh chanh, giá cúc non, tía tô, còn có rất nhiều đoàn người kêu không nổi danh tự quả dại tử cùng rau dại. Các thiếu nữ xem đến đầy mặt hát tuyến, khỏe môi kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa rút gân. Cái này mặt nạ nam, nhìn qua giống tiên nhân giống nhau, làm được sự lại như vậy tục tằng. Loại đồ vật này, cũng không biết xấu hổ lấy tới đưa nữ nhân. Còn làm cho nhiều người như vậy mặt. Nữ hải tử thể diện còn muốn hay không? May mắn khối u ác tính muội đủ xấu. Này nếu là quán thượng cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, ai còn điều hắn? Nữ hải tử thích chính là cái gì? Mặt mũi. Đưa nữ hải tử lễ vật, tự nhiên là càng quý càng tốt. Như thế nào có thể đưa như vậy hàng rẻ tiền? So với các thiếu nữ khinh thường, Vân Tịch lại là vừa mừng vừa sợ. Nàng tươi cười đầy mặt, không chút nào bủn xỉn mà khen nói. Như vậy điểm thời gian liền tìm nhiều như vậy mỹ thực, phu quân, ngươi quá lợi hại. Nếu không phải miệng bốn phía đều là khối u ác tính, nàng thật muốn ở ngự lâm thần trên mặt hôn một cái. Ân. Ngự lâm thần ngạo kiều gật gật đầu. Thích liên hảo. Vân Tịch vẻ mặt hưng phấn. Tốt như vậy đồ vật ai không thích ra. Đi, ta đây liền trở về cho ngươi thiêu ăn ngon. Sương Bình quận chúa xem hoàn hảo diễn đang chuẩn bị rời đi, gặp mặt cụ nam cùng xỉu bắt quái như vậy ân ái, tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nàng bước nhanh đi đến khoảng cách ngự lâm thần một trượng xa địa phương. Kỳ thật nàng tưởng dựa đến càng gần chút. Nhưng lại đi phía trước, có một đạo vô hình cái chắn cách ly, nàng dùng hết án mãi sức lực cũng vô pháp gần chút nữa một bước. Chương 953, ta tưởng hôn ngươi, có thể hay không? Chương 953, ta tưởng hôn ngươi, có thể hay không? Quá đáng giận. Nhìn mặt nạ nam cùng xỉu bát quái ôm thân ảnh, nàng hận đến thiếu chút nữa cắn miệng đầy ngân nha. Nàng đương đương quận chúa, cư nhiên còn so ra kém một cái xỉu bát quái sao. Người nam nhân này, chẳng lẽ là mắt bị mù. Nàng lại ái lại hận mà nhìn ngự lâm thần, trầm giọng nói. Hoàng gia lâm viên giã vật ngươi cũng dám săn, lá gan cũng thật không nhỏ. Nên kéo ra ngoài trượng sát. Ngự lâm thần không lý nàng. Sợ làm cho hoàng gia bất mãn, Vân Tịch cảm thấy cần thiết giải thích một chút. Nàng ngước mắt nhìn phía Sương Bình quận chúa, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện Sương Bình quận chúa chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngự lâm thần xem, trong mắt tràn ngập si mê cùng không cam lòng. Vân Tịch mặt đen trầm xuống, đem ngự lâm thần kéo đến chính mình phía sau. Nghề hà nàng thân cao cùng ngự lâm thần không phải một cái cấp bậc. Liên tính nàng che ở ngự lâm thần trước người, vẫn là vô pháp ngăn trở ngự lâm thần mặt. Cũng may, trên mặt hắn mang có mặt nạ. Ngự lâm thần rất là phối hợp. Hắn vội vàng đem đầu chôn ở Vân Tịch sau cổ. Liền mặt nạ đều không cho nhân ra xem. Vân Tịch. Này nam nhân, rất biết điều a. nàng kiếp trước có phải hay không cũng ở vội vàng cứu vớt thương sinh. Nếu không, như thế nào sẽ quán thượng một cái như vậy hiểu chuyện hảo nam nhân đâu? Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn Sương Bình quận chúa nói. Chẳng qua là một cái nho nhỏ quận chúa thôi, cư nhiên dám thế hoàng gia làm chủ. Chẳng lẽ giang hồ đồn đãi nói phụ thân ngươi muốn mưu triều xoán vị là thật sự? Nếu không, ngươi sao dám thế hoàng gia làm chủ? Lời này chu tâm. Sương Bình quận chúa sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái nông thôn đến xỉu bắt quái, nói ra nói, cư nhiên như vậy xảo quyệt. Là ai nói ở nông thôn muội tử đều thực thuần phác? Rõ ràng là nàng chủ động xuất kích, hiện giờ cư nhiên thành bị động bị đánh. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thiếu ở kia ngậm máu phun người. Ta phụ vương trung thành và tận tâm, những người đó là bởi vì ghen ghét, cho nên mới bịa đặt ra những cái đó lời đồn tới. Đúng lúc này, Phượng Thanh Ly từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Sương Bình quận chúa vội vàng tiến ra đón, vẻ mặt si mê mà nhìn Phượng Thanh Ly nói. Thái tử ca ca, này hai người ở Hoàng gia Lâm Viên săn thú, ngươi mau phái người đem bọn họ bắt lại. Phượng Thanh Ly nhàn nhạt nói. Là ta làm ơn bọn họ săn, chúng ta một hồi còn muốn liên hoan, ngươi có ý kiến? Liên hoan. Sương Bình quận chúa vội vàng nói. Ta cũng đi. Vân Tịch nói, không chào đón. Sương Bình quận chúa nói. Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Không chào đón. Phượng Thanh Ly đi theo nói. Sương Bình quận chúa tức giận đến lô mũi bốc khói. Tạ Ngọc Đình thấu tiến lên đây, ra mặt dày nói. Ta cũng muốn đi. Có thể chứ. Ngự Lâm Thần cùng Phượng Thanh Ly đang muốn cự tuyệt, lại nghe Vân Tịch mau một bước nói. Đương nhiên có thể. Ngự Lâm Thần. Phượng Thanh Ly. Hàn Tình cũng thấu lại đây, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Vân Tịch nói. Ta cũng muốn đi, được chưa? Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại thấy Thu Diệp đi theo đã đi tới. Một phen ôm lấy nàng chưa hiện hoài dương liều eo, thấp giọng nói. Nương tử, vi phu tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Hàn Tình mặt đẹp đỏ lên, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Vân Tịch nói. Các ngươi hai vợ chồng hảo hảo tâm sự đi, liên hoan về sau có rất nhiều cơ hội. Hàn Tình đang muốn kháng nghị, lại bị Thu Diệp ôm đai lưng đi rồi. Tìm một chỗ hẻo lánh rừng cây nhỏ, Thu Diệp dựa nghiêng ở một cây hương trương trên cây, yêu diễm mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hàn Tình. Hàn Tình bị hắn nhìn chằm chằm thật sự là ngượng ngùng. Bối quá thân không đi xem hắn. Nhưng mà, kia năng người ánh mắt trước sau dừng lại ở nàng phía sau lưng, nàng muốn xem nhẹ đều khó. Liên ở Hàn Tình bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến tâm phiền ý loạn khi, Thu Diệp đột nhiên nói. Nương tử không có gì muốn nói với ta nói sao? Hàn Tình sửng sốt. Là hắn nói phải hảo hảo tán gẫu một chút, như thế nào trái lại hỏi nàng có hay không nói cái gì muốn nói. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nàng thật là có lời muốn nói. Từ không gian trong túi lấy ra một trương mặt giá trị 5.000 lượng hoàng kim ngân phiếu, Hàn Tình xoay người, đem ngân phiếu nhét vào Thu Diệp trong tay, thấp giọng nói. Thu Trạng Nguyên, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, phía trước cấp bảng giá thấp điểm, ngươi đừng để ý đây là tiếp viện ngươi, chờ hài tử sinh ra thượng hộ tịch sau chúng ta liền hòa ly, đến lúc đó, ta lại tiếp viện ngươi 1 vạn lượng hoàng kim. Thấy Thu Diệp méo ngân phiếu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, Hàn Tình ngượng ngùng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, đem tấn gian tóc mái đừng đến sau đầu. Vẻ mặt xấu hổ nói, Thu Trạng Nguyên nếu là chê ít, ta còn có thể tăng giá, chỉ là ta trên người mang ngân phiếu không nhiều lắm, ta ngày khác lại đem ngân phiếu đưa tới tốt không? Không tốt. Thu Diệp từ không gian trong túi tùy tay lấy ra một trương ngân phiếu, liên quan vừa rồi Hàn Tình cho hắn kia tấm ngân phiếu cùng nhau, tất cả đều nhét trở lại nàng trong tay. Hàn Tình nhìn trong tay ngân phiếu, chấn động, vội vàng nói, Thu Trạng Nguyên ngươi đây là có ý tứ gì? Đình chỉ giao dịch sao? Đúng vậy. Thu Diệp thu hồi trên mặt quyến rũ, nghiêm trang địa đạo. Suy đoán được đến chứng thực, Hàn Tình sợ tới mức không nhẹ, chặn lại nói. Có phải hay không cảm thấy ta cấp giá quá thấp? Ta có thể tăng giá. Ngươi nói, muốn nhiều ít. Chỉ cần ta có thể gánh nặng đến khởi, ta đều đáp ứng ngươi. Hai tử còn không có thượng hộ tịch, nếu là giờ phút này hòa ly, có chút phiền phức. Tuy nói luật pháp thượng là phản đối thời gian mang thai hòa ly, nhưng Hàn Tình trong lòng rõ ràng, bọn họ dù sao cũng là khế ước hôn nhân. Giảng luật pháp, có chút xấu hổ. Có cái gì vấn đề, tốt nhất có thể lén giải quyết. Thu Diệp cũng không quanh co lòng vòng, vẻ mặt chính xác nói. Ta muốn ngươi. Nghe vậy, Hàn Tình cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thu Trạng Nguyên lời này, là có ý tứ gì? Liên ở nàng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thu Diệp khi, Thu Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cẩn thận suy xét một chút, hai tử không thể không có phụ thân. Đạo lý này, Hàn Tình đương nhiên hiểu. Nàng sở dĩ lựa chọn con đường này. Là cảm thấy hài tử nếu là sinh ra ở chướng khí mù mịt hậu viện trung, còn không bằng không có phụ thân đâu. Tựa như Trương Chính Chính thê hòa bình thê, chú định muốn đấu cả đời. Làm mẫu thân không khoái hoạt, hài tử lại có thể vui vẻ đi nơi nào. Huống chi, chương chính tiếp theo còn sẽ nạp càng nhiều tiểu thiếp vào cửa. Phóng nhãn kinh thành, đại đa số hài tử đều là ở cái loại này hoàn cảnh hạ trưởng thành. Nàng không hy vọng chính mình hài tử sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung. Rũ mắt trầm tư một hồi, Hàn Tình vẻ mặt nghiêm túc nói: "Yên tâm, hài tử có cứu cứu." Thu Diệp xoa xoa giữa mày, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Hàn Tình, nói: "Không phải nói cùng Trương Chính Thanh Mai Trúc Mã ái đến chết đi sống lại sao? Như thế nào liền đơn giản như vậy thổ lộ đều nghe không hiểu? Ái đến chết đi sống lại?" Lời này Hàn Tình không thích nghe, vội vàng phản bác: "Ai ái đến chết đi sống lại? Chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thôi. Chúng ta tuy là vị hôn phu thê, nhưng luôn luôn đều thực thủ quy củ, ngươi đừng nói bừa." Thu Diệp bật cười: "Ngươi như vậy vội vã phản bác làm gì? Sợ ta hiểu lầm a?" Hàn Tình sửng sốt, ngay sau đó quay người đi nói: "Ngươi ái nghĩ như thế nào đi, ta mới không sợ ngươi hiểu lầm đâu." Thu Diệp bản quá nàng thân mình, làm nàng chính diện đối với chính mình, sau đó dương môi cười nói: "Đây là trọng điểm sao? Nương tử, ngươi lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, ta hiện tại chính là ở thổ lộ, ngươi tốt xấu cấp cái phản ứng a." Hàn Tình lúc này mới hậu chi hậu giác mà phục hồi tinh thần lại. Nàng xấu hổ mà dãy rủa lên: "Ngươi, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta không thích lấy loại chuyện này nói giỡn." Thu Diệp nói: "Ai cùng ngươi nói giỡn? Ta là nghiêm túc. Nương tử, chúng ta hảo hảo sinh hoạt được chưa? Ta không muốn hòa ly." Hàn Tình nói: "Ta điều kiện ngươi là biết đến, ngươi có thể làm được." Nàng nguyên bản là tưởng dọa lui Thu Diệp, ai ngờ Thu Diệp vội gật đầu không ngừng nói: "Có thể. Đương nhiên có thể. Này vốn dĩ chính là hẳn là a. Căn bản là không tính là điều kiện gì sao?" Hàn Tinh sửng sốt. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên vị hôn phu đều làm không được sự, người nam nhân này cư nhiên không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng a, còn cảm thấy đây là hẳn là. Nàng có chút không thể tin được. Đây chính là Trạng Nguyên Lang a, không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Hàn Tinh mím môi, thấp giọng nói: "Cha mẹ ngươi có thể đáp ứng." Thu Diệp nói: "Tốt như vậy tức phụ, bọn họ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, làm gì không đáp ứng." Hàn Tình vội vàng nhắc nhở: "Cưới ta, ngươi liền không thể có mặt khác nữ nhân, này sẽ ảnh hưởng các ngươi thu gia khai chi tán diệp, cha mẹ ngươi thật sự không thèm để ý." Thu Diệp nói: "Để ý cái gì nha? Nương tử ngươi lại không phải sẽ không sinh, làm gì còn muốn tìm người khác ca? Nhìn, ngươi trong bụng không phải đã có một cái. Ta cha mẹ còn có cái gì không hài lòng?" "Chính là..." Hàn Tình còn tưởng nói chuyện, lại bị Thu Diệp thấp giọng đánh gãy. "Đừng chính là, nương tử ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, hiện tại nên vi phu nhắc tới hỏi." Hàn Tinh xấu hổ mà cười cười, vội vàng hỏi: "Thu Trạng Nguyên có gì nghi vấn?" Thu Diệp ách thanh hỏi: "Ta tưởng hôn ngươi, có thể hay không?" Chương 954, hắn nếu là thái tử, còn có thể coi trọng ta. Chương 954, hắn nếu là thái tử, còn có thể coi trọng ta. Hàn Tinh xấu hổ đến cổ căn đều đỏ. "Lưu manh." Nàng rậm rậm chân, xoay người liền tưởng rời đi, lại bị Thu Diệp ôm chặt. "Hài tử đều có còn thẹn thùng a." Thu Diệp ở nàng bên thai nhả khí như lan, sau đó sấn nàng chưa chuẩn bị, đôi tay ôm lấy nàng cái hót, một ngụm liền ngậm lấy nàng no đủ mà lại đỏ bừng cánh môi. Hàn Tình muốn dãy rủa, rồi lại nhịn không được đắm chìm ở môi răng giao triển tốt đẹp chung. Dần dần mà, nàng cảm giác cả người tựa hồ muốn hòa tan, liền dãy rủa sức lực đều không có. Hoàng hôn hạ, hai người ôm nhau tương hôn, dừng hình ảnh thành một bức mỹ lệ bức họa của tròn. Thần tiên ở giữa, bốn người liên hoan đang ở tiến hành chung. Phòng bếp bị có không ít tạp dề. Vân Tịch lấy một cái nhỏ nhất màu xanh lá tạp dề hệ thượng. Sau đó lại lấy ba điều to rộng màu xanh lá tạp dề phân cho Ngự Lâm Thần đám người. Bốn người từng người hệ hảo tạp dề, bắt đầu làm việc. Vân Tịch tay chân lanh lẹ mà giết một cái cá chuối, sau đó thực mau liền thiết nổi lên cá chuối phiến. Nàng kỹ thuật sắt rau cực hảo. Cá chuối phiến thiết đến lại mỏng lại chỉnh tề. Ngự Lâm Thần đứng ở nàng bên cạnh, thon dài trắng nón ngón tay linh hoạt mà bắt tỏi, hẹp dài mắt phượng thường thường mà phiêu hướng Vân Tịch. Phượng Thanh Ly yên lặng mà thiết ớt cửa gà, khỏe mắt dư quang trộm nhìn phía Vân Tịch. Tạ Ngọc Đình đang ở thiết giá hành, một bên thiết một bên nói: "Thanh Nhi tỷ tỷ, người đã lâu không đi công chúa phủ, cơm nước xong đi đi dạo như thế nào?" "Hảo a." Vân Tịch thiết xong cá phiến, xúc rửa một chút thanh chanh, tùy tay cắt thành lát cắt. Ngự Lâm Thần ngước mắt kháng nghị: "Ngươi đáp ứng buổi tối bồi ta." Tạ Ngọc Đình nói: "Tỷ phu có thể cùng đi nha." Một tiếng tỷ phu thành công lấy lòng Ngự Lâm Thần. "Hảo." Hắn rũ mắt tiếp tục lột tỏi. Phượng Thanh Ly nói: "Ta cũng đã lâu không đi xem cô mẫu." Tạ Ngọc Đình buột miệng thốt ra: "Hôm nay không phải vừa mới gặp qua sao?" "Phượng Thanh Ly." Thấy thái tử biểu ca rũ mắt không nói, Tạ Ngọc Đình vẻ mặt xấu hổ, vội vàng bổ cứu: cơm nước xong đại gia cùng đi đi dạo đi, người nhiều náo nhiệt. Vân Tịch nói, đúng vậy, người nhiều náo nhiệt. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy mỹ thực, vừa vặn cho ngươi mẫu thân cùng tỷ tỷ mang một ít đi. Nghe nói gần nhất ngươi tỷ phu thường xuyên ăn vạ nhà ngươi không chịu đi. Nghe vậy, Tạ Ngọc Đình cười nói, cũng không phải là sao. Bọn họ hiện tại chính là thỏ khôn có ba hang. Có đôi khi trụ đầu bạc thôn, có đôi khi trụ phủ thừa tướng, có đôi khi trụ công chúa phủ. Ta tỷ phu nhưng dính người. Tỷ tỷ ở đâu, hắn liền theo tới chỗ nào, hoàn toàn không suy xét ta này cậu em vợ còn không có thành thân đâu. Hơn nữa ta nương hiện tại cũng không nam nhân, này hai người mỗi ngày ở chúng ta trước mặt tú ân ái, cũng không suy xét một chút chúng ta cảm thụ. Nói tới đây, Tạ Ngọc Đình tặc hề hề mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi xem ta làm cái gì? Là tỷ tỷ ngươi tỷ phu tú ân ái, lại không phải ta. Tạ Ngọc Đình nói, Thanh Nhi tỷ tỷ, một hồi tới rồi nhà ta, ngươi cùng tỷ phu cũng muốn hảo hảo tú ân ái, đem bọn họ so đi xuống. Làm cho bọn họ nếm thử bị người giải đồ ăn tư vị. Vân Tịch bật cười, tú ân ái bị chết mau, chúng ta chưa bao giờ tú ân ái. Tạ Ngọc Đình, Ngự Lâm Thần, nương tử đừng lo lắng, vi phu nhất định hảo hảo biểu hiện, sẽ không cấp nương tử mất mặt. Phượng Thanh Ly, phiên thoái chiếu cố một chút độc thân ông tâm tình. Ngự Lâm Thần nhướng mày. Thái tử điện hạ muốn nữ nhân, vung tay một hô ứng giả tụ tập, sầu cái gì? Nói được giống như ngươi không phải thái tử dường như. Phượng Thanh Ly môi đỏ nhẹ cong, nhàn nhạt mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần không nói gì. Vân Tịch cười nói, hắn nếu là thái tử, còn có thể coi trọng ta. Tạ Ngọc Đình đi theo ồn ào. Chính là. Thanh Nhi tỷ tỷ tuy rằng thực hảo, nhưng thấy thế nào đều không giống thái tử phi. Vân Tịch cười nói, ngươi nói thẳng ta xấu không phải hảo. Tạ Ngọc Đình trợn tròn mắt nói dối. Thanh Nhi tỷ tỷ sao có thể xấu đâu? Tỷ phu ngươi nói có phải hay không? Ngự Lâm Thần nghiêm trang nói, nhà ta nương tử đẹp nhất. Phượng Thanh Ly đi theo phụ họa. Đúng vậy, tiểu thanh cô nương là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử. Ngự Lâm Thần ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái. Nhà ngươi khác nương tử, ngươi tốt nhất đừng nhìn. Tạ Ngọc Đình nói, tỷ phu, ngươi khẩn trương quá mức, ta biểu ca là thái tử, tuyệt đối sẽ không đánh Thanh Nhi tỷ tỷ chủ ý. Đang ở đánh Vân Tịch chủ ý Phượng Thanh Ly. Khi nói chuyện, nguyên liệu nấu ăn tẩy thiết đến không sai biệt lắm. Đình Ca Nhi, ngươi đi nhóm lửa. Vân Tịch một bên thiết nấm một bên nói. Đình Ca Nhi. Tạ Ngọc Đình đầy mặt hát tuyến, thấp giọng kháng nghị. Thanh Nhi tỷ tỷ, ngươi trước kia đều quản ta kêu thế tử. Vân Tịch nói, ngươi đều gọi ta tỷ tỷ, ta lại kêu ngươi thế tử liền có vẻ xa lạ. Tạ Ngọc Đình rầu miệng nói, kia cũng đừng kêu Đình Ca Nhi a, cảm giác như là ở kêu tiểu hài tử. Vân Tịch cười nói, nói được giống như ngươi không phải tiểu hài tử dường như. Tạ Ngọc Đình vẻ mặt không phục, ngươi cũng mới so với ta đại tam tuổi a. Vân Tịch mắt đen nhíu lại, nhẹ giọng cười nói, muốn hay không đánh một trận. Tạ Ngọc Đình sợ tới mức cổ co rụt lại, vội vàng nói, Đình Ca Nhi man dễ nghe, ta thích. Sau đó hắn yên lặng nhóm lửa đi. Trên thực tế, hắn căn bản liền sẽ không nhóm lửa. Cuối cùng, vẫn là Phượng Thanh Ly nhìn không được, nhẫn mại tính tình giáo hội hắn. Vân Tịch, nhìn, nơi này liền ngươi sẽ không nhóm lửa, không phải hài tử là cái gì. Tạ Ngọc Đình, trời ạ, thái tử biểu ca cư nhiên sẽ nhóm lửa. Này không đạo lý a. Vân Tịch cũng có chút giật mình. Cái này thái tử, tựa hồ có chút không giống người thường. Nhưng này đó đều cùng nàng không quan hệ. Cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều, hấp tấp mà thiêu đồ ăn đi. Nàng ở trong nồi đổ dầu mè, sau đó đem tẩy cắt xong rồi khương hành tỏi ớt cửa gà toàn bộ ngã vào chảo dầu chung bạo xào. Từng trận hương khí xông vào mũi. Nàng lại ở trong nồi gia nhập dưa chua cùng đậu giá phiên xào, sau đó hơn nữa thủy đắp lên nắp nồi, buồn nấu. Đại nước nấu sôi sau, nàng đem cá chuối phiến ngã vào trong nồi nấu khai. Thơm nào ngạt cá hầm cải chua liền làm tốt. Vân Tịch động tác nước chảy mây trôi, xem nàng thiêu đồ ăn bộ dáng, rất là tùy ý. Hơn nữa mấu chốt là, nàng còn tìm cái vừa mới học được nhóm lửa Tạ Ngọc Đình khống chế ngọn lửa. Phải biết rằng hỏa hậu chính là thiêu trong thức ăn rất quan trọng một vòng. Nhưng mà, mặc dù đối mặt chính là một cái nhóm lửa tay mới, Vân Tịch cá hầm cải chua, như cũ làm được thơm ngào ngạt ánh vàng rực rỡ lệnh người ngón trỏ đại động. Tạ Ngọc Đình hận không thể nhào qua đi đem kia chén cá hầm cải chua toàn bộ ăn sạch. Đáng tiếc, không thể. Còn có mặt khác đồ ăn đâu. May mắn trong phòng bếp không ngừng một cái nồi. Một cái khác trong nồi, gà rừng hầm nấm đang ở mạo tư tư mùi hương. Thiêu xong cá hầm cải chua, Vân Tịch lại thiêu cái nông phu hầm cá. Canh cá rất thơm, nãi bạch, đặc biệt dụ người. Bên trong trừ bỏ lư ngư ngoại, còn có chân giò hun khói, con cua, nghêu sọc, rau xanh, nấm kim châm trở. Hương vị tiên hương, nước canh đặc biệt hảo uống, cuối cùng luôn là một giọt không dư thừa. Làm xong này đó, Vân Tịch lại làm phiêu hương thỏ, bát bảo gạo nếp vịt. Sau đó nàng lại thiêu mấy cái rau dại. Bốn người, 10 đạo đồ ăn, ăn đến kia kêu một cái thơm ngào ngạt. Vân Tịch trang một ít ở hộp đồ ăn, chuẩn bị một hồi cầm đi công chúa phủ. Tạ Ngọc Đình một bên ăn một bên nói. Thanh Nhi tỷ tỷ tay nghề chính là hảo, so với ta tỷ còn hảo. Vân Tịch gắp cái đùi gà cho hắn, nói. Ngươi tỷ trù nghệ thực không tồi, ngươi đừng lấy loại này lời nói cho nàng lột ngạt. Tạ Ngọc Đình nói, ăn ngay nói thật sao, tỷ của ta không keo kiệt như vậy. Vân Tịch nói, nàng rộng lượng đó là nàng nhân phẩm hảo, nhưng ngươi không thể bởi vậy mà phóng túng miệng mình. Có chút lời nói, có thể không nói đừng nói. Tạ Ngọc Đình nói, đã biết. Ta còn không phải là tưởng khen Thanh Nhi tỷ tỷ trù nghệ cao siêu sao, như thế nào Thanh Nhi tỷ tỷ ngược lại huấn khởi ta tới. Vân Tịch nói, ngươi khen ta liền khen ta, đừng đi giống người khác, nhớ kỹ sao. Tạ Ngọc Đình gật đầu, nhớ kỹ. Ngươi so với ta nương còn hung. Vân Tịch nói, vậy ngươi trở về đi. Tạ Ngọc Đình nói, đừng, ta liền thích hung. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng. Ngươi lặp lại lần nữa. Tạ Ngọc Đình vội vàng giải thích. Tỷ phu ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta nói thích, là tỷ đệ chi gian thích. Vân Tịch nhướng mày, này còn cần giải thích. Yêu cầu. Ngự Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc. Vân Tịch. Ngự Lâm Thần thật là trông gà hóa quốc khẩn trương quá mức. Không nói đến nàng mặt có bao nhiêu đáng sợ, chỉ là nàng so Tạ Ngọc Đình đại tam tuổi, bọn họ chi gian liền không khả năng tồn tại bất luận cái gì ái muội. Phượng Thanh Ly yên lặng dùng nữa. Trong trí nhớ hương vị, bừng tỉnh như ngộng. Này hương vị, tựa hồ so trước kia càng tốt. Doanh Nhi vẫn luôn đều ở tiến bộ. Vô luận là tu luyện, ý y thuật, vẫn là chủ nghệ. Nhưng mà, bồi ở bên người nàng người, lại trước sau đều không phải hắn. Trước kia là hắn ốc. Hiện giờ, hắn hay không còn có cơ hội. Đương Vân Tịch xách theo hộp đồ ăn đi vào công chúa phủ khi, dịu dàng công chúa nói cái gì cũng không chịu thu. Chương 955, sám hối. Chương 955, sám hối. Nàng luôn mãi chống đẩy. Ngươi người tới là được, làm gì mang ăn a? Tạ Ngọc Đình đứng ở một bên chảy nước miếng. Mẫu thân, ngươi không ăn cho ta ăn đi. Dịu dàng công chúa nói. Ngươi đứa nhỏ này, da mặt như thế nào như vậy hầu? Ăn uống no đủ còn đem người ta, ngươi như thế nào không biết xấu hổ? Tạ Ngọc Đình nói. Không có biện pháp, thật sự là ăn quá ngon. Ở mỹ thực trước mặt, da mặt gì đó kia đều không quan trọng. Dịu dàng công chúa đang muốn nhân cơ hội hảo hảo giáo dục nhi tử một phen, ai ngờ Tạ Ngọc Đình đoạt hộp đồ ăn nhanh chóng mở ra. Dù người hương khí xông vào mũi, dịu dàng công chúa nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng vội vàng theo hương khí nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là phi nộn phiêu hương thỏ, mặt trên còn dính có lửa đỏ ớt cửa gà. Thấy nhi tử cầm cái nĩa ăn đến mùi ngon, dịu dàng công chúa vô vô hắn tay nói. Này liền ăn thượng. Tiểu thanh cô nương còn ở bên cạnh đứng đâu? Còn giáo dưỡng đều đi đâu vậy? Tạ Ngọc Đình một bên ăn một bên nói. Làm cho thanh nhi tỉ tỉ mặt ăn mới là đối nàng lớn nhất tôn trọng. Thuyết minh nàng thiêu đến ăn ngon. Vân Tịch dở khóc dở cười. Vậy ngươi ngàn vạn đừng tôn trọng ta. Lại ăn, ngươi bụng nên ăn không tiêu. Tạ Ngọc Đình nói, ăn xong hôn mê mấy ngày ta cũng vui. Thật như vậy ăn ngon. Dịu dàng công chúa nhìn chằm chằm phiêu hương thỏ, nóng lòng muốn thử. Tạ Ngọc Đình vội vàng đưa cho nàng một cái nĩa, nói. Nương, ngươi nhanh ăn đi, nếu không ta một không cẩn thận đã có thể tất cả đều ăn sạch. Dịu dàng công chúa xoa khối thịt thỏ một nếm, phát hiện nhập khẩu thanh hương, thịt chất tươi mới. Hương vị hảo đến làm người nghiện. Nàng liên tiếp ăn 4-5 khối, sau đó nhìn Vân Tịch, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói. Cư nhiên một chút đều không nị khẩu, tiểu thanh cô nương, ngươi làm như thế nào được? Vân Tịch cười nói, ngươi không ăn già thanh chanh hương vị sao? Thanh chanh. Dịu dàng công chúa vội gật đầu không ngừng. Đúng đúng đúng. Thanh chanh. Chính là thanh chanh hương vị. Cùng thịt thỏ quẹ với nhau, thanh hương phát múi. Vân Tịch nói, ta liền ở phiêu hương thỏ mặt trên tích chút thanh chanh nước, rất đơn giản. Dịu dàng công chúa bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói. Thì ra là thế. Tiểu thanh cô nương ngươi thật là quá thông minh. Không hổ là thần y yể. Vân Tịch nói, công chúa quá khen. Cái này rất đơn giản, cùng thần y thì không gì quan hệ. Dịu dàng công chúa nói, kia cũng muốn tưởng được đến mới được a. Vân Tịch bị khen đến có chút ngượng ngùng. Hắn cười khẽ lắc lắc đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía, nói sang chuyện khác nói. Đỗ Nhạn cùng Hàn Húc đâu? Không phải nói bọn họ hôm nay chủ công chúa phủ sao? Dịu dàng công chúa nói, vốn là muốn chủ công chúa phủ, nhưng đầu bạc thôn bên kia lâm thời có một số việc yêu cầu xử lý, cho nên liền chạy tới nơi. Vân Tịch gật gật đầu, nói, công chúa, ta tưởng ở trong phủ ngâm tụng vãng sinh chú, siêu độ vong hồn, chẳng biết có được không. Lời vừa nói ra, dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình chỉ cảm thấy trên người đột nhiên bốc lên một trận hàn ý. Gió đêm chợt khởi, thổi đến cành lá bùm bùm một trận loạn hưởng. Dịu dàng công chúa sợ hãi đến rụt rụt thân mình, tổng cảm thấy này cổ phong tựa hồ lôi cuốn thật lớn âm khí. Tạ Ngọc Đình trong mắt nhanh như chớp chuyển cái không ngừng. Hắn hạ giọng hỏi: "Thanh Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng không nên làm ta sợ, ta lá gan rất nhỏ." Sau đó hắn thật cẩn thận mà nhìn mắt bốn phía, nói tiếp: "Nơi này, thật sự có vong hồn sao?" Đều là chút cái gì vong hồn a?" Vân Tịch nhàn nhạt mở miệng. "Thì như nói, công chúa bà vú." "Cái gì? Bà vú cũng ở?" Dịu dàng công chúa liền phiêu hương thỏ đều không rảnh lo ăn.